Chương 394, chủ động xuất kích. Chương 394, chủ động xuất kích. Thanh Châu, Lăng Vân Tông, trên đỉnh núi vô danh, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn ba người, Diệp Phàm ba người, Cố Trường Xuân ba người, cùng với Thanh Định, Nguyệt Lao bọn người, tề tụ nơi này. Bọn hắn cái này một số người, chính là tương lai đối kháng Thôn Tiên Ma quân chủ lực. Cố Bạch hôm nay đặc biệt đem tất cả người tụ tập cùng một chỗ, vì chính là tăng tiến cảm tình. Cạn ly. Cố Bạch đứng tại thủ vị, tay hắn nâng một ly liệt hữu, hướng về phía đám người vừa cười vừa nói, cho dù bọn họ phần lớn đã tu luyện đến đăng tiên cảnh giới, tu vi thấp nhất cũng đều tu luyện đến bán tiên cảnh giới. Vẹn vẹn có hóa thần cảnh trung kỳ Cố Bạch, vẫn đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất cũng chính là xê vị. Nhưng ở chàng đám người, lại không có một người có bất kỳ ý kiến. Cạn ly. Tất cả cười, đem trong tay liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Cứ việc Cố Bạch tu vi thấp, nhưng cái này thủ vị hắn tuyệt đối chịu nổi. Hơn nữa bọn hắn cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm Cố Bạch, đây cũng là Cố Bạch cái kia vô cùng kinh khủng nhân cách bị lực. Không đúng. Đem trong ly liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn nháy một chút miệng, hắn chỉ cảm thấy cái này rượu mạnh mùi ngon sinh quen thuộc. Ta ném, đây là ta chân quý hết mấy vạn năm túy tiên cất ta. Cho đến lúc này giải thắng Vạn Pháp Tiên Tôn mới đột nhiên phản ứng lại, đây không phải là hắn chân tàng rượu ngon sao? Ha ha ha, trước ngươi không liền nói ngươi đồ vật chính là ta đồ vật sao? Ta muốn làm sao cầm liền như thế nào cầm? Ta xem trong bảo khố vừa vặn để vài hũ rượu ngon, liền lấy tới cùng đại gia chia sẻ. Cố Bạch lúng túng cười khẽ hai tiếng, hắn thật sự muốn cầm đi ra cùng đại gia chia sẻ. Tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình muốn uống, tuyệt đối không phải. Cái này có thể giống nhau sao? Pháp bảo, đan dược, ngươi muốn làm sao cầm liền như thế nào cầm, nhưng ngươi không thể cầm ta chân tàng rượu ngon, đây chính là ta nhịn mấy vạn năm, cũng không dám uống rượu ngon à. Ngươi trả cho ta rượu tới. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cực kỳ bi thương, hắn thuấn di đến Cố Bạch trước mặt, lôi Cố Bạch cổ áo, dùng sức lay động. Hiện trường trong lúc nhất thời tràn đầy vui sướng không khí, tất cả mọi người đều thật vui vẻ, ngoại trừ Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn. Trên vô danh sân phong, Tô Vô Cực cùng Thanh Vân Tiên Tôn cùng một chỗ luận kiếm, Diệp Phàm cùng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đại đạo. Cố Bác cùng Lê Hoàng cùng một chỗ uống quá rượu ngon, sau khi uống say, hai người bọn họ càng là tìm một cái chỗ, cùng một chỗ so tay, xem ai mới là thiên hư giới đệ nhất thể tu. Nguyệt lão nhưng là tìm được Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn đang một mặt hiền hòa dạy bảo hai người. Cố Thanh Nguyệt đứng tại Cố Bác cùng Lê Hoàng bên cạnh, đang tại lớn tiếng vì Cố Bác cổ vũ độc viên. Nguyên bản dần dần rơi vào hạ phong Cố Bác, bị Cố Thanh Nguyệt sủng bái như vậy nhìn xem, trong nháy mắt bạo phát hồng hoàng chi lực, trực tiếp chuyển bại thành thắng, đem Lê Hoàng cánh tay ép xuống. Lê Hoàng mặc dù thua, nhưng cũng cười lên ha hả, hắn cười vô cùng vui mừng, dù sao có thể có Cố Bác vị này ưu tú như thế người thừa kế, cũng coi như là vận may của hắn. Đến nơi Cố Bạch bản thân, hắn chỉ là cùng Thanh Định ngồi ở xó xỉnh, thảnh thơi tự tại uống chút rượu, ăn chút mỹ vị đồ nhắm. Trận yến hội này một mực kéo dài đến đêm khuya, đến cuối cùng mỗi người cơ hồ đều uống say. Trường Sinh Vạn Pháp chân tàng rượu ngon, không hổ túy tiên cấp chi danh, liền xem như tiên nhân, uống nhiều quá cũng biết say. Ha ha ha ha ha, Cố đại ca, thật nhiều Cố đại ca. Thanh Định nhìn xem Cố Bạch, phát ra hắc hắc nụ cười thô bỉ. Cố Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ dậy Thanh Định, đem nàng mang về trong động phủ. Đến nỗi những người khác, liền dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ như chết đi qua. Ngược lại cái này một số người cũng là bán tiên thậm chí chân tiên cảnh giới tu sĩ, căn bản cũng không cần lo lắng đến lạnh vấn đề. Thời gian đung dung, trong nháy mắt, liền lại qua thời gian 50 năm. Trong khoảng thời gian gần đây, Cố Bạch luôn cảm thấy một hồi tâm thần có chút không tập trung. Bởi vậy hắn suy đoán, Thôn Thiên Ma Quân rất có thể sẽ tại mấy thập niên gần đây bên trong ra tay. Cố Bạch lần này cũng không lựa chọn bị động bị đánh, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Tất cả mọi người cưới Cố Bạch chế tạo chuẩn tiên giai, trực tiếp rời khỏi tu tiên giới, đi tới thiên cư thế giới, phụ cận bên trong hư không mai phục Thôn Thiên Ma Quân. Thiên cư thế giới chỉ là một cái trung thiên thế giới, căn bản là chịu không được đăng tiên cảnh cường giả dày vò. Nếu là đem thiên hư thế giới chọn làm chiến trường, dù là thắng lợi cuối cùng nhất, thiên cư thế giới cũng có thể sẽ bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí bị đánh thành hai khúc cũng nói không chừng. Ho ho ho. Thế giới bên ngoài chính là một mảnh hư không, bên trong hư không tràn ngập hư không loạn lưu, hơn nữa không tồn tại linh khí hoặc ma khí, chỉ có một mảnh hỗn độn, căn bản vốn không thích hợp bất luận kẻ nào sinh tồn. Hơn nữa bên trong hư không còn sinh tồn lấy rất nhiều vô cùng nguy hiểm hư không sinh vật. Những thứ này hư không sinh vật ít nhất cũng có nguyên anh cấp bậc tu vi, một số nhỏ thậm chí nắm giữ hóa thần thậm chí chân tiên cấp cái khác tu vi. Bình thường chỉ có tu vi đạt đến hóa thần cảnh giới mới nắm giữ sơ bộ tại hư không sinh tồn tư cách. Nhưng bên trong hư không không có linh khí, bởi vậy hóa thần cảnh tu sĩ chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại ở bên trong hư không. Cũng liền tiên cư thế giới có thế giới màng mỏng bảo hộ, hơn nữa có thể chậm rãi đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm linh khí, lúc này mới có thể dưỡng dục một giới sinh linh. Bất quá đối với người thường mà nói vô cùng nguy hiểm hư không, tại Cố Bạch xem ra lại cũng không nguy hiểm. Dù sao hắn cơi phi thuyền ở trong, thế nhưng là cất giấu sư tôn so đấu đăng tiên cảnh giới chiến lực, cô này chiến lực ở trong hư không cũng có thể coi là chúa tể một phương. Bước vào hư không sau đó, Cố Bạch cũng không có tại thiên sư thế giới phụ cận nhìn thấy Thôn Thiên Ma Quân, liền tại tu tiên thế giới cách đó không xa thiên ma giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, Thôn Thiên Ma Quân đây là tạm thời rời đi thiên khư thế giới. Cố Bạch trong hư không quan sát sau một lúc, liền lập tức cùng Thượng Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng một chỗ, tại thiên khư thế giới phụ cận bố trí lên cả bẫy. Từng viên trận kỳ bị cắm ở bên trong hư không, rất nhanh, một tòa hạ phẩm tiên giai đại trận liền bị Cố Bạch cùng Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bố trí xong. Đây là Thiên Tiên Liên Minh tặng cho tu tiên giới vật tư, tên là Ngũ Hành Khóa Trận Địa Địch. Chỉ cần bố trí xong, liền có thể ngắn ngủi vây khốn đăng tiên cảnh cường giả. Cố Bạch chính là vì phòng ngừa, đừng đến lúc đó đánh thắng Thôn Thiên Ma Quân, lại làm cho Thôn Thiên Ma Quân trốn thoát. Cố Bạch cứ như vậy mang theo Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bọn người, núp ở hư không không gian ở trong. Hư không hoàn cảnh mặc dù không thích hợp nhân tộc sinh tồn, nhưng Cố Bạch đã sớm tại cái này phi thuyền ở trong, chứa đựng đầy đủ đám người sinh tồn trên 100 năm mà tư. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần Thôn Thiên Ma Quân giáng đến, liền sẽ bị chính nghĩa quân đầu. Cùng lúc đó, ở xa tiên giới Ma Khu, đã hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ Thôn Thiên Ma Quân, cuối cùng là tại đấu giá hội ở trong, mua đến thứ mình muốn vật phẩm. Tiên giai trung phẩm phá giới phù, có thể đánh tan đồng dạng trung phẩm thế giới màn bảo hộ. Đối với thế giới mà nói, cái này trung phẩm phá giới phù thì tương đương với địa tiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Đầy đủ đem thế giới màn mỏng triệt để đánh nát, như vậy, Thôn Thiên Ma Quân liền có thể bình thường tiến vào tu tiên giới. Chương 395, vây đánh Thôn Thiên Ma Quân chương 395, vây đánh Thôn Thiên Ma Quân ha ha ha ha ha, chỉ cần mưu đến phần kia thế giới bản nguyên, ta liền có thể trở thành địa tiên cảnh cường giả. Nhìn xem trong tay phát ra từng trận kim quang phụ lục, Thôn Thiên Ma Quân nhịn không được cười lên ha ha. Nó mang theo thiên ma giới chinh chiến trên 100 năm, hủy diệt 4-5 cái thế giới, cuối cùng là tu luyện đến bây giờ tình trạng này. Bây giờ tu vi đạt đến đăng tiên cảnh đỉnh phong, chỉ cần hủy đi thiên khư thế giới, hấp thu thế giới bản nguyên, nó liền có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà tại thiên khư thế giới, hắn lại cắm cái té ngã, hắn tất cả thủ đoạn đều bị thiên hư giới đó lấy, lại thiên khư thế giới còn sinh ra một vị đăng tiên cảnh cường giả. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nó đặc biệt trở về ma giới, hoa hơn ngàn năm thời gian, cuối cùng là mua đến cái này tiên giai trung phẩm phá giới phù. Bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối đều biết lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thôn Thiên Ma Quân đã không muốn cùng thiên hư giới chơi xấu, nó muốn dùng tuyệt đối sức mạnh chinh phục thiên khư thế giới. Nó cũng không tin, bằng vào hắn đăng tiên cảnh đỉnh phong sức mạnh, còn chinh phục không được cái này nhỏ nhỏ thiên hư giới sao? Lấy được phá giới phù sau đó, Thôn Thiên Ma Quân lập tức từ ma giới quay trở về tới hạ giới bên trong. Mặc dù tiên giới có quy định, tiên nhân trở về không được hạ giới, nhưng ma giới nhưng không có loại quy định này, ma giới ma quân có thể tự do xuất nhập hạ giới. Cũng bởi vậy, Thôn Thiên Ma Quân mới có thể tuần tự thôn vệ 4-5 cái thế giới. Đi tới hạ giới sau đó, Thôn Thiên Ma Quân lập tức khôi phục hắn cái kia khổng lồ hình thể. Nó sau đó thi triển thần thông, rất nhanh là đến thiên khư thế giới trước mặt. Không đúng. Nhìn xem trước mắt thiên khư thế giới, Thôn Thiên Ma Quân lại là nhíu chặt lông mày. Bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được một hồi tâm thần có chút không tập trung, kể từ hắn đột phá đến đăng tiên cảnh giới sau, cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy, bất an như thế. Chắc chắn là ảo giác. Ta đường đường đăng tiên giới đỉnh phong ma quân, tại cái này giới có ai có thể uy hiếp được tính mạng của ta, chỉ bằng cái kia vừa mới đột phá đến đăng tiên cảnh giới Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn sao? Thôn Thiên Ma Quân thấp giọng nỉ non, nếu là tại Di Vãng, hắn nhất định sẽ cẩn thận một chút. Nhưng bây giờ, chỉ cần thôn vệ thiên khư thế giới bản nguyên, nó liền có thể đột phá tới địa tiên cảnh giới, chờ đợi hơn 1000 năm lâu Thôn Thiên Ma Quân đã không muốn lại chờ đợi. Thôn Thiên Ma Quân chậm rãi bay đến thiên khư thế giới trước mặt, tay hắn cầm phá giới phủ, vừa mới chuẩn bị kích hoạt phục vụ. Từng trận tia sáng liền theo nó bên cạnh văng qua, chỉ là trong nháy mắt, Thôn Thiên Ma Quân liền bị ngũ hành tìm địch trận cuốn ở trong đó. Ngũ hành quy nguyên khí, âm dương lưỡng cực thần lôi. Huyết nhận tại chỗ chờ đợi thời gian dài Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bọn người, nhao nhao thi triển tuyệt kỹ của mình. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, trên thân Thôn Thiên Ma Quân liền xuất hiện tất cả lớn nhỏ vô số vết thương. Vạn Tiên trận, Vạn Yêu trận, một đạo kim sắc hư ảnh cùng một đạo cự thú hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Đây cũng là nhân tộc cùng yêu tộc, tất cả chiến lực tạo thành Vạn Tiên trận cùng Vạn Yêu trận. Đồng thời Cố Bắc Lôi Điện cự nhân cùng với Tô Vô Địch huyết sắc cự nhân cũng xuất hiện ở bên trong hư không. Nguyệt Lao Thao Túng cự hình khối lỗi, cũng cầm trong tay tâm chắn xuất hiện ở Thông Thiên Ma Quân trước mặt. Năm cái vô cùng to lớn cự nhân, đem Thôn Thiên Ma Quân một mực vây vào giữa. Các ngươi, đáng chết. Thấy cảnh này, Thôn Thiên Ma Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn rút ra bên hông ma kiếm, chỉ là một kiếm, liền đem Cố Bắc cùng Diệp Phàm huyết sắc cự nhân chém thành hai nửa. Kim sắc hư ảnh, cùng với cự thú hư ảnh, cũng nhao nhao phát động công kích của mình, tại trên thân Thôn Thiên Ma Quân lưu lại từng đạo vết thương. Cố Bắc Lôi Điện hư ảnh, cùng Diệp Phàm huyết sắc hư ảnh, cũng tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền hoàn toàn khôi phục lại, tiếp tục lấy đối với Thôn Thiên Ma Quân vây quét. Giải tháng vạn pháp tiên tôn, Tô Vô Cực bọn người, nhưng là ở phía xa không ngừng phát động công kích. Những công kích này đánh vào trên thân Thôn Thiên Ma Quân, đều là lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Nhưng Thôn Thiên Ma Quân tựa hồ nắm giữ khôi phục loại thần thông, những vết thương này vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi khôi phục. Bành! Thôn Thiên Ma Quân trực tiếp một quyền, liền đem Vạn Tiên Đại Trận chỗ huyền hóa kim sắc hư ảnh đầu người đánh nát. Kèm thêm kim sắc hư ảnh thể nội mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ, trên trăm nguyên anh tu sĩ, cũng bị một quyền này đánh nát bấy. Nhưng trong nháy mắt liền có vô số tu sĩ từ những bộ vị khác bay đến đầu người bên trong, đem kim sắc hư ảnh đầu người chữa trị. Mà mặc dù thương thế khôi phục, nhưng kim sắc hư ảnh tia sáng lại là mở đi mấy phần. Đây chính là tầng dưới chót tu sĩ BI, bọn hắn cùng đăng tiên cảnh cường giả trên lệch thực sự quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ chết oan chết uổng. Đối mặt cái này lúc nào cũng có thể sẽ tử vong chiến đấu, tại chỗ tu sĩ lại không có một cái nhân tuyển chọn lùi bước. Tại Cố Trường Xuân dưới thao túng, kim sắc hư ảnh lần nữa hướng về Thôn Thiên Ma Quân bắt tới. Thôn Thiên Ma Quân lại là một quyền, đánh vào Nguyệt Lao cự hình khôi lỗi trên thân, dù là Nguyệt Lao sớm vung lá chắn đón đỡ, cự hình khôi lỗi cũng bị đánh lùi lại mấy bạn giảm. Nguyên bản lập lòe lam sắc quang mang tâm chắn, trải rộng từng đạo vết rách, tâm chắn tán phát tia sáng cũng biến thành vô cùng ảm đạm. Không có cách nào, song phương chênh lệch thực sự quá lớn, nhưng Nguyệt Lao nhưng lại không lùi co lại, hắn thao túng cự hình khôi lỗi, tiếp tục hướng về thôn Thiên Ma quân khởi xướng tiến công. Trận chiến đấu này kéo dài ước chừng một ngày một đêm, Nguyệt Lao thao túng cự hình khối lỗi, bị thôn Thiên Ma quân xé thành hai nửa, hắn Chu Tiên kiếm trận cũng bị đều phá hủy. Thiên Tiên Minh trọng trọng khối lỗi, cũng bị thôn Thiên Ma quân năm đấm đập thành vô số mảnh vụn. Vạn Tiên trận biến thành kim sắc hư ảnh, cùng Vạn Yêu trận trô biến thành cự thú hư ảnh, cũng bị thôn Thiên Ma quân đều phá hủy. Còn sót lại tiếp nhân tộc cùng yêu tộc đã vô lực ngưng kết đại trận, chỉ có thể lui khỏi vị trí hậu phương, tiếp nhận Cố Bạch trị liệu. Bất quá bọn hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bọn hắn không cần đánh giết thôn Thiên Ma quân, chỉ là cố gắng tối đa hết mình tiêu hao thôn Thiên Ma quân ma lực là được rồi. Hiệu quả tự nhiên cũng là rõ ràng, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, thôn Thiên Ma quân sớm đã vết thương chồng chất, tốc độ khôi phục cũng biến thành chậm chạp. Ma khí ngập trời. Thôn Thiên Ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn ma kiếm đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Hắn huy động ma kiếm trong tay, dài ra một đạo kiếm khí màu đen, kiếm khí dùng tốc độ cực nhanh hướng về Tô Vô Cực bay đi. Tất cả mọi người tại chỗ công kích, liền đến Tô Vô Cực đau nhất, hơn nữa Tô Vô Cực tạo thành vết thương, xen lẫn kiếm khí cùng với đặc thù hiệu quả, khiến cho nó phải tốn thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục. Đây cũng là Tô Vô Cực tiên đạo thần thông, vô tận phong mang, này thần thông có thể cực lớn tăng cường Tô Vô Cực kiếm tức giận uy lực, lại tạo thành thương thế khó mà khép lại. Cho dù là thôn Thiên Ma quân loại này đang tiên cảnh đỉnh phong, nắm giữ khôi phục loại thần thông cường giả, cũng rất khó khôi phục từ Tô Vô Cực lưu lại thương thế. Đương nhiên Tô Vô Cực công kích mạnh thì có mạnh, nhưng làm một truyền thống kiếm tu, hắn thể phách chắc chắn không mạnh, thôn Thiên Ma quân dự định xử lý trước Tô Vô Cực lại nói. Trốn không thoát. Chương 396, chiến đấu kịch liệt. Chương 396, chiến đấu kịch liệt. Nhìn xem đâm đầu vào hướng tự bay tới kiếm khí, Tô Vô Cực con ngươi kịch liệt co bảo, kiếm khí này tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần là bình thường đăng tiên cảnh tu sĩ đều có thể né tránh. Nhưng đạo kiếm khí này chính là thôn Thiên Ma quân tuyệt chiêu, lây dính một tia nhân quả chi lực, vô luận là vô địch tốc độ lại nhanh, hắn đều không cách nào né tránh đạo này kiếm khí. Cẩn thận. Cố Bắc thi triển đột pháp, trong chớp mắt liền đã đến Tô Vô Cực trước mặt, đồng thời đem hai tay đứng ở trước người. Ngay sau đó Cố Bắc sử dụng phòng ngự của mình thần thông, cùng với phòng ngự loại hình bí pháp. Đinh đương. Chỉ nghe một hồi kim loại xen lẫn âm thanh, Cố Bắc bay ngược mấy vạn dặm. Cánh tay của hắn bị đạo kiếm khí này chặt đứt, hồ bác trên ngực cũng xuất hiện một đạo vô cùng vết thương thật lớn, xuyên thấu qua vết thương thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy Cố Bắc nhảy lên trái tim. Đây cũng là thôn Thiên Ma quân, vẹn vẹn nhất kích liền trọng thương Cố Bắc. Cố Bạch tay mắt lênh lẹ, lập tức dùng pháp lực luyện hóa ra dây leo, đem Cố Bắc gãy mất hai đầu tay, lặng lẽ nhặt lên. Nhìn xem trước mắt cánh tay, Cố Bạch lập tức đem hắn bỏ vào đặc chế huyền băng trong hộp ngọc. Cánh tay đặt ở cái này huyền băng trong hộp ngọc, có thể phong tỏa cánh tay sinh cơ, dạng này đợi đến kết thúc chiến đấu, Cố Bạch liền có thể bằng vào y thuật cao siêu, đem Cố Bắc gãy mất cánh tay lần nữa nối liền. Vũ hành quy nguyên khí, cường hóa. Xa xa Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng Diệp Phàm đồng loạt ra tay. Diệp Phàm thi triển ngũ hành quy nguyên khí, mà Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn nhưng là thi triển thần thông, cường hóa Diệp Phàm ngũ hành quy nguyên khí uy lực. Diệp Phàm đột phá đăng tiên cảnh giới sau, giác tỉnh thần thông vì ngũ hành chi chủ, này thần thông có thể cực lớn trình độ tăng cường hắn ngũ hành pháp thuật uy lực. Bởi vậy Diệp Phàm thi triển ngũ hành quy nguyên khí, trong uy lực muốn viễn siêu Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn. Lại thêm Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cường hóa, Diệp Phàm chiêu này ngũ hành quy nguyên khí, uy lực của nó tương đương kinh khủng. Chỉ là nhất kích, ngũ hành quy nguyên khí liền quán xuyên thôn Thiên Ma quân lực. Pháp Thiên Tượng Địa. Lê Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn cực tốc mở rộng, rất nhanh liền đã biến thành cùng thôn Thiên Ma quân một dạng cự nhân. Lê Hoàng nắm chặt nắm đấm, hướng về phía thôn Thiên Ma Tôn khuôn mặt chính là một quyền. Bành! Thôn Thiên Ma quân bị một quyền này đánh lảo đảo một bước, Lê Hoàng tiếp theo thừa thắng xông lên, hắn một quyền lại một quyền, trong lúc nhất thời càng đem thôn Thiên Ma quân đem áp chế xuống. Đây cũng là Lê Hoàng đột phá đăng tiên cảnh giới, giác tỉnh tiên đạo thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Thần thông có thể đem thân thể của hắn trở nên vô cùng cực lớn, lại không giống Cố Bắc như thế, là từ thuần năng lượng tạo thành, cái này lại chính là Lê Hoàng bản thân, bởi vậy chiến lực vô cùng tự nhiên hung mãnh. Khinh người quá đáng. Tình hồn lại thôn Thiên Ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, tay hắn cầm ma kiếm, hướng về phía Lê Hoàng, liên tiếp huy động ma kiếm trong tay. Đương đương đương. Thôn Thiên Ma quân sức mạnh cực lớn, mỗi một kiếm đều có thể đem Lê Hoàng đánh lui về sau một bước, hơn nữa tại trên thân Lê Hoàng, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Nhưng Lê Hoàng trung quy là lấy lực lượng một người, kéo lại Thôn Thiên Ma quân. Một bên Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm mấy người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn toàn lực phát động công kích, hướng về trên thân Thôn Thiên Ma quân đánh tới. Bất quá chỉ trong chốc lát, Thôn Thiên Ma quân đã thoi thóp, trên người hắn tràn ngập vết thương, trong đó có thật nhiều thậm chí đều có thể nhìn thấy xương cốt. Một cánh tay cũng có đứt gãy, chỗ ngực cũng có một cái cực lớn xuyên qua thương. Đương nhiên, Lê Hoàng cũng không khá hơn chút nào, chỉ là chỉ trong chốc lát, trên thân Lê Hoàng cũng trải rộng vết thương. Ma khí ngập trời. Thôn Thiên Ma quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lấy nó làm trung tâm, hiện ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Oanh long long long long. Chỉ là trong nháy mắt, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn, Thanh Vân Tiên Tôn, Diệp Phàm, toàn bộ bị ma khí này đánh bay, đồng thời trong nháy mắt trọng thương hôn mê. Đặc biệt là Tô Vô Cực, là thuộc hắn thương coi trọng nhất, chịu Thôn Thiên Ma quân nhất kích sau, Tô Vô Cực liền từng ngụm phun máu tươi. Nhìn Tô Vô Cực cái này loạng xoạng hộp máu tư thế, phản phất không đem nội tạng phun ra đều không bỏ qua một dạng. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn, Thanh Vân Tiên Tôn bọn người, mặc dù thương không bằng Tô Vô Cực nghiêm trọng, nhưng cũng ngất đi, trong thời gian ngắn không sức tái chiến. Lê Hoàng mặc dù thể phách vô cùng cường hãn, nhưng hắn vừa mới duy trì lấy Pháp Thiên Tượng Địa, cơ thể vô cùng to lớn, tiếp nhận tổn thương cũng là nhiều nhất, bởi vậy cũng nằm trên mặt đất trực phun máu tươi. Hiện trường còn giữ lại chiến lực, cũng chỉ có một mặt ngậm bứt Cố Bắc. Mà trọng thương Thôn Tiên Ma quân đang thi triển xong ma diễm ngập trời sau, lại là đem thân thể thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ. Thôn Thiên Ma liền quay vặt cổ, chậm rãi hướng về Cố Bắc đi đến. Bị đám người vây công lâu như vậy, Thôn Thiên Ma quân tự nhiên là bị thương không nhẹ, lại ma lực gần như tiêu hao hầu như không còn. Còn sót lại những thứ này ma lực, đã không cách nào duy trì hắn thân hình khổng lồ kia, bởi vậy hắn không thể không hiện trở về nguyên hình. Đó chính là chiều cao 2m, mọc ra một đôi sừng nhọn, toàn thân từ màu đen xương vỏ ngoài bọc thép bao khỏa, lại trải rộng cơ bắp phảng phất có thể đem khôi giáp no bạo một cái tà ma. Mặc dù ma khí hao hết, nhưng chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, Thôn Thiên Ma quân chiến lực cũng viễn siêu tầm thường đăng tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Tới a. Nhìn xem đâm đầu đi tới Thôn Thiên Ma quân, Cố Bác lại là không có bất kỳ cái gì sợ, hắn khẽ vươn tay, liền đem áo của mình xé nát, lộ ra hắn cái kia đồng dạng trải rộng bắp thịt nửa người trên. Luân thể phách ở giữa chiến đấu, hắn Cố Bác liền còn không có từng sợ ai. Cố Bác cùng Thôn Thiên Ma quân đồng thời dậm chân tiến lên, đồng thời hướng về phía đối phương đồng thời vung ra một quyền. Phanh. Quyền của hai người đầu trên không trung chạm vào nhau, phát ra một hồi tiếng vang ầm ầm. Thôn Thiên Ma quân lui về sau một bước, mà Cố Bắc thì hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt biến mất ở Thôn Thiên Ma quân trước mắt. Hừ, rác rưởi. Thôn Thiên Ma quân khinh thường hừ một tiếng, hắn một cái tiến bộ, liền thuấn gian di động đến bay ngược Cố Bắc mặt phía trước, sau đó Thôn Thiên Ma quân nhắm ngay Cố Bắc đầu lần nữa huy quyền, bay ở giữa không trung Cố Bắc đột nhiên đập tới. Mãi đến rơi vào ngũ hành khốn địch trên đại trận, đồng thời đem trận pháp đụng một hồi run rẩy, Cố Bắc lúc này mới dừng lại thân hình. Lại đến. Nam dưới đất Cố Bắc đột nhiên đứng dậy, tay trái hắn đặt tại trên tay phải, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đem tay phải sai chỗ xương cốt tách ra. Cố Bác cứ như vậy cùng Thôn Thiên Ma quân, ngươi một quyền của ta tiến hành vô cùng thảm thiết đánh lộn. Hồi lâu sau, bị đánh đầu đầy là bao Cố Bác, đem hôn tạp răng huyết thủy phun ra, ánh mắt có chút trong suốt nhìn xem Thôn Thiên Ma quân. Bây giờ Cố Bác trong ánh mắt đã không có mảy may chiến ý, không phải Cố Bác không muốn đánh, mà là vừa rồi cái kia một lần, hắn đã bị Thôn Thiên Ma quân thiết quyền cho đánh cho hồ đồ, đến bây giờ đầu còn ông đâu? Như thế nào, không còn tới? Nhìn xem trước mắt Cố Bác, Thôn Thiên Ma liền quay mặt cổ, vô cùng liều lĩnh nói. Kỳ thực hắn tình trạng cũng có chút chật vật, trên người xương vỏ ngoài bọc thép đã xuất hiện từng đạo vết rách, trên đầu hai cái sừng nhọn cũng bị Cố Bác bẻ gãy một cái, nhưng tóm lại không có Cố Bác thê thảm như vậy. Xem ra ta phải sử dụng tuyệt chiêu của ta. Cố Bác hít sâu một hơi, sau đó lập tức phát động chính mình ẩn tàng thật lâu tiên đạo thần thông. Chương 397, tiên đạo sát chiêu, ngũ sát thần lôi. Chương 397, tiên đạo sát chiêu, ngũ sát thần lôi. Cố Bác giác tỉnh thần thông, tên là Vạn Lôi Chi Chủ, này thần thông có thể cực lớn trình độ tăng cường nó đối với lôi điện năng lực thao túng. Dù là lại cuồng bạo lôi điện, tại Cố Bác mặt phía trước cũng biết mặc kệ hí hoáy. Hơn nữa bạn lôi chi chủ còn có thể tăng lên trên diện rộng lôi hệ pháp thuật uy lực, lại thêm Cố Bác thiên lôi thể cũng có thể tăng cường Cố Bác đối với lôi điện năng lực nắm giữ. Lại Cố Bác từ bắt đầu tu hành đến trở thành đăng tiên cảnh cường giả, từ đầu đến cuối sử dụng cơ hồ cũng là lôi pháp, bởi vậy Cố Bác bản thân đối với lôi điện cũng nắm giữ gần như biến thái lý giải cùng với năng lực nắm giữ. Đủ loại tiên thiên giới điều kiện khiến cho Cố Bác tại đột phá đăng tiên cảnh giới sau sáng tạo ra một môn cực kỳ khủng bố tuyệt chiêu, đó chính là ngũ sắc thần lôi. Có tạo hóa thần lôi, cực âm thần lôi, cực dương thần lôi, hồng liên thần lôi, cái này bốn loại đỉnh tiêm thần thông cùng với địa tâm thần lôi loại này tu tiên giới đứng đầu tiên địa kỳ vật làm cơ sở. Vạn lôi chi chủ tiên lôi thể xem như hòa giải, khiến cho năm loại thần lôi dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành cái này ngũ sắc thần lôi. Ngũ sắc thần lôi nguyên lý cùng ngũ hành quy nguyên khí không sai biệt lắm, cũng là tham khảo ngũ hành vận chuyển. Tạo hóa thần lôi đại biểu ngũ hành chi mộc, cực dương thần lôi đại biểu ngũ hành kim, cực âm thần lôi đại biểu ngũ hành chi thủy, hồng liên thần lôi đại biểu ngũ hành chi hỏa, địa tâm thần lôi đại biểu ngũ hành chi thổ. Lôi điện vốn là tất cả nguyên tố ở trong, cuồng bạo nhất một loại nguyên tố, cho dù là hai loại lôi điện dung hợp lẫn nhau, cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu là dung hợp thành công, cũng có thể bộc phát không có gì sánh kịp uy năng. Cố Bác thời gian trước chỗ dung hợp âm dương lưỡng cực thần lôi dù là đến đăng tiên cảnh giới, cũng vẫn không có tu hậu, ngược lại càng thêm thuận tay đứng lên. Hai loại lôi điện dung hợp lại cùng nhau đều như vậy người tiền, huống chi là năm loại lôi điện dung hợp lại cùng nhau. Xì xì xì. Cố Bác mặt phía trước, chậm rãi xuất hiện một đạo tản ra vạn loại tia sáng lôi điện. Cái này lôi điện phảng phất có thể phá hủy vật vật, tới gần lôi điện không gian phụ cận, vậy mà trực tiếp bị cái này lôi điện xóa bỏ. Mà đứng tại Cố Bác cách đó không xa Thôn Thiên Ma quân, tại ngũ hành thần tới hình thành trong nháy mắt, con ngươi của nó liền kịch liệt có giúp lại tới. Nguy. Thôn Thiên Ma quân phảng phất tại trên đầu mình, thấy được một cái to lớn nguy chữ. Không có chút gì do dự, Thôn Thiên Ma quân xoay người chạy, nó thậm chí thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, cưỡng ép khôi phục một chút pháp lực, dùng cái này tới tăng tốc độ của nó. Đụng. Nhưng rất đáng tiếc, Thôn Thiên Ma quân vừa bay đi một đoạn khoảng cách ngắn, đâm đầu vào liền đụng vào một đạo trong suốt che chắn bên trên, đây cũng là Cố Bạch sớm bố trí tốt ngũ hành khốn địch trận. Mà lúc này Cố Bắc cũng cuối cùng là thành công dung hợp ra ngũ sắc thần lôi, đồng thời thành công thi triển mà ra. Ầm ầm ầm ầm long long long. Một đạo không tính to, nhưng phản phất có thể phai mở vạn vật ngũ sắc thần lôi, trực tiếp thẳng hướng lấy Thôn Thiên Ma quân đầu người đánh xuống. Chỉ là nhất kích, liền đem Thôn Thiên Ma quân đầu người cũng dẫn đến nửa người bị đánh trở thành cho tàn. Nhưng cho dù đến tình trạng như thế, Thôn Thiên Ma quân cũng vẫn không có chết, hắn còn sót lại nửa người chậm rãi ngọ nguậy, miệng vết thương không ngừng hiện lên mầm thịt, muốn chữa trị vết thương. Đây cũng là Thôn Thiên Ma quân thần thông, có thể tăng tốc tự thân tốc độ khôi phục, cũng là dựa vào thần thông này, Thôn Thiên Ma quân mới có thể cùng đám người đánh thời gian dài như vậy. Lại tu luyện tới đăng tiên cảnh giới sau, Thôn Thiên Ma quân gần như đạt đến tích huyết trùng sinh cảnh giới, chỉ cần còn có một giọt máu, liền có thể chậm chạp trùng sinh. Nhưng mầm thịt mới vừa xuất hiện, liền bị miệng vết thương lưu lại ngũ sắc thần lôi xóa bỏ hầu như không còn. bây giờ chỉ cần một vị đăng tiên cảnh giới tu sĩ, liền có thể thành công chém giết Thông Thiên Ma Quân. Nhưng Cố Bác thi triển ngũ sắc thần lôi sau, cũng đã dầu hết đèn tắt, căn bản bất lực tái chiến. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bọn người cũng bị Thôn Thiên Ma Quân trước đây đại chiêu đánh trọng thương hôn mê, không tiếp tục chiến chi lực. Ngũ hành quy nguyên khí. Nhưng vào lúc này, một đạo công kích đột nhiên đánh vào trên Thôn Vệ Ma Quân nửa người, đem cơ thể của Thôn Thiên Ma Quân lại đánh bể một bộ phận lớn. Người này chính là Diệp Phàm, thể phách của hắn bèn bèn yếu hơn Cố Bác nhất tuyến, lại thêm khi đó cách Thôn Thiên Ma Quân xa xôi. Bởi vậy Thôn Thiên Ma Quân đại chiêu mặc dù đem Diệp Phàm đánh thành trọng thương, nhưng Diệp Phàm nhưng lại không hôn mê. Đi qua Cố Bạch khẩn cấp chữa thương, Diệp Phàm cũng cuối cùng là khôi phục một chút chiến lực. Diệp Phàm lắc hoàng du du đi đến Thôn Thiên Ma Quân trước mặt, hắn lần nữa thi triển ngũ hành quy nguyên khí, cường hãn công kích đánh vào Thôn Thiên Ma Quân cái kia không trọn vẹn trên nhục thể, cuối cùng đem Thôn Thiên Ma Quân nhục thể hoàn toàn ma diệt. Dầu hết đèn tắt Diệp Phàm cũng là bịch một tiếng ngã xuống đất, lâm vào ngủ say. Mà duy nhất tại chỗ còn bảo trì thanh tỉnh, cũng chỉ có Cố Bạch chính mình một người. Bất quá Cố Bạch cũng không giải trừ ngũ hành khốn địch trận, hắn ngược lại là mở ra thần thông của mình công đức quang hoàn. Tu vi chỉ vẹn vẹn có hóa thần hắn, công đức quang hoàn kỳ thực đối với đăng tiên cảnh tu sĩ không có tác dụng quá lớn. Nhưng lúc này Cố Bạch mở ra công đức quang hoàn, cũng không phải là vì trị liệu thương minh. Tìm được ngươi. Nhắm chặt hai mắt Cố Bạch đột nhiên mở to mắt, hắn thi triển đột pháp, bỗng nhiên đi tới trận pháp một chỗ ngóc ngách ở trong. Xóa xỉnh ở trong đang chậm rãi, tung bay một khỏa cực không đáng chú ý đá vụn, cho dù là lấy Cố Bạch hóa thần cảnh tu vi, dùng thần thức tra xét rõ ràng rất lâu, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Trong tay Cố Bạch hiện ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm, đá vụn tại Cố Bạch luyện hóa phía dưới, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Nhưng ở ngọn lửa đốt cháy phía dưới, trong tro bụi lại chậm rãi xuất hiện một đạo dòng máu màu đỏ tươi. Huyết dịch đột nhiên hướng về nơi xa bay đi, nhưng Cố Bạch lại đã sớm chuẩn bị, hắn dùng pháp lực huyễn hóa ra một đôi bàn tay vô hình, đem viên này máu tươi một mực nắm chặt. Máu tươi này chính là Thôn Thiên Ma Quân một giọt bản mệnh chi huyết. Chỉ cần giọt máu tươi này vẫn tồn tại, như vậy theo thời gian trôi qua, Thôn Thiên Ma Quân liền có thể chậm rãi khôi phục nhục thân. Tuy nói không cách nào khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng sẽ không rớt xuống đăng tiên cảnh giới phía dưới. Cũng may Cố Bạch đã sớm liệu đến Thôn Thiên Ma Quân còn có hậu chiêu, bởi vậy hắn đặc biệt mở ra thần thông công đức quang hoàn. Công quang hoàn chính là tăng thêm loại thần thông, chỉ cần tại quang hoàn bên trong, vô luận là địch quân vẫn là phe bạn, chỉ cần là sinh mệnh thể, đều có thể bị quang hoàn kiểm tra đến. Mở ra công đức quang hoàn sau, Cố Bạch mới có thể phát hiện cái này ẩn tàng cực sâu máu tươi. Tìm được Thôn Thiên Ma Quân hậu chiêu sau, Cố Bạch cũng không cấp bách giải trừ ngũ hành khốn địch trận. Hắn lập tức bắt đầu cho Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn Diệp Phàm bọn người trị liệu thương thế. Tại Cố Bạch trị liệu xong, hôn mê trọng thương mấy người, cuối cùng là khôi phục ý thức. Vạn Pháp, Diệp Phàm, hai người thủ đoạn nhiều, nhanh chóng kiểm tra một chút trận pháp, xem có hay không Thôn Thiên Ma Quân ẩn tàng hậu chiêu. Cố Bạch nhìn xem khôi phục ý thức Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng với Diệp Phàm hai người trầm giọng nói, "Biết." Hai người đều là gật đầu một cái. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn xếp bằng ở tại chỗ, hai tay của hắn bóp, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Diệp Phàm nhưng là trừng lớn hai mắt, trong mắt của hắn lập lòe từng trận lang quang, Diệp Phàm cứ như vậy trừng hai mắt, không ngừng liếc nhìn xung quanh. Chương 398, thắng lợi, chém giết Thôn Thiên Ma Quân. Chương 398, thắng lợi, chém giết Thôn Thiên Ma Quân bắt được người. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bổ giữa không trung, liền bắt được một tia rất khó phát giác ma khí. Tiêu thật a. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thi triển thần thông, theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong tay một màn kia ma khí một hồi bật béo đi qua, liền chậm rãi tiêu tan ở Trường Sinh Vạn Pháp trong tay Tiên Tôn. Diệp Phàm tựa hồ cũng phát giác cái gì, hắn tự tay nắm vào trong hư không một cái, vậy mà từ hư không khe hở không gian ở trong, bắt được một nữ đang tại kịch liệt dãy rủa hồn phách. Đây cũng là Thôn Thiên Ma Quân tàn hồn, vừa rồi Cố Bạch nếu là giải trừ trận pháp, tàn hồn liền có thể trong nháy mắt bỏ chạy. Nếu là tàn hồn lại chiếm giữ một thân thể, lại phát triển cái mấy vạn mấy thập vạn năm thời gian, Thôn Thiên Ma Quân liền có thể tại chỗ phục sinh. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng Diệp Phàm hai người lại là thi triển thủ đoạn, đem ngũ hành khốn địch trận các ngõ ngách đều lục soát một lần. Mãi đến không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó, Cố Bạch lúc này mới giải trừ ngũ hành khốn địch trận. Hắn bây giờ dám khẳng định, ngũ hành khốn địch trong trận đã không có Thôn Thiên Ma Quân hậu chiêu. Duy nhất để cho khách hàng cảm thấy ưu sầu là Thôn Thiên Ma Quân đại bản doanh Thiên Ma Giới, nơi đó có thể còn cất giấu Thôn Thiên Ma Quân hậu chiêu. Nhưng Thiên Ma Giới đã bị Thôn Thiên Ma Quân mang đi không biết giấu ở địa phương nào, Cố Bạch tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Bất quá lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, dù là Thôn Thiên Ma Quân có lưu hậu chiêu, ít nhất thập vạn năm trong vòng, Thôn Thiên Ma Quân cũng sẽ không xuất hiện tại Thiên Khư thế giới trước mặt. Còn Thôn Thiên Ma Quân Thiên Ma Kiếm, tự nhiên là trở thành Thiên Khư thế giới chiến lợi phẩm. Đây chính là một kiện phẩm chất thượng hạng trung phẩm ma kiếm, đặt ở tiên giới cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy vật phẩm. Tiên giới vũ khí phân chia, Cố Bạch thông qua Thiên Tiên Liên Minh cũng biết một bộ phận. Tiên khí phân biệt đối ứng phía dưới, bên trong, lên, cùng với cực phẩm bốn cái phẩm chất. Trung hạ phẩm tiên khí, đối ứng đăng tiên cảnh tu sĩ, thượng phẩm cùng với cực phẩm tiên khí, đối ứng địa tiên cảnh tu sĩ. Thôn Thiên Ma Quân Thiên Ma Kiếm mặc dù là ma khí, nhưng đến đăng tiên cảnh giới sau, ma khí cùng tiên khí kỳ thực không kém, chỉ cần luyện hóa một phen, liền có thể đem ma khí luyện hóa thành tiên khí. Lấy Thiên Ma Kiếm chất lượng, đầy đủ từ đăng tiên cảnh sơ kỳ dùng đến địa tiên cảnh giới. Cố Bạch vốn là muốn tìm Thông Thiên Ma Quân túi chứa vật, nhưng tìm nửa ngày đều không tìm được. Cố Bạch ngờ tới hẳn là Thôn Thiên Ma Quân tại thời khắc cuối cùng cũng đã đem chính mình túi chứa vật phá hủy. Chứ ở bên trong chứa đựng vật tư, tự nhiên là phiêu đãng ở không gian loạn lưu bên trong. Không có ở trong hư không này dừng lại thời gian quá dài, xử lý xong Thôn Thiên Ma Quân sau đó, Cố Bạch vừa đeo lấy đám người quay trở về tu tiên giới. Thanh Châu, Lăng Vân Tông, trên đỉnh núi vô danh. Thanh Định người mặc một tia thanh y liễu, hắn đứng tại cây đảo phía dưới, có chút ưu sầu nhìn lên bầu trời. Vài thập niên trước, Cố Bạch bọn người mang theo tu tiên giới, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm chiến lực rời đi tu tiên giới, chuẩn bị mai phục thôn thiên ma quân sau đó, ước chừng thời gian mấy chục năm cũng không có bất cứ tin tức gì. Mãi đến đoạn thời gian trước, bầu trời đột nhiên ông ông tác hưởng, vô số cự nhân tại bên trên bầu trời xuất hiện, cùng thôn thiên ma quân chiến đấu lại với nhau. Dù là khoảng cách chiến trường cách nhau rất xa, Thanh Định đứng tại trên đỉnh núi vô danh, đều có thể cảm thấy mặt đất run run một hồi. Bây giờ âm thanh đã tiêu thất, Thanh Định cũng không biết thắng bại đến tuột cùng như thế nào, nàng chỉ có thể tại nội tâm cầu nguyện, hy vọng Cố Bạch bọn người có thể bình an trở về. Tu tiên giới còn có rất nhiều cùng Thanh Định tương tự tu sĩ, bọn hắn bây giờ toàn bộ ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ mong mình tại ý người có thể trở về, chờ mong trận chiến tranh này có thể thắng lợi. Ầm ầm ầm ầm ù ù. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng, một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền, chậm rãi bay vào tu tiên giới. Quá tốt rồi, là chúng ta phi thuyền, chiến tranh thắng lợi. Nhìn thấy phi thuyền sau đó, toàn bộ tu tiên giới đều đang nhảy cẫng hoan hô, vì chàng thắng lợi này, bọn hắn hy sinh rất rất nhiều. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Nhìn xem phi thuyền, Thanh Định cũng là kích động giật nảy mình. Ta trở về. Đúng lúc này, một đạo vô cùng ôn nhu âm thanh từ sau lưng Thanh Định vang lên. Thanh Định đột nhiên quay đầu, liền thấy được cái kia vô cùng thân ảnh quen thuộc. Cố đại ca. Thanh Định ôm lấy Cố Bạch, liền bắt đầu a o khóc giống lên. Kết thúc, trận này kéo dài ngàn năm lâu chiến tranh đã kết thúc. Cố Bạch cười vỗ vỗ Thanh Định bả vai, hắn ngữ khí vô cùng ôn nhu nói. Đứng tại Cố Bạch bên cạnh, nhìn xem thâm tình ôm ấp lấy hai người, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn chỉ cảm thấy một hồi lúng túng đến đều có thể dùng chân chỉ móc ra một bộ động thiên phúc địa. Quen thuộc liền tốt. Diệp Phàm vô vô Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bả vai, ngữ khí hơi cho nói. Đối với cảnh tượng này, Diệp Phàm cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao từ nhỏ cho đến lớn. Đương nhiên, Cố Bạch cũng không có để cho Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn bọn người lúng túng quá lâu, hắn ôm một lát sau, liền tách ra Thanh Định ôm ấp hoài bão. Ngay sau đó Cố Bạch giang hai cánh tay, cười nhìn về phía Diệp Phàm, "Cố bác bọn người," ánh mắt kia nói là không ra hiền lành cùng yêu mến. Cố bác cùng Diệp Phàm hai người, rất tự nhiên đầu nhập vào Cố Bạch ôm ấp hoài bão ở trong. A. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này, không biết vì cái gì, đáy lòng của hắn vậy mà hiện ra lướt qua một cái nhàn nhạt ghen ghét cảm giác. Cái này nhưng làm Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn giật mình kêu lên, hắn liền vội vàng xoay người đưa lưng về phía Cố Bạch. Quen thuộc liền tốt. Đứng tại bên cạnh hắn, đồng dạng hai tay ôm ngực Tô Vô Cực, giọng bình thản nói: "Đương nhiên nếu như ngươi muốn ôm mà nói, cũng là có thể bước về, con rể ta cũng sẽ không để ý." Tô Vô Cực quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn, khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, hơi có chút nhìn có chút hạ hế nói: "Ngươi coi ta là thành người nào? Ta không phải là người như vậy, ai sẽ muốn ôm a? Ta tuyệt không muốn ôm." Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn liền vội vàng lắc đầu, dường như là bị Tô Vô Cực nói trúng một dạng, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thi triển đột pháp, trong nháy mắt liền tại chỗ tiêu thất. Ha ha ha, nhìn xem Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn rời đi phương hướng, Tô Vô Cực cười lắc đầu. Chỉ có thể nói Cố Bạch mị lực thực sự quá kinh người, hắn nếu không phải là cái nam, chỉ sợ sớm đã luân hãm. Sau một tháng, Cố Bạch cuối cùng là đem Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn Diệp Phàm đám người thương thế cho trị liệu đại khái. Cố Bạch vì chúc mừng giết chết thôn tiên ma quần, liền mở ra tu tiên giới từ trước tới nay khổng lồ nhất khánh điện, cơ hồ toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều tham gia trận này khánh điện. Cạn ly. Cố Bạch bay đến chỗ cao nhất, tay hắn nâng chén rượu, mặc tu tiên giới toàn bộ sinh linh nói: "Cạn ly." Tu tiên giới còn lại tất cả mọi người cũng nhao nhao tay nâng chén rượu, cùng Cố Bạch cộng ẩm lấy rượu ngon. Trận này khánh điện kéo dài đến hơn một tháng, lúc này mới buông buông kết thúc. Trận chiến này tu tiên giới mặc dù thương vong thảm trọng, kim đan trở lên tu sĩ gần như chết trận chính thành, nhưng cuối cùng là đem cái này thôn tiên ma quân chém giết. Tiếp xuống mấy ngàn thậm chí trên vạn năm, tu tiên giới chỉ sợ cũng sẽ không lại bộc phát bất luận cái gì cỡ lớn chiến tranh rồi. Chương 399, Diệp Phàm bọn người phi thăng tiên giới. Chương 399, Diệp Phàm bọn người phi thăng tiên giới. Dù sao tu tiên giới cảnh giới cao tu sĩ sớm đã mười không còn một, hiện hữu thổ địa cùng tài nguyên đã đủ dùng, thậm chí đều vượt qua rất nhiều. Thứ yếu, những thứ này còn sót lại tiếp tu sĩ cũng là cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu, phần lớn quan hệ đều tốt hơn. Đến nỗi nhân tộc cùng yêu tộc, cái này tại Cố Bạch những năm này dưới sự cố gắng đã hóa giải rất nhiều. Theo nguyên bản sinh tử không dung, đến bây giờ đã có thể cùng bình ở chung được. Thậm chí đi ở bên trong tòa tiên thành, đều có thể nhìn thấy miễn cưỡng hóa hình yêu thú tại trong thương thành đi dạo. Tu sĩ khác thấy, không những sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ cười cùng những thứ này yêu thú chào hỏi. Cố Bạch phỏng đoán, vạn năm về sau, thiên hư tu tiên giới hẳn là sẽ bước vào từ trước tới nay nhất là phồn vinh thời kỳ. Hai tộc nhân yêu đều có thể sống chung hòa bình, lại song phương đỉnh tiêm đại lão còn biết nhau, gần như không có khả năng bộc phát chiến tranh. Trên đỉnh núi vô danh, Cố Bạch lưng tựa hai tay, ngắm nhìn bầu trời. Diệp Phàm ba người cũng học Cố Bạch, đồng dạng lưng tựa hai tay, ngước nhìn tinh không. Nhưng ba người nhìn hồi lâu, cũng không từ tinh không này bên trong nhìn ra một như thế về sau. Chuẩn bị lúc nào phi thăng? Cố Bạch âm thanh nu hòa nói. Diệp Phàm đám người đã đột phá đến đăng tiên cảnh giới, theo lý mà nói, tu sĩ tại đột phá đăng tiên cảnh giới sau thứ trong lúc nhất thời, liền phi thăng tiên giới. Coi như không phi thăng, tối đa cũng chỉ có thể dừng lại thời gian mấy năm. Bởi vì đăng tiên cảnh tu sĩ tiêu hao chính là tiên khí, nhưng tu tiên giới lại không có tiên khí, bởi vậy chỉ có thể hấp thu linh khí. Nhưng 1000 sợi linh khí tối đa chỉ có thể chuyển hóa làm một tia tiên khí, bởi vậy một vị đăng tiên cảnh tu sĩ, dù là không tu hành, chỉ là duy trì tự thân tiêu hao. Tiêu hao linh khí, liền muốn so đấu hơn ngàn vị hóa thần cảnh tu sĩ, loại này kinh khủng dị thường tiêu hao, cũng không phải là bình thường trung thiên thế giới có thể gồng gánh nổi. Diệp Phàm bọn người sở dĩ không phi thăng, là bởi vì sau đó muốn cùng thôn tiên ma quân tiến hành quyết chiến. Nhưng bây giờ quyết chiến cũng đánh xong, bọn hắn cũng là thời điểm cân nhắc phi thăng chuyện. Ngày mai à, chúng ta đã thành tựu đăng tiên cảnh giới, hơi không cẩn thận có thể liền sẽ hủy đi thế giới này, tiếp tục đợi cũng không ý gì. Diệp Phàm ngữ khí trầm thấp nói. Biết. Cố Bạch gật gật đầu, hiện trường không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Sau khi phi thăng lại nghĩ gặp một lần nhưng là khó rồi, thế giới bản nguyên cũng chỉ còn lại có 5 dọn, Cố Bạch muốn phi thăng mà nói, ít nhất phải đợi thêm hơn 1 vạn năm thời gian. Đương nhiên cho dù thế nào không muốn, Diệp Phàm bọn người cuối cùng là phải phi thăng. Tu tiên giới thủy quá nông cạn, đã dưỡng không giới Diệp Phàm cái này mấy tôn chân long. Chỉ có tiên giới cái này mênh mông vô ngần biển sâu, mới có thể chứa đến phía dưới cái này mấy tôn chân long. Mấy người cứ như vậy ở đây nhìn một đêm tinh không, mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm bọn người liền bắt đầu chuẩn bị phi thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới sau phải chú ý an toàn, cũng không thể giống tại tiên khư thế giới dạng này lãng. Còn có Cố Bắc, Diệp Phàm, hai người các ngươi sau khi phi thăng, nhất định phải tìm cái bạn gái. Tại thiên hư thế giới tìm không thấy thích hợp coi như xong, ta cũng không tin tưởng tại thiên khư thế giới các ngươi cũng tìm không thấy bạn gái. Tới gần phi thăng, vốn là còn có chút trầm mặc Cố Bạch, lời nói đột nhiên nhiều hơn. Hắn lại nhải dặn dò Diệp Phàm bọn người, dặn dò bọn hắn phải chú ý hạng mục công việc. Biết. Diệp Phàm ba người không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, bọn hắn đều nghiêm túc nghe Cố Bạch lời nói. Lần sau muốn lần nữa nghe được Cố Bạch lại nhải, có thể liền muốn vạn năm sau. Cái kia sư phụ, chúng ta đi. Cố Bạch a, tu tiên giới liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Diệp Phàm ba người cùng với giải thắng vạn pháp tiên tôn đều cùng Cố Bạch khoát tay áo, sau đó liền bước vào thiên giới chi môn ở trong, chính thức đi đến tiên giới. Cố Bạch cứ như vậy cười nhìn xem ba người rời đi phương hướng, trong lòng của hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều thương cảm. Nếu như hắn muốn, kỳ thực là có thể lén qua đến trong tiên giới. Mặc dù quy định bên trên tiên nhân không thể đi tới hạ giới, nhưng lại không có quy định người hạ giới không thể đi tới tiên giới. Phi thăng danh ngạch mặc dù chỉ có một cái, nhưng chỉ cần dùng bí pháp, đem muốn mang đi người cất vào đặc chế túi trữ vật, liền có thể lặng lẽ meo meo lẫn vào tiên giới. Loại bí pháp này thiên kỳ bách quái, đủ loại, dạng gì đều có, phần lớn cũng là những cái kia phi thăng tu sĩ nghiên cứu ra tới. Thành công, liền có thể mang theo chính mình thân bằng hảo hữu phi thăng tiên giới, cũng đem bí pháp ghi chép lại. Dù là vẹn vẹn có 1/10 người thành công, tiên giới cũng chứa đựng đến không hết bí pháp. Xem như tu tiên giới còn tính là cường hãn thế lực, Thiên Tiên Minh tự nhiên cũng góp nhặt rất nhiều bí pháp tương tự. Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn cùng với khác mấy vị thiên phú dị bẩm người, đã đi theo Diệp Phàm bọn người đi đến tiên giới, chuẩn bị tại tiên giới đại chiến thân thủ. Chỉ có điều Cố Bạch cũng không lựa chọn đi tới tiên giới, bởi vì không cần đoán đều biết, hắn phi thăng tới tiên giới sau chắc chắn lại phải làm việc. Hắn đều đã bận rộn mấy ngàn năm, chú ý có thể trắng cũng không muốn phi thăng tiên giới đi làm châu ngựa. Hắn tính toán tại cái này giới bên trong, trước tiên độ mấy ngàn năm giả lại nói, chờ lúc nào đó chơi chán, lại phi thăng tiên giới cũng không muộn. Về phần mình việc làm, Cố Bạch cũng sớm đã chuyển giao cho người khác. Lăng Vân Tông vị trí tông chủ, chuyển cho Đông Phương Nguyệt Sơ, Vạn Tiên Minh vị trí minh chủ, từ Cố Thanh Nguyệt đảm nhiệm. Thái Sơ Thánh Địa Học Viện trưởng chi vị, nhưng là từ Nguyệt Lao tới đảm nhiệm. Đi, câu cá đi. Cố Bạch trực tiếp lôi kéo Thanh Định, hắn thường ngồi thuyền nhỏ, đi tới Thái Sơ Thánh Địa hồ nước phía trên, đồng thời dựng lên một cái cần câu, bắt đầu thành thơi tự tại câu cá. Cố Bạch kỳ thực thật thích câu cá, quá trình chẳng những có thú, câu được cá sau đó còn có thể làm thành mỹ thực. Khuyết điểm duy nhất có thể chính là quá hao phí thời gian, bởi vậy phía trước Cố Bạch rất ít câu cá. Nhưng bây giờ, thời gian, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Thanh Định cũng đi theo bên cạnh Cố Bạch, nàng cũng không phải nhiều ưa thích câu cá, nàng chỉ là thích ăn Cố Bạch câu được cá mà thôi. Thái Sơ Thánh Địa Ngân Nguyệt Hồ chính là tu tiên giới linh khí nồng nặc nhất mấy cái địa điểm một trong. Giữa hồ hồ nước, thậm chí có thể xưng là hóa lỏng linh khí. Cố Bạch sớm tại ngàn năm phía trước, ngay tại Ngân Nguyệt trong hồ, đặc biệt nuôi rất nhiều chân quý linh ngư. Những thứ này linh ngư thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng lại ăn rất ngon. Mà bây giờ chính là thu hoạch thời điểm, Cố Bạch cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể câu lên một đầu vô cùng chân quý linh ngư. Câu lên linh ngư sau đó, Cố Bạch liền sẽ thi triển trùng nghệ, đem cá nấu thành có gặp mỹ thực. Mà Thanh Định liền phụ trách ao ao ở bên ăn. Ngân Nguyệt Hồ là cấm bất luận cái gì học sinh thậm chí lao sư câu cá, bất quá lấy Cố Bạch bây giờ thân phận, hắn tự nhiên là muốn làm sao câu liền như thế nào câu, coi như đem trong hồ nước cá đều cho câu xong, cũng sẽ không có nhiều người nói cái gì. Ăn từ từ, lần này không ai giành với ngươi. Nhìn xem Thanh Định bộ dáng ăn như hổ đói, Cố Bạch cười nói. Chương 400, rất lâu chưa từng có bình tĩnh thường ngày chương 400, rất lâu chưa từng có bình tĩnh thường ngày hử. Còn không phải lúc trước vạn pháp chơi xỏ lá, luôn cùng ta cướp. Thanh Định đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống sau đó, cái này tài hoa hô hô nói. Được rồi, đừng nóng giận. Vạn pháp tiên tôn đã phi thăng, bây giờ không còn có người cùng ngươi cướp ăn. Cố Bạch cười vuốt vuốt Thanh Định mái tóc, Vạn pháp tiên tôn quả thật có chút già mà không kính, mỗi lần tới hắn cái này ăn trực thời điểm, đều biết lặng lẽ meo meo sử dụng đủ loại bí thuật, tới cùng Thanh Định cướp ăn. Mấu chốt nhất là Thanh Định còn đoạt không được hắn, ngay những lúc này, Vạn pháp tiên tôn đều biết không có hình tượng chút nào cười ha ha. Cố Bạch cứ như vậy tại Ngân Nguyệt Hồ ở trong, câu được 3 ngày 3 đêm cá, lúc này mới câu được thông khoái. Sau đó Cố Bạch cùng Thanh Định liền tiến vào Lăng Vân Tông trong tiểu viện, triệt để biến mất ở tu tiên giới đám người tầm mắt ở trong, bắt đầu ẩn cư một dạng sinh hoạt. Nguyên bản có chút hoang phế linh điển, lại lần nữa bị Cố Bạch trồng lên đủ loại rau quả. "Tiểu Bạch, xem đây là cái gì? Ngươi thích ăn nhất tương xương cốt." "A o a o." Nhìn xem trước mắt cực lớn màu nâu xương cốt, đã béo thành một cái cầu tiểu Bạch, kích động tùy tiện lăn lộn. Bây giờ Tiểu Bạch đã triệt để hóa thân Lăng Vân Tông linh vật, rảnh rỗi nhàm chán, ngay tại Lăng Vân Tông đi dạo lung tung, vây lại liền ghé vào Cố Bạch trong tiểu viện ngủ. Đi qua hơn 2000 năm tu luyện, Tiểu Bạch bây giờ đã là một tôn tứ giai hậu kỳ yêu hoàng. Nguyên bản lấy Tiểu Bạch tư chất, không cách nào trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới tứ giai hậu kỳ. Bất quá Cố Bạch tại những này năm nghiên cứu ra rất nhiều huyết mạch cải lương dịch, đem Tiểu Bạch tư chất từng điểm cải thiện. Tiểu Bạch cũng theo nguyên bản cấp thấp nhất ngân nguyệt gấu huyết mạch, dần dần tiến hóa làm thượng đẳng nhất ngân nguyệt gấu huyết mạch. Lại thêm đủ loại đối với yêu tộc có lợi thiên tài địa bảo, Tiểu Bạch mới có thể tu luyện đến tứ giai hậu kỳ. Kế tiếp Cố Bạch dự định đem Tiểu Bạch bồi dưỡng thành ngũ giai yêu tôn. Thanh định đi qua nhiều năm tu luyện như vậy, kỳ thực cũng tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, tùy thời có thể đột phá tới hóa thần cảnh giới. Ngoại trừ Thanh định, Lăng Vân Tông những năm này kỳ thực cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Đang cùng vực ngoại tà ma dài đến hơn 1000 năm chiến tranh ở trong, Lăng Vân Tông gần như bình yên vô sự. Cho dù là trận kia bao phủ toàn bộ tu tiên giới tai nạn, Thanh Châu cũng tại Cố Bạch an bài xuống, khôi phục nhanh chóng trật tự, Lăng Vân Tông cũng không có lọt vào quá lớn phá hư. Đi qua nhiều năm như vậy thời gian phát triển, Lăng Vân Tông cũng sinh ra mấy cái hóa thần cảnh đại năng, trở thành tu tiên giới một trong bá chủ. Đối với những cái kia cùng đủ trắng quan hệ tương đối khá hảo hữu, cũng phần lớn tu luyện đến nguyên anh, thậm chí hóa thần cảnh giới. Cũng tỉ như Băng Xương Tiên Quân, vị này Lăng Vân Tông lão tiền bối, tại tài nguyên không hạn lượng, lại phục dụng đại lượng cải thiện tư chất linh vật tình huống phía dưới, đã là đột phá đến hóa thần cảnh giới. Có chút tiên phú coi như không tệ, tỉ như nói Chu Tuyết, những thứ này thiệt điều, nhưng là đi theo Diệp Phàm, đi tới tiên giới phát triển đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua thời gian ngàn năm. Tại trong cái này thời gian ngàn năm, Cố Bạch mỗi ngày thường ngày chính là xem sách một chút, đủ loại đồ ăn, hoặc ngồi thanh định chơi đùa. Nếu là rảnh rỗi nhàm chán, Cố Bạch cũng biết đem quá khứ Giang trưởng lão tiền trưởng lão, cùng với một chút nhận biết trưởng bối hoặc đạo hữu, kéo đến bây giờ đến bồi hắn uống chút rượu tâm sự. Có lúc, Cố Bạch cũng sẽ đem đi qua Diệp Phàm Cố Bắc bọn người kéo đến hiện trường đến bồi hắn tâm sự. Không thể không nói, đi qua Cố Bắc Diệp Phàm vẫn là rất khả ái. Đương nhiên, Cố Bạch đại bộ phận phát động thần thông, cũng là đem đi qua những cái kia có danh tiếng luyện đan sư, luyện khí sư, kéo qua cùng hắn cùng nhau luận đạo. Có thể bị Cố Bạch kéo tới, cũng là tu tiên giới trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, bọn hắn nhớ lực đều là đạt đến ngũ giai đỉnh phong, thậm chí có chút đều đạt đến bán tiên. Cũng bởi vậy, Cố Bạch tại trong thời gian ngàn năm này được ích lợi không nhỏ. Ngoại trừ đã trèo đến đỉnh phong ý đạo, Cố Bạch tại luyện khí, luyện đan, trận pháp, các loại tu tiên bách nghệ đều là đạt đến ngũ giai cảnh giới đỉnh cao. Mà Cố Bạch y thuật đã đạt đến bán tiên cảnh giới, đây vẫn là chịu đến hắn tự thân tu vi hạn chế. Nếu như Cố Bạch đột phá đến đăng tiên cảnh giới, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể trở thành tiên đạo y sư. Tiên giai y sư, cái này tại mênh mông vô ngần tiên giới đều vô cùng thưa thớt. Bởi vì trở thành y sư thật sự vô cùng khó khăn, muốn học đồ vật thực sự rất rất nhiều, có thể nói học y chính là tiền kỳ khó khăn, trung kỳ khó càng thêm khó, hậu kỳ khó như lên trời. Bởi vì khổng lồ tri thức lý luận chỉ là cơ sở, sau này còn cần to lớn hơn thực tế kinh nghiệm. Chỉ có trị liệu đại lượng tương minh mới có thể tích lũy một chút kinh nghiệm. Cũng bởi vậy, y sư số lượng ít đến tương cảm. Căn cứ vào Thiên Tiên Liên Minh truyền đi tin tức, tại tiên giới, 100 cái đăng tiên cảnh tu sĩ ở trong, liền có thể đản sinh ra một cái tiên phẩm luyện đan sư. Nhưng bình quân 1000, thậm chí 1 vạn tên đăng tiên cảnh tu sĩ, cũng sẽ không sinh ra một cái tiên phẩm y sư. Nó chủ yếu nguyên nhân chính là tiên phẩm y sư rất khó tích lũy trị liệu kinh nghiệm. Nhưng Cố Bạch cũng không giống nhau, hắn không chết bất diệt, có thể dùng thân thể của mình làm đủ loại đủ kiểu thí nghiệm. Cũng bởi vậy, Cố Bạch tích lũy kinh nghiệm tốc độ là khác y sư gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Cố Bạch nếu là phi thăng tiên giới trở thành tiên phẩm y sư mà nói, đoán chừng sẽ bị tiên giới thế lực phong thưởng. Cố Bạch đem trong tay tiên phẩm sách thuốc khép lại, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Dài đến ngàn năm sinh hoạt, mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng tương tự cũng vô cùng phong phú. Hắn đã rất rất lâu không có giống như bây giờ ổn định lại tâm thần học tập cho giỏi qua. Bất quá Cố Bạch cảm thấy chính mình tích lũy vẫn có chút không đủ, hắn tính toán tại truyền tâm học tập mấy ngàn năm, đem tự thân tu tiên bách nghệ toàn bộ học tập đến bán tiên cảnh giới, đến lúc đó suy nghĩ thêm phi thăng tiên giới chuyện. Hiện tại hắn tích lũy cuối cùng vẫn là quá mức nông cạn, coi như phi thăng tới tiên giới, hẳn là cũng không thể giúp cái gì quá lớn chiếu cố. Cố Bạch liếc mắt nhìn sát trời, phát hiện lúc này đã đến đêm khuya, từng sợi trắng loáng bông tuyết từ không trung bên trên phiêu đang xuống. Hô, Cố Bạch chậm rãi phun ra một ngụm sương mù, hắn cứ như vậy dạo bước tại phong tuyết ở trong, hướng về Vô Danh Sơn phong đi đến. Răng rắc răng rắc, Cố Bạch đi ở trên mặt tuyết, cước bộ phát ra một hồi thanh thúy răng rắc âm thanh. Đông tuyết rơi vào trên người hắn, phản phất vì hắn tăng thêm mấy phần trang trí một dạng. Cố Bạch dạo bước tại trong tông môn, bất chi bất giác, Cố Bạch đi tới trên đỉnh núi Vô Danh. Đây nếu là đặt ở trước đó, Cố Bạch căn bản sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy, hắn một cái thuấn di liền có thể đi tới trên đỉnh núi Vô Danh. Nhưng bây giờ, chiến tranh đã kết thúc, Thôn Thiên Ma Quân đã bị hợp lực chém giết, Cố Bạch liền có đầy đủ thời gian, có thể dạo bước tại trong tông môn. Đứng tại trên đỉnh núi Vô Danh, nhìn xem bây giờ đã lớn biến dạng Lăng Vân Tông, Cố Bạch lộ ra lướt qua một cái vui mừng cười. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Lăng Vân Tông đã theo nguyên bản Kim Đan tông môn, trở thành thiên khư thế giới tuyệt đối bá chủ. Chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ, liền nhiều đến 10 tôn, nguyên anh Kim Đan tu sĩ càng là nhiều đến đếm đều đếm không hết. Chương 401, tiên giới kỳ diệu mạo hiểm chương 401, tiên giới kỳ diệu mạo hiểm ngay tại Cố Bạch thưởng thức phong cảnh thời điểm, nơi xa đột nhiên bay tới một cái ngọc bội. Cố Bạch đưa tay, vững vàng tiếp nhận cái này ngọc bội. Đây là chuyên môn chứa đựng tin tức ngọc bội, đại khái có thể chứa đựng mấy chục ức cái chữ, video hoặc hình ảnh cũng có thể chứa đựng. Bình thường tứ giai trở lên công pháp bí tịch, liền sẽ lựa chọn dùng loại này đặc thù ngọc bội ghi chép. Hiện như Lăng Vân Tông trong tàng kinh các, để mấy vạn mai dạng này ngọc bội, gần như đem toàn bộ tu tiên giới tất cả công pháp bí tịch đều ghi chép ở bên trong. Diệp Phàm bọn người mặc dù phi thăng tiên giới, nhưng cũng không đại biểu không thể cùng Cố Bạch liên hệ. Sớm tại trước khi phi thăng, Cố Bạch liền cùng Diệp Phàm bọn người ước định xong, mỗi hơn 100 năm thời gian, Diệp Phàm bọn người nhất thiết phải hướng Cố Bạch truyền tống bọn hắn tại tu tiên giới kinh nghiệm. Một khi 100 năm về sau, Diệp Phàm bọn người nếu là không có truyền lại tin tức, như vậy Cố Bạch liền sẽ bất chấp tất cả, dù là liều mạng thiên hư thế giới hư nhược đại giới, cũng muốn cưỡng ép tiêu hao thế giới bản nguyên phi thăng tiên giới. Mà cái này bay tới ngọc bội, chính là Diệp Phàm mấy người từ tiên giới truyền tống tới. Cố Bạch đem thần thức dò vào trong đó, dò xét bên trong ngọc bội tin tức. Mấy cái này tiểu tử đuối. Khi đọc xong trong ngọc bội tất cả tin tức sau, Cố Bạch cười lắc đầu. Diệp Phàm bọn hắn tại ngàn năm phía trước phi thăng tiên giới sau, liền dựa theo ước định, gia nhập Thiên Tiên Minh bên trong, đồng thời đem Thiên Tiên Minh phía trước đưa tặng tiên khí toàn bộ trả lại. Thiên Tiên Minh tự nhiên sẽ vô cùng hoan nghênh, Diệp Phàm mấy vị này thực lực không tầm thường tiên nhân, cũng phi thường hào phóng cho mỗi người đều giữ lại một kiện thích hợp bọn hắn tiên khí. Diệp Phàm mấy người gia nhập vào, để cho Thiên Tiên Minh thế lực lại bành trướng rất nhiều, chính thức trở thành bọn hắn chỗ một khu vực như vậy, cũng chính là Tử Vi Tiên Đảo bá chủ. Dù là tại tiên cảnh, đăng tiên cảnh cường giả số lượng vẫn như cũ vô cùng thưa thớt. Bởi vì tiên giới nhưng không có thế giới bản nguyên, chỉ có thể dùng khắc càng thêm chân quý linh vật thay thế, nhưng những thứ này linh ngộ hiệu quả lại không có thế giới bản nguyên hảo. Bởi vậy tiên giới bình thường đăng tiên cảnh tu sĩ, thực lực muốn so Diệp Phàm bọn hắn phải yếu hơn rất nhiều, hơn nữa sẽ không thức tỉnh tiên đạo thần thông. Chỉ có giống Diệp Phàm bọn hắn dạng này phục dụng thế giới bản nguyên đột phá tu sĩ, mới có thể thức tỉnh vô cùng cường đại tiên đạo thần thông. Bởi vậy tại tiên giới, Diệp Phàm mấy người dù là vừa mới đột phá tới đăng tiên cảnh giới, cũng nắm giữ so đấu đăng tiên cảnh trung kỳ, thậm chí siêu việt đăng tiên cảnh trung kỳ tiên nhân chiến lực. Cái này nhưng làm Thiên Tiên Minh minh chủ cũng chính là Quy Khư chân nhân sướng đến phát rồi. Vốn là Thiên Tiên Minh dạng này an ổn mấy vạn năm, Quy Khư chân nhân hẳn là liền có thể mưu đồ đột phá địa tiên sự tình. Bởi vậy Diệp Phàm mấy người gia nhập vào Thiên Tiên Minh sau đó, cũng không có phân đến bất luận cái gì nhiệm vụ, Quy Khư chân nhân cho bọn hắn mấy người duy nhất nhiệm vụ, chính là chuyên tâm tu luyện, làm hết khả năng tăng cường chính mình nội tình, tu luyện mấy thời gian vạn năm lại nói. Mấy vạn năm thời gian, đối với tuổi thọ lấy 100 vạn năm là thời gian đơn vị, gần như không có khả năng tự nhiên già yếu đăng tiên cảnh tiên nhân mà nói, cũng không tính thời gian quá dài. Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng với Thanh Vân Tiên Tôn hai người còn tốt, bọn hắn một cái sống hơn 1 vạn năm, một cái sống mấy vạn năm, còn có thể chịu được nhàm chán. Hai người bọn họ đi tới Thiên Tiên Minh trong tàng kinh các, Thiên Tiên Minh trên 100 vạn năm tàng thư, vô số công pháp bí tịch trí cao kiếm pháp cái gì cần có đều có. Đối với Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng Thanh Vân Tiên Tôn mà nói, ở đây đơn giản chính là thiên đường. Nhưng cái này có thể khổ Diệp Phàm ba người, bọn hắn đều là không ở không được người. Từ bắt đầu tu tiên đến trở thành đăng tiên cảnh tu sĩ quá trình bên trong, bọn hắn cơ hồ thường thường liền muốn đánh một trận, cựu tử nhất sinh hiểm cảnh càng là tựa như nước ăn uống cơm một dạng. Tại hao phí thời gian ngàn năm tu luyện đến hóa thần cảnh giới sau, ba người lúc này mới thoáng nhàn rỗi xuống, bắt đầu chuyên tâm học tập. Bất quá bởi vì có còn lại tổ tiên hậu chiêu, Diệp Phàm ba người bèn bèn hoa hơn 1000 năm thời gian, liền tu luyện là bán tiên cảnh giới, lại tại đánh bại thôn tiên ma quân sau đó, liền lập tức phi thăng tới trong tiên giới. Từ bắt đầu tu luyện tới đột phá đăng tiên cảnh giới, Cố Bác cùng Diệp Phàm cũng mới hơn 2000 tuổi, niên linh lớn nhất Tô Vô Cực cũng mới gần tới 3000 tuổi. Ở độ tuổi này, đối với hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, đều tính toán tương đối trẻ tuổi, huống chi là đăng tiên tu sĩ. Cơ hồ mỗi cái đèn tiên cảnh tu sĩ tại phi thăng phía trước, đều cần ít nhất vạn năm khổ tu, thời gian dài giống như Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn như thế, mấy vạn năm cũng có thể. Mà Quy Khư Tiên Tôn đi lên liền để bình quân niên linh hơn 2000 tuổi Diệp Phàm ba người, chuyên tâm tu luyện mấy vạn năm, quả thực là Diệp Phàm ba người nghe qua nhiệm vụ gian nan nhất. Bởi vì tại ba người bọn họ trong mắt, phi thăng tiên giới sau đó, không phải là gặp phải càng nhiều chiến đấu sao? Hoặc Thiên Tiên Minh tao ngộ mấy thế lực lớn khác vây công, bọn hắn tại giống Lăng Vân Tông lúc kia, đem hết toàn lực tiến hành phản kháng, sau khi chết chín thành tu sĩ, cuối cùng khó khăn giành được thắng lợi sao? Như thế nào vừa phi thăng tiên giới, liền muốn bế quan thời gian dài như vậy? Ba người chuyên tâm tu luyện cái 500 năm thời gian, đem cơ sở bổ không sai biệt lắm sau đó, cũng có chút không chịu nổi. Loại này chuyên tâm học tập phương pháp, tại ba người bọn họ xem ra thực sự quá chậm. Pháp thuật gì chân lý, kiếm thuật huyền bí, chỉ cần đánh mấy trận đỡ, kinh nghiệm mấy lần nguy cơ sinh tử, một cách tự nhiên liền có thể lĩnh ngộ. Nhưng mà muốn khổ tu mà nói, vậy ít nhất cần mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm mới được. Nếu như đem bọn hắn thực lực so sánh biển cả mà nói, một chút như vậy một điểm học tập công pháp bí tịch giống như tích thủy, nửa ngày mới có thể nhỏ xuống một giọt nước đối với biển cả mà nói gần như khó mà nhận ra. Nhưng nếu như mấy người tiến hành chiến đấu kịch liệt, đặc biệt là sinh tử chiến mà nói, mỗi khi kết thúc chiến đấu, thực lực của bọn hắn tất nhiên có thể để thăng một đoạn nhỏ. Bởi vậy thực sự không ở không được Diệp Phàm ba người đã tìm được Quy Khư Tiên Tôn, hy vọng Quy Khư Tiên có thể cho bọn hắn phân phát mấy cái nhiệm vụ, tốt nhất là liên lụy đến chiến đấu. Tỷ như nói phái bọn hắn đi ám sát Thiên Tiên Minh thế lực đối địch, hoặc là dứt khoát tổ cái đội, mặt mấy cái tương đối nhỏ yếu thế lực. Ba người lên tiếng nhưng làm Quy Khư Tiên nhân giật mình kêu lên, hắn vội vàng ngăn lại ba người. Bởi vì tiên giới cũng không phải ba người trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, hoặc có lẽ là vừa vặn tương phản, tiên giới tương đối hòa bình. Coi như muốn đánh, cũng là tiên nhân cảnh phía dưới tiểu đả tiểu nháo, đang tiên cảnh cường giả gần như không sẽ đích thân động thủ. Đặc biệt là Thiên Tiên Minh chỗ Tử Vi Tiên Đạo, chiến đấu càng là ít đến tương cảm. Căn cứ vào Thiên Hư chân nhân nói tới, Tử Vi Tiên Đạo bên trong đã trải qua không sai biệt lắm thập vạn năm cùng bình thường ở giữa. Tại trong cái này thập vạn năm, đăng tiên cảnh tu sĩ cơ hồ không có xuất thủ qua. Cái này tại tiên giới ở trong tương đương bình thường, bởi vì đăng tiên cảnh tiên nhân thọ nguyên gần như vô hạn, cũng chính là dưới trạng thái bình thường gần như không có khả năng tử vong. Bởi vậy trừ phi sinh tử đại cửu, đăng tiên cảnh tiên nhân đó là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Dù là Diệp Phàm ba người lật tung rồi thiên tiên minh tất cả nhiệm vụ, cũng tìm không thấy cái gì có liên quan chiến đấu nhiệm vụ, nhưng cái này có thể không làm khó được ba người. Chương 402, ung dung 5000 năm chương 402, ung dung 5000 năm ba người vừa thương lượng như vậy, xem như ý tưởng Vương Diệp Phàm, lúc này nghĩ ra, bọn hắn có thể bắt chước tại thiên khư thế giới như thế ăn cướp kiếp tu. Rất đáng tiếc là, cái này Tử Vi Tiên Đảo phía trên cũng không có cái gì kiếp tu, cho dù có kiếp tu, cho dù có cảnh giới cao nhất cũng giới hạn tại hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh tu sĩ những cái kia tài sản, đối với đăng tiên cảnh giới Diệp Phàm ba người mà nói, còn chưa đủ nhét cái răng. Bất quá thực sự dành đến nhàm chán ba người, cũng vẫn là hoa hơn 100 năm thời gian, đem Tử Vi Tiên Đảo bên trên kiếp tu cấp sạch không còn một ngống. Tu vi chỉ cần là hóa thần cảnh giới kiếp tu, dù là tránh được lại bám vẻ, cũng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nay liền phải quy công cho ba người học tập bói toán bí pháp, bói toán bí pháp học tập độ khó cực cao, cho dù là đăng tiên cảnh tiên nhân, cũng không phải muốn học liền có thể học. Nhưng vì có thể tìm được ẩn dấu kiếp tu, Diệp Phàm quả thực là buộc chính mình, học xong bói toán bí pháp, đem kiếp tu cấp sạch không còn một ngống ba người, lại để mắt tới chung quanh hải vực. Tiên giới mênh mông ngông ngẩn, nhưng giới hải liền chiếm cứ lấy tiên giới chừng 6 thành khu vực. Tử Vi Tiên Đảo chính là ở vào giới hải phía trên một tòa tiên đảo, giống Tử Vi Tiên Đảo một dạng hòn đảo, tại giới hải ở trong cũng không thưa thớt, thậm chí nhiều đến không hết. Hơn nữa giới hải bên trong còn sinh tồn lấy rất nhiều hải yêu, cùng với thủy hệ thần linh. Diệp Phàm ba người thảo luận một chút như vậy, liền dự định đi tới giới hải, tìm đòi những cái kia không biết đảo nhỏ, thực sự không được cũng có thể giết mấy cái thủy hệ thần linh. Lại xuất phát phía trước, Diệp Phàm ba người còn gọi lên Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng với Thanh Vân Tiên Tôn. Hai người này mặc dù có thể chịu được tính tình, nhưng cũng không phải nhát gan người, lúc này liền đi theo Diệp Phàm cùng một chỗ, đi đến giới hải. Quy Khư Tiên Tôn cũng không có ngăn cản, hắn thấy Diệp Phàm ba người hẳn là chỉ là bình thường đi ra ngoài du lịch. Nhưng Quy Khư Tiên Tôn không nghĩ tới, Diệp Phàm năm người lòng can đảm sẽ lớn như vậy. Rời đi Tử Vi Tiên Đảo vẹn vẹn 200 năm thời gian, kết bạn mà đi Diệp Phàm năm người, nhìn chằm chằm một cái đăng tiên cảnh hậu kỳ thủy long. Bọn hắn không có chút gì do dự, nói động thủ liền động thủ, liều mạng trọng thương đại giới, trực tiếp giết chết cái này chỉ thủy long. Đồng thời đem thủy long trụ sở, cũng chính là Nguyên Thủy Long Cung bảo vật cướp sạch không còn một ngống. Chờ đến biết năm người đã làm gì, Quy Khư Tiên Tôn bị giật mình, hắn lập tức cấm năm người ra ngoài. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thủy long nhất tộc đều thù rất dai, Quy Khư Tiên Tôn sợ Diệp Phàm bọn hắn bị thủy long nhất tộc trả thù. Cũng may Diệp Phàm bọn hắn cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, trước khi rời đi, Diệp Phàm đặc biệt dùng học được bói toán bí pháp, đem bọn hắn tự thân vết tích hoàn toàn che giấu. Thủy Long nhất tộc cho dù có am hiểu bói toán đại năng, cũng không tính được Diệp Phàm bọn hắn trên đầu. Hơn nữa cũng rất khó thông qua hiện trường manh mối khóa chặt Diệp Phàm năm người, bởi vì Diệp Phàm năm người hoàn toàn chính là ngẫu nhiên gây án. Bọn hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua Thủy Long Vương dừng chân, lại nhìn nước này Long nô lệ nhân loại có chút khó chịu, liền trực tiếp liên thủ đánh ngã cái này Thủy Long. Thủy Long nhất tộc coi như suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng nghĩ không ra, hung thủ là cùng bọn hắn không thủ không oán Diệp Phàm mấy người. Cố Bạch lắc đầu, hắn lập tức dùng ý thức, tại ngọc bội kia ở trong viết một phong thư. Nội dung cụ thể chính là để cho Diệp Phàm mấy người bọn họ phi thăng tiên giới sau cũng không cần như vậy lãng, muốn chuyên tâm tu luyện. Cố Bạch sau đó lại cho Quy Khư Tiên Nhân viết một phong thư, nội dung cụ thể chính là để cho Quy Khư Tiên Nhân coi chừng Diệp Phàm mấy người bọn họ, đặc biệt là Diệp Phàm tiểu tử này, nhất định muốn nhìn chăm chú. Xem ra phải nhanh chóng lưu đồ phi thăng sự tình. Liếc mắt nhìn bầu trời đầy sao, Cố Bạch thấp giọng nói, không có cách nào, Diệp Phàm mấy người thực sự quá không bất lo, vừa phi thăng liền đến chỗ lãng, chờ thêm đoạn thời gian, mấy người sợ là có thể đem thiên đều cho xuyên phá. Nhất định phải nhanh chóng phi thăng tiên giới, để ý tới lấy Diệp Phàm bọn hắn. Thời gian đung dung, trong nháy mắt liền lại qua thời gian ngàn năm. Tại trong cái này thời gian ngàn năm, Cố Bạch vẫn luôn tận sức tại cải thiện tu tiên giới hoàn cảnh, hết khả năng để cao tu tiên giới nồng độ linh khí. Hắn tại tu tiên giới đại quy mô trồng trọt linh thực, đồng thời tạp giao cải tiến linh thực, khiến cho linh thực có thể thích ứng tuyệt đại bộ phận hoàn cảnh khắc liệt, dù là tại linh khí mỏng manh trong hoang mạc, cũng có thể chậm chạp lớn lên. Tại cố gắng của hắn phía dưới, hiện nay tu tiên giới linh khí chỉnh thể nồng độ đã so toàn thịnh thời kỳ, còn muốn nồng đậm trên dưới 4 thành. Bất quá Cố Bạch cũng không thỏa mãn, hắn cả ngày mang theo nắm du tẩu ở tu tiên giới các nơi, cứ như vậy một bên quản lý tu tiên giới, vừa tiếp tục nghiên cứu y thuật. Cuộc sống như vậy mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng Cố Bạch lại vô cùng hưởng thụ cuộc sống như vậy. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, bất chi bất giác, Cố Bạch lại ở cái này thiên hư thế giới, vượt qua 5000 năm thời gian. 5000 năm thời gian, Cố Bạch đã rất ít lộ diện, cho dù là điều dưỡng tu tiên giới, cũng chỉ là chỉ rõ một cách đại khái phương hướng, lại để cho tu sĩ khác đi. Cố Bạch xem như triệt để trải qua ẩn cư sinh hoạt, hắn mỗi ngày chính là cùng thanh định ngọt ngào thường ngày, hoặc là nghiên cứu y thuật, tóm lại tháng ngày khỏi phải nói trải qua có nhiều thư thản. Tại 5000 năm thời gian ở trong, xảy ra rất nhiều chuyện, tu tiên giới cũng thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Tại Cố Bạch điều dưỡng phía dưới, tu tiên giới nồng độ linh khí so với toàn thịnh thời kỳ muốn nhiều ra ước chừng 10 thành. Nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc số lượng cũng tại gấp đôi gấp bội gia tăng. Hiện nay, vẹn vẹn chỉ là nhân tộc hóa thần cảnh đại năng, số lượng liền nhiều đến hơn 200 tôn, yêu tộc bên kia càng là khoa trương, đã có tiếp cận 400 tôn. Cho dù là bây giờ tiên hư thế giới, đều có chút không đủ sức như thế nhiều sinh linh hao tổn. Đây nếu là tại Di Vãng, tu tiên giới sợ rằng sẽ bộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian, vô luận là nội chiến cũng tốt, vẫn là hai tộc nhân yêu chiến tranh cũng được, song phương không đánh tới nhân số 10 không còn 1, cũng sẽ không dừng tay. Bất quá trở ngại Cố Bạch tồn tại, tu tiên giới cũng không buộc phát bất luận cái gì đại quy mô chiến tranh, dù là liền tiểu quy mô chiến tranh đều cơ hồ không có. Cố Bạch mặc dù là ẩn cư, nhưng cái này không có nghĩa là hắn chết. Trừ cái đó ra, Thái Sơ Thánh Địa cũng muốn chiếm giữ một bộ phận công năng. Thái Sơ Thánh Địa học sinh đến từ tu tiên giới các nơi, bọn hắn tại Thái Sơ Thánh Địa kết giao thâm hậu hữu nghị, coi như thành công tốt nghiệp, phần này hữu nghị cũng sẽ không tiêu thất. Bởi vậy bây giờ tu tiên giới đỉnh tiêm đại lao, cơ hồ đều biết nhau, coi như không có biết, đó cũng là chính mình học trường học tỷ, hoặc học đệ học muội. Đương nhiên đây chỉ là một phần nguyên nhân trong đó, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thái Sơ Thánh Địa viện trưởng Nguyệt Lao. Nguyệt Lao chính là tu tiên giới ít có bán tiên cảnh chiến lực, hắn chu tiên kiếm trận càng là đương thời vô địch. Chớ đừng nhắc tới Thái Sơ Thánh Địa ở trong ẩn dấu cự hình khối lỗi, cùng với tu tiên giới trước đây đưa tặng tiên phẩm khối lỗi. Cái này hai tôn khối lỗi, sớm tại ngàn năm trước, liền đã bị Cổ Bạch hoàn toàn sửa chữa tốt. Hai tôn đăng tiên cảnh giới chiến lực liền hỏi ngươi có sợ hay không? Không có cách nào đánh trận, cái kia tu tiên giới các đại đỉnh lực, chỉ có thể thiếu hết khả năng thu đệ tử. Hàng năm cũng chỉ thu một điểm kia đệ tử, chỉ có đệ tử thiên phú tốt nhất mới có thể gia nhập vào tông môn, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn lại tu sĩ tăng thêm tốc độ. Chương 403, chuẩn bị phi thăng, hảo hữu rời đi. Chương 403, chuẩn bị phi thăng, hảo hữu rời đi. Cố Bạch xem chừng loại trạng thái này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, chờ hắn cùng Nguyệt Lao phi thăng tiên giới, thiên khư thế giới chỉ sợ cũng sẽ bộc phát từ trước tới nay khổng lồ nhất một hồi chiến tranh. Cố Bạch kỳ thực cũng không muốn nhìn thấy loại kết quả này, bởi vậy hắn những năm gần đây một mực đang cố gắng. Hắn mỗi ngày mặc dù ẩn cư tại trong Lăng Vân Tông, nhưng kỳ thật cũng không phải gì đều không làm. Đối với tu tiên giới tình trạng hiện tại, Cố Bạch nghĩ tới hai loại phương pháp giải quyết. Loại phương pháp thứ nhất chính là tăng thêm tu tiên giới hiện hữu tài nguyên. Cố Bạch dự định bố trí một cái, có thể đem thiên khư thế giới bao phủ ở bên trong loại cực lớn tiên giai đại trận. Hắn đã chuẩn bị mấy ngàn năm thời gian, hắn sớm đã luyện chế ra trên trăm cán ngũ giai trận cờ, cùng với mấy vạn cán tứ giai trận cờ. Vì thiết kế trận pháp bản vẽ, Cố Bạch những năm này nhiều lần cùng Thiên Tiên Minh Tiên Thương Tiên Tôn, cũng chính là Thiên Tiên Minh một cái duy nhất tiên giai trận pháp sư giao lưu. Tại mấy ngàn năm thời gian nghiên cứu thảo luận phía dưới, Cố Bạch cuối cùng là đem cái này loại cực lớn nối tiếp trận pháp, cũng liền tiên giai Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cho thiết kế ra được. Này chứng nhận tổng cộng có 365 cán ngũ giai trận kỳ, 3,650 cán tứ giai trận kỳ, cùng với Thiên Tiên Liên Minh đại lượng vật tư tạo thành. Một khi bố trí thành công, tiên giai Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận liền sẽ tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem tu tiên giới vững vàng bảo hộ ở bên trong. Như vậy thì vì tu tiên giới tăng thêm một phần chắc chắn, song trọng dưới sự bảo vệ, cho dù là đăng tiên cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, cũng rất khó đánh tan thiên hư tu tiên giới phòng ngự. Trừ cái đó ra, tiên giai Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận còn có một cái vô cùng nghịch thiên công hiệu, đó chính là đem bên trong hư không hỗn độn chậm chạp chuyển hóa làm linh khí. Mặc dù chuyển hóa tốc độ rất chậm, nhưng đây chính là vô căn cứ sinh thành linh khí. Cố Bạch cũng tại an bài nhân thủ bố trí trận pháp, tin tưởng tiếp qua cái trên dưới ngàn năm thời gian, trận pháp liền có thể bố trí xong. Đang quần quận không ngừng linh khí làm dịu, tu tiên giới nồng độ linh khí sợ rằng sẽ thêm một bước đề cao. Mấy thập vạn năm sau đó, thiên hư thế giới thậm chí có khả năng sẽ tiến giai thành đại thiên thế giới. Bất quá loại phương pháp thứ nhất tốt thì tốt, nhưng trong thời gian ngắn lại không giải quyết được tu tiên giới vấn đề. Bởi vậy, Cố Bạch liền nghĩ đến loại phương pháp thứ hai, đó chính là chế tạo tiên giai phi thuyền, mang theo tu tiên giới đỉnh tiêm chiến lực đi ngao du hư không, đi săn hư không sinh vật. Phải biết cái này khổng lồ hư không, tài nguyên có thể nói là vô cùng phong phú. Chỉ là hư không hoàn cảnh quá mức nguy hiểm, hóa thần cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại, gần như không có khả năng ra ngoài thám hiểm. Nhưng có Cố Bạch thiết kế tiên giai phi thuyền cũng không giống nhau. Hắn thiết kế phi thuyền, tên liền kêu Lăng Vân Tiên Thuyền, bộ dáng có chút giống kiếp trước trên địa cầu hàng không mẫu hạm, phi thuyền bên trong sắp đặt trận pháp, có thể đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm linh khí. Lăng Vân Tiên Thuyền liền tựa như một cái căn cứ một dạng, có thể làm cho tu sĩ duy trì thường ngày tu hành, như vậy thì giải quyết tu sĩ không cách nào thời gian dài tại hư không dừng lại vấn đề. Hơn nữa Lăng Vân phi thuyền bên trong còn nắm giữ rất nhiều cỡ nhỏ phi thuyền, như vậy tu tiên giới tu sĩ liền có thể lấy Lăng Vân phi thuyền làm căn cứ, điều khiển cỡ nhỏ phi thuyền tìm tòi hư không. Nếu là gặp phải thực lực có cường đại hư không sinh vật, Lăng Vân phi thuyền cũng có thể đảo đầu. Nếu là hư không sinh vật thực lực không mạnh, phi thuyền bên trong tiên phẩm khôi lỗi cũng không phải ăn cơm cô. Cố Bạch cũng sớm tại mấy ngàn năm phía trước ngay tại chủ bị chuyện này, Lăng Vân phi thuyền phí tổn đồng dạng đắt vô cùng. Bất quá phải biết phi thuyền tác dụng cụ thể sau, tu tiên giới các đại đỉnh tiêm thế lực cơ hồ đem ra sản đều móc giống, chính là vì hiệp trợ Cố Bạch chế tạo cái này Lăng Vân phi thuyền. Đi qua Cố Bạch mấy ngàn năm thời gian chế tạo, cái này Lăng Vân phi thuyền bây giờ cũng tiến vào sau cùng kết thúc công việc việc làm. Cố Bạch ở trong lòng yên lặng tính toán, hắn đoán chừng rất nhanh liền có thể phi thăng tiên giới. Dưới tình huống bình thường, tu tiên giới đại khái cách mỗi trên dưới mấy vạn năm thời gian, liền có thể ngưng kết một giọt thế giới bản nguyên. Nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường, bây giờ tu tiên giới linh khí dị thường nồng đậm, lại sinh linh là trước kia gấp mấy chục lần. Thiên đạo cũng tiến nhập từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất, ngưng kết thế giới bản nguyên tốc độ tự nhiên cũng tăng nhanh gấp mấy lần. Nguyên bản yêu cầu mấy vạn năm thời gian mới có thể ngưng kết một giọt thế giới bản nguyên, bây giờ chỉ cần không đến vạn năm liền có thể ngưng kết một giọt. Bây giờ tiên hư thế giới vừa bạn ngưng kết một giọt thế giới bản nguyên, một giọt thế giới bản nguyên cũng vừa bạn có thể đem Cố Bạch từ hóa thần hậu kỳ cưỡng ép vượt qua bán tiên cảnh, để thăng đến đăng tiên cảnh giới. Cố Bạch liền dự định đem tiên hư thế giới sự tình xử lý thỏa đáng, liền chính thức phi thăng tiên giới. Ân. Ngay tại Cố Bạch suy tư thời điểm, trên bầu trời lại bay tới một đạo kim sắc phù lục trong nháy mắt liền lơ lửng tại trước mặt Cố Bạch. Nhìn xem trước mắt phù lục, Cố Bạch nhíu mày, đây là Lăng Vân Tông đẳng cấp cao nhất truyền âm phù. Bình thường chỉ có khẩn cấp nhất tình huống mới có thể vận dụng loại này kim sắc truyền âm phủ. Đem thần thức dò vào trong đó, khi đọc xong truyền âm phủ nội dung sau, Cố Bạch sâu đậm thở dài một hơi. Tông môn là phát sinh đại sự gì sao? Nhìn xem Cố Bạch bộ dáng này, Thanh Định hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn cùng Cố Bạch cũng không tại trong Lăng Vân Tông, mà là tại Tu Tiên Kiếm Nam Vương, Thiên Nam Bình Nguyên vô tận trong biển hoa ẩn cư. Băng Xương Tiên Tôn tại hồn qua tọa hóa. Cố Bạch ngữ khí có chút trầm thấp nói. Băng Xương Tiên Tôn xem như Lăng Vân Tông lão tiền bối, là Lăng Vân Tông ban sơ mấy vị kim đan cường giả một trong. Nàng chứng kiến Lăng Vân Tông quật khởi, Lăng Vân Tông bùng nổ mỗi một cuộc chiến tranh, Băng Xương Tiên Tôn đều có chỗ tham dự. Nàng mặc dù ưa thích Cố Bạch, bất quá bị Cố Bạch cự tuyệt sau, cũng sẽ không quá nhiều dây dưa, nhưng từ nay về sau lại trung thân chưa gả. Đối với vị tiền bối này, Cố Bạch ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút tôn kính. Cùng Thôn Tiên Ma Quân trận chiến kia kết thúc về sau, Băng Xương Tiên Tôn không có quá dài thời gian, cũng đột phá tới hóa thần cảnh giới, đồng thời một mực sống đến bây giờ. Bất quá dù là đã đột phá hóa thần cảnh giới, Băng Xương Tiên Tôn cũng đã sống nhanh một vạn năm, cũng đến thọ hết chết già thời điểm. Nếu là tại nàng tọa hóa phía trước, Cố Bạch có thể đuổi trở về, Băng Xương Tiên Tôn tại Cố Bạch dưới sự giúp đỡ, có lẽ còn có thể sống thêm mấy ngàn năm. Nhưng Băng Xương Tiên Tôn cũng không có làm như vậy, nàng cứ như vậy một cách tự nhiên tọa hóa. Hơn nữa trước khi tọa hóa, nàng cũng không có nói cho Cố Bạch, còn ngăn cản những người khác đem hắn sắp tọa hóa tin tức truyền lại cho Cố Bạch. Dùng Băng Xương Tiên Tôn lời mà nói, nàng đối với bây giờ nhân sinh đã phi thường hài lòng, vạn năm thời gian nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ xong, sống nữa cũng không có ý nghĩa gì. Sở dĩ không có nói cho Cố Bạch, chính là không muốn để cho Cố Bạch nhìn thấy nàng trước khi chết, bộ dáng chật vật kia. Ai? Đem truyền âm phủ thu hồi, Cố Bạch có chút thất vọng mất mát. Băng Xương Tiên Tôn rời đi, hắn cũng không cảm thấy thương tâm, bởi vì hắn sớm đã có đoán trước. Cố Bạch chỉ là tại cảm khái hảo hữu của mình, mất đi một cái. Bởi vì cái gọi là sống được càng lâu, bằng hữu càng ít, đến hắn giai đoạn này, đã rất rất ít có thể giao đến chi tâm bạn tốt. Dù là rất nhiều người cùng Cố Bạch quan hệ nhìn xem rất tốt, thế nhưng cũng chỉ là mặt ngoài hữu tình mà thôi. Chương 404, tìm vòi hư không chương 404, tìm vòi hư không Lăng Vân Tông, Cố Bạch, Thanh Định, Cố Thanh Nguyệt, cùng với trong tông môn tất cả mọi người, bọn người toàn bộ người mặc một bộ bạch y đi, tới tham gia Băng Xương Tiên Quân tang lễ. Cố Bạch vung tay lên, đem quan tài chậm rãi khép lại. Thê lương tiếng kèn vang lên, Băng Xương chân nhân bị chôn ở Lăng Vân Tông phía sau núi bên trong. Toàn bộ tông môn đều tràn ngập tại một cỗ bi thương trong không khí, Thanh Định cũng thần sắc có chút phức tạp. Mà Cố Thanh Nguyệt thì lộ ra càng thương tâm, hắn khóc như mưa. Dù sao Băng Xương Tiên Tôn thế nhưng là từ nhỏ xem lấy hắn lớn lên, Đông Phương Nguyệt Sơ khóc cũng rất thương tâm. Bởi vì Băng Xương Tiên Tôn còn tại thế thời điểm, liền thường xuyên trợ giúp Đông Phương Nguyệt Sơ xử lý tông môn võ sự vụ, cái này cực lớn giảm bớt Đông Phương Nguyệt Sơ gánh vác. Hiện trường bên trong, cũng chỉ có Cố Bạch duy trì lấy bình tĩnh. "Cố đại ca, ngươi đừng quá thương tâm, còn không có ta giúp ngươi sao?" Thanh Định nhìn thấy Cố Bạch bộ dáng này, nàng nhỏ giọng nói. "Ân." Cố Bạch mặt không thay đổi gật đầu một cái. Người ở bên ngoài góc nhìn bên trong, Cố Bạch đó là cố nén bi thương, mới biểu hiện mặt không biểu tình. Nhưng trên thực tế, Cố Bạch là cưỡng ép trói chặt mặt mũi của mình, mới khiến cho chính mình không cười lên tiếng. Tham gia chính mình tang lễ cảm giác thế nào? Cố Bạch thi triển truyền âm bí pháp, đem đoạn văn này truyền lại cho hắn bên cạnh, thân hình có chút trong suốt Băng Xương Tiên Tôn. Rất kỳ diệu. Đứng tại Cố Bạch bên cạnh Băng Xương Tiên Tôn, thần sắc phức tạp dị thường nói. Tại Cố Bạch bên cạnh Băng Xương Tiên Tôn, chính là Cố Bạch lợi dụng thần thông xưa nay chưa từng có, đem tọa hóa Băng Xương Tiên Tôn kéo đến bây giờ. Bất quá Cố Bạch cũng không có cho Băng Xương Tiên Tôn tạo ra nhục thể, bởi vậy Băng Xương Tiên Tôn chỉ có Cố Bạch có thể nhìn thấy, người khác là không thấy được. Ngay tại Băng Xương Tiên Tôn sau khi tọa hóa ngày thứ hai, cũng chính là Băng Xương Tiên Tôn tang lễ bên trên, Cố Bạch vẫn mở lấy hắn xưa nay chưa từng có thần thông. Bởi vậy Băng Xương Tiên Tôn tang lễ, Băng Xương Tiên Tôn toàn trình đều tham gia. Cái này cũng là Cố Bạch một cái nho nhỏ trò đùa quái đản, đây là vì trả thù Băng Xương Tiên Tôn, vì cái gì trước khi tọa hóa không có thông chí hắn. Đêm khuya, Băng Xương Tiên Tôn tang lễ đã kết thúc, Cố Bạch ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Hắn vì chính mình cùng với cùng đối diện hắn Băng Xương Tiên Tôn rót một chén rượu. "Hảo hữu, trong linh hồn ngươi có liên quan một thế này ký ức, ta đã sớm giúp ngươi phong tỏa, nếu như ngươi chuyển thế luân hồi, lần nữa bước vào tu tiên hành trình, hẳn là có thể dần dần tìm về trí nhớ của mình. Nếu như tương lai ngươi khôi phục ký ức sau, có thể phi thăng tiên giới, như vậy chúng ta liền lại tiên giới gặp nhau nữa à?" Cố Bạch giơ lên trong tay chén rượu, hướng về phía Băng Xương Tiên Tôn vừa cười vừa nói. Băng Xương Tiên Tôn cũng giơ lên chén rượu của mình, hai người đem trong ly liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó cứ như vậy đứng chung một chỗ, lặng lặng thưởng thức tinh không. Tu vi đạt đến hóa thần cảnh giới sau đó, linh hồn phát sinh chất biến, nếu như sử dụng tiên giới truyền xuống bí pháp, là có một lần giữ lại ký ức cơ hội. Có kinh nghiệm của kiếp trước, tu tiên hành trình liền sẽ thông thuận rất nhiều. Bất quá tương lai muốn lần nữa gặp phải khó khăn, bởi vì Băng Xương Tiên Tôn chuyển thế sau đó, cũng sẽ không lần nữa tại thiên hư thế giới đầu thai, ngược lại là sẽ ở chư thiên vạn giới tùy ý chọn một thế giới. Bởi vậy chuyển thế trùng tu sau đó, rất khó gặp lại chính mình thân bằng hảo hữu, trừ phi là chính mình cùng người thân đều tu luyện đến đăng tiên cảnh giới, dạng này mới có thể tại tiên giới cùng đối phương tương kiến. Kỳ thực tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, bây giờ chư thiên vạn giới sở dĩ có gần như giống nhau như lúc tu tiên thể hệ, cũng toàn bộ đều phải quy công cho những thứ này chuyển thế người. Bọn hắn tại man hoang trong thế giới khôi phục, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, liền đem kiếp trước chỗ tại thế giới tu tiên thể hệ vận chuyển đến thế giới này. Phương thế giới này thu được hoàn chỉnh tu tiên thể hệ, mà chính mình cũng thu được kết sủ công đức, đồng thời phi thăng tiên lên giới, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Thiên cư thế giới cũng không phải không có tương tự chuyển thế người, nổi danh nhất ví dụ chính là thiên cư thế giới vị thứ nhất tiên nhân, Quy Khư Tiên Tôn. Hắn chính là một cái thế giới nào đó chuyển thế người, tại Quy Khư Tiên Tôn xuất hiện phía trước, Thiên Hư thế giới vẫn chỉ là cái tiểu thiên thế giới, căn bản là không có người tu tiên khái niệm. Duy nhất sức mạnh siêu phàm chính là nội lực, trong đó người mạnh nhất cũng mới miễn cưỡng so đấu bây giờ trúc cơ tu sĩ. Vẫn là Quy Khư Tiên Tôn mang đến cải cách kỹ thuật, hắn đưa ra hoàn chỉnh tu tiên thể hệ, cùng với luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại khái niệm. Lúc này mới khiến cho Thiên Khư tu tiên giới cực tốc phát triển, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành trung tiên thế giới. Mà Quy Khư Tiên Tôn cũng bởi vì cái này kết xù điểm công đức, thành công thu được hơn phân nửa thế giới bản nguyên, đồng thời phi thăng tiên giới, tại tiên giới sáng lập bây giờ Thiên Tiên Minh. Nếu như Băng Xương Tiên Tôn vận khí thật tốt, chuyển thế đến một cái tu tiên thể hệ vừa mới bắt đầu thế giới, như vậy hắn liền có khả năng cực lớn cải cách thế giới, xem như đạo tổ phi thăng tiên giới. Chúng ta tiên giới gặp lại. Băng Xương Tiên Tôn nói xong, thân ảnh của nàng liền hóa thành quang mang nhàn nhạt, theo gió tiêu tan. Cố Bạch không quay đầu lại, hắn chỉ là một người yên lặng ở trên ngọn núi uống rượu. Xưa nay chưa từng có, mặc dù có thể triệu hoán tiền nhân, thế nhưng cuối cùng chỉ là đi qua bên trong dòng sông thời gian một vòng ý thức mà thôi. Bởi vậy trừ phi là tình huống đặc biệt, Cố Bạch bình thường sẽ không quấy rầy tiền nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền lại qua thời gian ngàn năm. Tại trong cái này thời gian ngàn năm, loại cực lớn tiên giai trận pháp, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã bố trí xong. Màu lam nhạt hộ thuẫn, đem toàn bộ tu tiên giới bao bọc tại bên trong, trận pháp liên tục không ngừng mà hấp thu hỗn độn chi khí, đồng thời chuyển hóa làm linh khí. Trừ cái đó ra, Lăng Vân Phi thuyền cũng chính thức tuyên cáo hoàn thành, nhân tộc cùng yêu tộc gần nửa đỉnh tiêm chiến lực, đều ngồi Lăng Vân Phi thuyền, đi tới hư không thám hiểm. Vì cam đoan Lăng Vân Phi thuyền có thể ở trong hư không thực hành từ tuần hoàn, Cố Bạch xông cái này Lăng Vân Phi thuyền chế tạo tương đương chỉ lớn, thể tích thậm chí cùng Thành Châu không sai biệt lắm. Phi thuyền từ hệ thống tuần hoàn, có thể duy trì hơn ngàn tên hóa thần cảnh đại năng, mấy vạn tên nguyên anh chân quân, cùng với mấy chục thậm chí hơn trăm vạn kim đan tu sĩ thường ngày tiêu hao. Mặc dù tại hư không thám hiểm tỷ lệ tử vong cực cao, cho dù là hóa thần cảnh hậu kỳ thậm chí bán tiên cảnh giới đại lão, hơi không cẩn thận cũng sẽ tử vong. Bất quá thu hoạch cũng là tương đương kinh khủng, vẹn vẹn một chuyến hư không hành trình, thời gian trăm năm. Thiên hư thế giới liền thu hoạch Thái Dương kết tinh, hư không chi hỏa, sáu hạ băng, hư không cự thú thi thể, các loại trong hư không sản xuất nhiều tài nguyên chân quý. Cái này cực lớn hóa giải tu tiên giới áp lực, nguyên bản là giống thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ khẩn trương, không khí trong nháy mắt không còn tồn tại. Tu sĩ nhân số quá nhiều, dẫn đến tài nguyên không đủ phân, căn bản cũng không tồn tại cái này vấn đề. Dù sao tìm tòi hư không lợi tức cao, tỷ lệ tử vong cũng đồng dạng giá cao không hạn, vẹn vẹn trăm năm thời gian, Châu Phi mặc dù trở về tu tiên giới, nhưng nhóm đầu tiên tìm tòi hư không tu sĩ liền đã chết, đại khái khoảng 3/10. Các đại đỉnh tiêm thế lực tăng giờ làm việc chiêu thu đệ tử, hận không thể mình người càng nhiều càng tốt. Đủ loại chân tàng nhiều năm tài nguyên cũng nhao nhao lấy ra để thăng thực lực hiện hữu. Chỉ vì lần sau tìm tòi hư không thời điểm, thế lực của mình có thể thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Chương 405, đột phá đăng tiên cảnh giới, thức tỉnh thần thông sau này không còn ai. Chương 405, đột phá đăng tiên cảnh giới, thức tỉnh thần thông sau này không còn ai hơn nữa. Thiên Khư thế giới người, cũng không cần lo lắng cho mình lấy được vật tư sẽ không dùng. Cũng đừng quên Thiên Hư thế giới còn nắm giữ một cái cùng tiên giới lẫn nhau xuyến liên loại cực lớn truyền tống môn. Tiên giới đăng tiên cảnh cường giả mặc dù không cách nào buông xuống hạ giới, nhưng lại có thể bằng vào truyền tống môn cùng tiên giới trao đổi vật tư. Rất nhiều hư không tài nguyên đối với Thiên Khư thế giới tu sĩ mà nói không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng đối với tiên giới tới nói lại dị thường khan hiếm. Rất nhiều tiên giới thưa thất bình thường vật phẩm, tỉ như nói đẳng cấp cao công pháp bí tịch, đan vương, phương thuốc các loại. Loại vật này tại tiên giới sớm đã phiếm lạm, chỉ cần hoa thiếu lượng linh thạch liền có thể mua được toàn bộ bí tịch. Cố Bạch có thể nói là cứng rắn hình thành, vì bây giờ Thiên Hư thế giới dành đến một đầu con đường mới. Thiên Hư thế giới tương lai Cố Bạch cũng không biết, nhưng ít nhất so với quá khứ loại kia, cách mỗi vài ngàn vài vạn năm liền bộc phát một hồi nội chiến, chỉ vì giảm bất tu sĩ số lượng Thiên Hư thế giới tới nói, bây giờ Thiên Hư thế giới phải tốt hơn nhiều. Nếu như Thiên Hư thế giới chính mình không chịu thua kém, tại kiếm lấy đến thật nhiều tài nguyên sau, bọn hắn liền có thể căn cứ vào Cố Bạch lưu lại bản vẽ, lần nữa chế tạo một chiếc tiên giai phi thuyền, tới tăng tốc tìm tòi hư không hiệu suất. Đương nhiên những thứ này cùng Cố Bạch đã không có liên quan quá nhiều, hắn giống như một cái tận chức tận trách mẫu thân. Đem Thiên Khư thế giới nuôi lớn, cho Thiên Khư thế giới mua phòng, cũng chính là tiên giai trận pháp, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lại cho Thiên Khư thế giới mua xe, cũng chính là Lăng Vân phi thuyền, còn cho Thiên Khư thế giới tìm đầu thương lộ, cũng chính là cùng tiên giới xuyến liên vượt giới truyền tống đại trận. Cùng với vượt giới truyền tống đại trận sau, tuyệt đối sẽ không hố thiên hạt thế giới Thiên Tiên Minh. Đến nỗi Thiên Hư thế giới tiền đồ, Cố Bạch cũng đã suy nghĩ kỹ. Có thể lựa chọn phi thăng tiên giới gia nhập vào Thiên Khư Minh, tại tiên giới phát triển, cũng có thể lưu lại Thiên Khư trong thế giới, dẫn dắt Thiên Khư thế giới tiếp tục tìm tòi hư không. Mỗi phương diện Cố Bạch cũng đã an bài thỏa đáng, quãng đường còn lại liền kêu Thiên Khư thế giới tự mình đi. Cố Bạch chính mình cũng có con đường của mình muốn đi, nếu là không có Diệp Phàm bọn hắn tại tiên giới, Cố Bạch có lẽ có thể cân nhắc lưu lại Thiên Khư thế giới. Nhưng Diệp Phàm cố bắt những thứ này trọng yếu người đã phi thăng tới tiên giới, hắn cuối cùng là phải đi tới Thiên Khư thế giới bồi tiếp Diệp Phàm bọn hắn. Hơn nữa Cố Bạch dự định ngay tại hôm nay chính thức phi thăng tiên giới, nguyên nhân chủ yếu chính là Thanh Định, Đông Phương Tinh Lạc, Liễu Như Yên, Đông Phương Nguyệt Sơ mấy người kia đã sắp thọ nguyên gần tới. Cố Bạch dự định phi thăng tiên giới, thuận tiện đem mấy người cũng bụng trộm đưa đến trong tiên giới. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp vì bọn họ mưu đến duyên thọ chi vật. Có lẽ là sử dụng phương pháp đặc thù cưỡng ép để thăng đến bán tiên cảnh giới, như vậy thì có thể lại sống thêm mấy ngàn năm. Cố Ý Địa Sư, ngài không có ý định tại Thiên Khư giới đợi nữa một đoạn thời gian sao? Đúng vậy a, Cố Ý Địa Sư, chúng ta đều không nỡ bỏ ngươi. Cố Bạch phi thăng cùng ngày, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, toàn bộ thế giới cường giả cơ hồ đều tới. Bọn hắn tội nghiệp đem Cố Bạch vây vào giữa, khẩn cầu Cố Bạch có thể đợi nữa một đoạn thời gian. Không được, ta đã đợi quá lâu, bất quá phi thăng tiên giới sau, ta sẽ không quên các người, nếu như về sau có biện pháp, ta cũng biết nếm thử trở về thiên khư thế giới. Cố Bạch cười lắc đầu, sau đó khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, một giọt thế giới màu vàng nóng bản nguyên cũng từ trên trời giáng xuống, bị Cố Bạch chậm rãi hấp thu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Cố Bạch vô cùng thoải mái mà đột phá đến đăng tiên cảnh giới. Tại đột phá đăng tiên cảnh giới trong nháy mắt, Cố Bạch ý thức lần nữa đi tới thời gian trường hà phía trên. Nhìn xem chạy xiết không chỉ thời gian trường hà, Cố Bạch nhíu nhíu mày. Nhưng không đợi hắn phản ứng lại đâu, hắn liền bị một cỗ không biết sức mạnh đẩy vào trong thời gian trường hà. Tại bên trong dòng sông thời gian, Cố Bạch tựa hồ thấy được vô cùng vô tận quá khứ. Chờ Cố Bạch tỉnh táo lại thời điểm, hắn đã thức tỉnh một môn tân thần thông. Nay thần thông tên là Sau Không Cổ Nhân, muốn thức tỉnh này thần bên trong tiền trí điều kiện, chính là muốn thức tỉnh xưa nay chưa từng có. Hơn nữa tinh thông bói toán, có thể vây vùng thời gian trường hà. Nay liền vô cùng khó khăn, cho dù là tiên giới đại lao cũng chưa có tinh thông bói toán người. Bởi vì bói toán thứ này dùng nhiều giảm thọ, tiên nhân dùng nhiều sẽ tổn thương bản nguyên. Cũng may Cố Bạch không có cái phiền não này, hắn muốn làm sao bói toán liền như thế nào bói toán. Đã từng tột cùng nhất một đoạn thời gian, Cố Bạch mỗi ngày đều phải tiêu hao 100 vạn năm trở lên thọ nguyên. Lúc này mới luyện thành hắn cái kia không ai bằng bói toán chi pháp, tại thiên khư thế giới gia trì, Cố Bạch thậm chí có thể lấy thân thể phàm nhân, sớm tính tới thôn thiên ma quân thời gian xuất thủ. Đủ loại chung vào một chỗ, Cố Bạch mới có thể tại vừa đột phá làm tiên cảnh giới thời điểm, đã tỉnh lại hiệu quả, nghịch tiên sau không cổ nhân. Sau không cổ nhân hiệu quả, nhưng mà có thể thông qua môi giới, đi tới cực kỳ tương lai xa xôi, đem tương lai người kéo đến bây giờ, hiệp trợ Cố Bạch chiến đấu. Như vậy gặp lại, Cố Bạch cuối cùng coi lại một mắt tu tiên giới, liền không chút lưu tình lựa chọn phi thăng. Cố Y sư gặp lại, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Cố Bạch rời đi trong ngay mắt, tại chỗ cường giả đỉnh cao, liền cuối cùng nhịn không được bắt đầu thất thanh khóc giống lên. Cho dù là cực kỳ hiếm thấy cùng Cố Bạch có mâu thuẫn người, đối với Cố Bạch rời đi, cũng cảm thấy đau thấu tim gan đau lòng. Chỉ vì Cố Bạch những năm này, đối với tu tiên giới làm ra cống hiến thực sự quá quá lớn rồi. Mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc rất nhiều, đều tiếp thụ qua Cố Bạch ban ân. Nhà của bọn hắn cũng là bị Cố Bạch lần nữa thành lập lên, bọn hắn lao tổ, cơ hồ đều bị Cố Bạch trị liệu qua. Có thể cho tiên giới liên hệ loại cực lớn truyền tống môn, là Cố Bạch cùng thiên khư thế giới 10 vị đứng đầu nhất trận pháp sư, hệ tận tâm huyết thiết kế ra. Hai cái nắm giữ tiên nhân chiến lược khôi lỗi, một cái là Cố Bạch liên hợp đám người tạo ra, một cái là từ trong cổng truyền tống lấy được, đều cùng Cố Bạch có quan hệ trực tiếp. Bảo hộ tu tiên giới siêu cấp trận pháp là Cố Bạch một người thiết kế ra. Bọn hắn tìm tòi hư không dựa dẫm, Lăng Vân phi thuyền cũng là Cố Bạch thiết kế ra. Cùng với tu tiên giới số lượng y sư nhiều như vậy, đại bộ phận cũng là Cố Bạch bồi dưỡng. Cũng chính là có y sư nhiều như vậy, tìm tòi hư không thương vong tỷ lệ mới sẽ không quá cao. Nếu là không có rất nhiều y sư mà nói, tìm tòi hư không tử vong tỷ lệ, chỉ sợ cũng không chỉ là 30 đơn giản như vậy, tỷ số thương vong ít nhất phải đến 5 thành trở lên. Tu tiên giới liền như là một đứa bé một dạng, tại Cố Bạch tỉ mỉ chiếu cố cho khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng bây giờ Cố Bạch, cái này đối với tu tiên giới tới nói, tựa như mẫu thân nhân vật, bây giờ lại rời đi. Đối với rất nhiều người tới nói, Cố Bạch đã là tín ngưỡng của bọn họ, bây giờ Cố Bạch lại rời đi, đối với những người này tới nói, đơn giản so trời sập xuống còn nghiêm trọng hơn. Cũng may lúc này Nguyệt lão kịp thời đứng ra chủ trì cuộc diện, lúc này mới ổn định tình huống hiện trường. Cùng lúc đó, tiên giới, Cố Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lúc này ở vào một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Chương 406, gia nhập vào thì hiện tiên minh chương 406, gia nhập vào thì hiện tiên minh bên trong vùng rừng rậm này, mỗi một cái cây đều thô to vô cùng, mỗi cái cây bình quân đều có 100 mét chi rộng, vạn mét cao. Cố Bạch hai mắt nhắm lại, hơi hơi cảm giác một chút trong rừng rậm nồng độ linh khí. Linh khí ngược lại là không như trong tưởng tượng đậm đà như vậy. Cố Bạch có chút ngoài ý muốn, nơi này linh khí so sánh thiên khư thế giới, mặc dù vô cùng nồng đậm, nhưng lại cũng không vượt qua quá nhiều. Xem ra tiên giới cũng không có trong mình tưởng tượng như vậy mỹ hảo, chỉ là so bình thường tu tiên thế giới phải lớn hơn nhiều mà thôi. Tích tích. Đúng lúc này, Cố Bạch ngọc bội bên hông run nhẹ nhẹ, ngay sau đó từ trong ngọc bội truyền đến Cố Bắc âm thanh. Đại ca, ngươi cuối cùng tới tiên giới, chúng ta rất nhớ ngươi a. Nghe được trong ngọc bội âm thanh, Cố Bạch cười cười, hắn thi triển đột phá, căn cứ vào trong ngọc bội tọa độ, hướng về Cố Bắc bọn hắn vị trí bay đi. Cái này vừa bay, Cố Bạch liền phát hiện chỗ không đúng, tiên giới so với hắn trong dự đoán phải lớn hơn nhiều nhiều lắm. Đăng tiên cảnh cường giả tốc độ thật nhanh, cho dù là vô cùng thật lớn thiên hư thế giới, Cố Bạch cũng chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể quay chúng quanh thiên khư thế giới bay một vòng. Muốn lấy tốc độ của hắn, từ rừng rậm xuất phát, vậy mà hoa ước chừng 3 ngày thời gian, lúc này mới đến giới hải. Cho đến lúc này Cố Bạch mới phát hiện, hắn buông xuống chỗ vẹn vẹn chỉ là một cái so sánh lớn tiên đảo mà thôi. Nhưng chỉ như vậy một cái đảo nhỏ diện tích, lại là thiên khư thế giới gấp mấy lần chi lớn, sau đó Cố Bạch cứ như vậy tại trên giới hải bay a bay, bay ước chừng thời gian 1 năm, mới đi đến Thiên Tiên Minh chỗ Tử Vi Tiên Đảo. Cố Bạch hiểu được, Tử Vi Tiên Đảo chỗ khu vực chính là Phiêu Miểu Hải vực, thiên hư thế giới phi thăng tiên nhân, bình thường đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại Phiêu Miểu Hải vực phụ cận. Cho nên Thiên Tiên Minh những thứ này tiên nhân nhóm mới có thể rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, đồng thời cùng Tử Vi dẫn đường thành lập Thiên Tiên Minh. Bằng không lấy bình thường đăng tiên cảnh tu sĩ cấp lực, bọn hắn nếu là thật tại tiên giới ngẫu nhiên xuất hiện, dù là biết vị trí của đối phương, cũng cần hoa mấy vạn năm thời gian tới gấp rút lên đường, mới có thể lẫn nhau chạm mặt. Thiên Tiên Minh, trung tâm nhất đại điện bên trong, Cố Bác Diệp Phàm. Đám người đã chờ đợi ở đây đã lâu. Đại ca, người rốt cuộc đã đến a? Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Cố Bạch nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Diệp Phàm mấy người. Không đợi Cố Bạch phản ứng lại, Cố Bắc, Diệp Phàm hai người liền đột nhiên bổ nhào vào Cố Bạch trong ngực, cuối cùng hung hăng hút một miệng lớn. Nhàn nhạt cỏ cây hương, hô tạp Cố Bạch đặc hữu mùi thơm cơ thể, lại thêm Cố Bạch cái kia ôn nhu khí tức, vẫn là phần kia mùi vị quen thuộc, lâu ngày không gặp ôm, làm cho hai người hết sức say mê. Hai người cứ như vậy đem đầu muộn tại Cố Bạch trong ngực, dùng sức hút nhá hút, liền phảng phất hút độc một dạng, phát ra từng đợt sảng khoái âm thanh. Tốt tốt, nhanh chóng buông tay, nhiều người nhìn như vậy đâu. Nhưng mặc cho Cố Bạch dễ dỗ như thế nào, nhưng hai người lại là không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy ôm chặt lấy Cố Bạch, ai ra, nhanh buông ra nhà. Đi theo Cố Bạch bên người Thanh Định, sắc mặt cũng là lúc này tối sầm, hắn chạy đến sau lưng Cố Bắc, sử dụng toàn bộ sức mạnh, muốn đem Cố Bắc túm lui về phía sau. Nhưng mặc cho Thanh Định cố gắng như thế nào, Cố Bắc liền phảng phất đính vào trên thân Cố Bạch một dạng, làm cái gì vậy đều làm không mở. Nhìn xem ôm chặt lấy chính mình hai người, cùng với chung quanh thiên tiên minh khác tiên nhân ánh mắt kinh ngạc. Mà lấy Cố Bạch tâm cảnh, bây giờ cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn dùng sức đẩy hai người đầu, muốn đem hai người đẩy ra. Khu khu cụ, Cố Bắc, Diệp Phàm, hai người các ngươi nhanh buông tay. Ngồi ngay ngắn ở đài cao quy khư tiên tôn, có chút lúng túng ho khan một tiếng, hắn vội vàng ngăn lại Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người. Nghe được quy khư tiên tôn lời nói, Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người lúc này mới lưu luyến không rời buông lòng ra ôm ấp. Ngươi chính là trong truyền thuyết Cố Bạch a. Nhìn xem trước mắt người mặc một bộ bạch y liễu, nắm giữ một đầu màu tuyết trắng tóc dài, toàn thân để lộ ra quỷ dị ôn nhu cùng sự hòa hợp người, Quy Khư Tiên có chút hiếu kỳ nói, mặc dù hắn chưa thấy qua Cố Bạch, nhưng có liên quan Cố Bạch chuyện, hắn lại nghe vô số lần. Phía trước phi thăng Cố Bắc, Diệp Phàm, Tô Vô Cực, thậm chí Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn cùng với Thanh Vân Tiên Tôn, mỗi khi nói chuyện phiếm với hắn lúc uống rượu, đều biết nhắc đến Cố Bạch cùng với Cố Bạch làm những chuyện như vậy. Đến cuối cùng thậm chí đại bộ phận chủ đề đều đang nói chuyện Cố Bạch, tựa hồ Cố Bạch có một loại ma lực thần kỳ. Cái này một vạn năm qua, Quy Khư Tiên Tôn chỉ là nghe Cố Bạch cố sự, liền đã nghe xong mấy chục hơn trăm lần. Thậm chí có thể nói hắn so Cố Bạch bản thân, còn hiểu hơn Cố Bạch tại Thiên Hư thế giới làm hết thảy. Còn lại Thiên Tiên Liên Minh tiên nhân cũng giống như thế, bọn hắn đều từ Diệp Phàm trong miệng vài người, nghe được Cố Bạch cố sự. Đối với Cố Bạch, bọn hắn cũng là vô cùng kính nể, nhưng từ đầu đến cuối không thể tin được Cố Bạch có lớn như thế mị lực. Ta hôm nay nhìn thấy Cố Bạch bản tôn, Quy Khư Tiên Tôn đối với Cố Bạch mị lực có một cái rõ ràng nhận thức. Đừng nhìn bây giờ Diệp Phàm Tô Vô Cực biểu hiện mất mặt như thế, nhưng ở ngoài giới mấy người kia thế nhưng là danh chấn tử vi thế nào, thậm chí là xung quanh mấy cái tiên đạo sát hận. Đối với mấy người kia, liền xem như hắn đều có chút không còn được, nhưng không nghĩ tới tại trước mặt Cố Bạch lại ôn nhu, giữ lại một đứa bé một dạng. Đúng vậy, ta chính là Cố Bạch. Cố Bạch gật đầu cười, hắn ngựa khí vô cùng nhu hòa nói: Hoan nghênh ngươi gia nhập vào Thiên Tiên Minh, chúng ta vì ngươi chuẩn bị phong phú yến hội. Quy Khư Tiên Tôn cười nói, nói xong hắn phủi tay, ở trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái bàn, trên mặt bàn bày đầy các món ăn ngon. Gan rồng phượng gan, tiên đạo tiên quả, rượu ngon món ngon. Cơ hồ có thể nghĩ tới hết thể mỹ thực đều có thể tại trên cái bàn này tìm được. Quá khách khí, lão hương, tùy tiện cả điểm là được, còn cả nhiều như vậy đồ tốt. Nhìn trên bàn mỹ thực, Cố Bạch theo bản năng nói, lão hương. Quy Khư Tiên Tôn hơi nghi hoặc một chút nói, đối với cái danh xưng này hắn cũng không lạ lắm, chỉ có những quan hệ kia cùng hắn tốt vô cùng bạn bè thân thiết mới có thể là như vậy hắn. Tỷ như nói Thiên Tiên Liên Minh mấy vị kia cùng hắn quan hệ rất không tệ thiên nhân, đối với mình xưng hô thế này Quy Khư Tiên Tôn cũng không ghét, hắn chỉ là có chút nghĩ mãi mà không rõ, theo lý mà nói hắn hẳn là cùng Cố Bạch lần thứ nhất gặp mặt, Cố Bạch như thế nào biểu hiện cùng hắn rất quen thuộc tựa như. Ha ha ha, không có việc gì. Cố Bạch cười cười xấu hổ, Thiên Tiên Liên Minh cái này mười vị tiên nhân, mặc dù không biết chính mình, nhưng mình đối với bọn hắn cũng vô cùng quen thuộc. Dù sao mình nắm giữ thần thông xưa nay chưa từng có, lại cái này mười vị tiên nhân người người đều người mang tuyệt kỹ. Cố Bạch rảnh rỗi lúc không có chuyện gì làm, liền ưa thích đem quá khứ cái này mười vị tiên nhân kéo đến bây giờ, tới cùng hắn luận luận đạo tâm sự, lúc không có chuyện gì làm còn có thể uống chút rượu. Mặc dù mười vị tiên nhân không đi qua ký ức, nhưng kỳ thật bọn hắn cùng Cố Bạch quan hệ cũng không tệ, cực kỳ cá biệt, thậm chí trôi trở thành quan hệ cực kỳ phải tốt đạo hữu, cũng tỉ như trước mắt Quy Khư Tiên Tôn. Chương 407, cao nhất phẩm chất công đức. Chương 407, cao nhất phẩm chất công đức. Cố Bạch tại thời gian vạn năm ở trong, không biết lợi dụng thần thông đem đối phương kéo qua bao nhiêu lần. Mặc dù Quy Khư Tiên Tôn không có đi qua ký ức, nhưng nếu như Cố Bạch lần nữa triệu hoán mà nói, Quy Khư Tiên Tôn có thể gây nên phía trước triệu hoán ký ức. Quy Khư Tiên Tôn bản thân hiểu liền nhiều, bởi vậy vạn năm thời gian xuống, đi qua Quy Khư Tiên Tôn đã sớm cùng Cố Bạch thân quen. Bởi vậy Cố Bạch mới có thể theo bản năng hô Quy Khư Tiên Tôn vì lão hư, bởi vì hắn sớm tại phía trước liền đã hô không biết bao nhiêu lần. Quy Khư Tiên Tôn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có quá mức để ý, yến hội cứ như vậy vô cùng tiến hành thuận lợi lấy, mặc dù Cố Bạch cùng cái này mười vị tiên nhân hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Cố Bạch lại không có biểu hiện ra cái gì xa lạ. Hắn vô cùng tự nhiên, liền cùng Tiên Tiên Minh mười vị tiên nhân trò chuyện. Trò chuyện một chút, bao quát Thiên Hư chân nhân ở bên trong mười vị tiên nhân, biểu lộ đều có chút cổ quái. Bởi vì Cố Bạch phảng phất chính là bọn hắn nhiều năm hảo hữu một dạng, thậm chí là khó gặp tri kỷ. Bọn hắn nói tới hết thảy, cho dù là chỉ có chính mình mới có thể hiểu nói đùa, Cố Bạch đều biết, hơn nữa còn có thể thuận lợi đón lấy. Hơn nữa Cố Bạch cho người ta một loại rất cảm giác thư thích, hắn nói chuyện rất có phân tức, dù là nói đùa, cũng sẽ không mở loại kia thấp kém nói đùa, hơn nữa cười lên thật sự rất ôn nhu nhìn rất đẹp. Cố Bạch tính cách, theo bọn hắn nghĩ, mang theo một cố rất nồng nặc thiên khí, đặc biệt là Cố Bạch tán phát khí tức, cho người ta một loại vô cùng sạch sẽ cảm giác. cho dù là một phàm nhân đứng tại trước mặt Cố Bạch, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì sợ cảm xúc. Hơn nữa trên thân Cố Bạch còn nắm giữ lấy cơ hồ muốn lóe mù đám người con mắt công đức chi quang. Cái này vô cùng hiếm thấy, muốn nắm giữ Cố Bạch khí tức, nhất định phải cam đoan chính mình cực ít giết người, thậm chí hoàn toàn không giết người. Đây đối với tu tiên giả mà nói, gần như là không thể nào một sự kiện, bởi vì ngươi muốn tiến bộ, nhất định phải cùng khác tu tiên giả tranh đoạt tài nguyên. Dù là ngươi nắm giữ đứng đầu nhất thiên phú, sau lưng nắm giữ khổng lồ nhất chỗ dựa, ngươi cũng vẫn như cũ muốn cùng những người khác chém giết cạnh tranh. Đang ngồi tiên nhân bên trong, cơ hồ cũng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Dù là đã tận lực che giấu, trên người bọn họ tán phát khí tức, cũng khó tránh khỏi xen lẫn một chút sát khí, hoặc giả thuyết là loại kia duy nhất thuộc về cường giả khí chẳng. Cố Bạch đối với tu tiên giới tới nói, hoàn toàn chính là một cái dị loại, liền phảng phất một đống bùn đen ở trong, cái kia một đóa bắt mắt bạch liên. Vẹn vẹn một hồi yến hội thời gian, Cố Bạch chỉ bằng mượn tự thân khí chẳng, cùng với hắn cái kia ôn nhu tính cách, sơ bộ kết giao thiên tiên minh 10 vị tiên nhân, cùng với 6 mặt khác tiên nhân. Dù sao ai cũng sẽ không cự tuyệt một cái tính cách ôn nhu, phẩm đức cao thượng, lại y thuật cao siêu bằng hữu. Về phần bọn hắn có thể hay không nhìn lầm người, tuyệt không loại khả năng này. Trên thân Cố Bạch tán phát khí tức, tuyệt đối không phải những cái kia đại ác nhân có thể bắt chước được tới. Cho dù có người có thể bắt chước, cái kia cũng không lừa được tại chỗ những này sống mấy thập vạn năm tiên nhân. Đương nhiên trọng yếu nhất là, Cố Bạch cái kia thân công đức chi quang nhưng làm không được giả. Chỉ cần là tu luyện đặc thù đồng thuật tiên nhân, đều có thể nhìn thấy trên thân Cố Bạch cái kia thuần túy tới cực điểm công đức. Công đức cũng phân làm khác biệt phẩm chất, hắn sẽ căn cứ vào ngươi cụ thể làm chuyện gì, đến cấp ngươi khác biệt phẩm chất công đức. Tỷ như nói ngươi là nhân tộc, vì bảo hộ nhân tộc mà chém giết yêu tộc, vậy chỉ có thể thu được đồng dạng phẩm chất kim sắc công đức. Lại tỷ như nói, ngươi giết chết một cái người vô tội, chỉ vì cứu vớt 10 người mà nói, chỉ có thể thu được màu vàng sậm, phẩm chất thấp nhất chất công đức. Đẳng cấp cao nhất công đức chính là trên thân Cố Bạch loại này, kim bạch rực rỡ, không có một tia tạp chất. Mà muốn thu được loại này công đức nhưng là vô cùng khó khăn, ngươi nhất định phải giống Cố Bạch dạng này, chữa trị phá hư quê hương, làm một cái thế giới giành mới sinh lộ, vô tư cứu vớt người khác. Tại cái này nhược nhục cường thực tu tiên giới, muốn hoàn thành dùng hơn bất luận một loại nào, đều vô cùng khó khăn. Mà Cố Bạch chẳng những làm được, hơn nữa nó tuyệt đại bộ phận công năng cũng là cao nhất phẩm chất công đức, lại công đức số lượng nhiều đến khoa trương. Có thể nói Cố Bạch loại này trí thiện người, dù là tại tiên giới cũng là chưa bao giờ nghe tồn tại. Không có bất kỳ người nào sẽ ghét bỏ bằng hữu như vậy, coi như không kết giao, cũng sẽ không quá nhiều đắc tội. Đừng nói là giống Vi Khư Tiên Tôn loại tính cách này tương đối khá tiên nhân, liền xem như đổ sát vô tận sinh linh ma tu. Dưới tình huống Cố Bạch không tổn thương hại bọn hắn lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều khó xử Cố Bạch, thậm chí còn có thể thuận tay trợ giúp Cố Bạch. Dù sao ai cũng hy vọng, trên thế giới này nhiều người tốt một chút, người xấu ít một chút, cho dù là ác nhân cũng là như thế. Tiến hội đến một nửa, gặp bầu không khí không sai biệt lắm, Cố Bạch liền bắt đầu vì tiền tiên minh những thứ này tiên nhân, trị liệu trong thân thể ám thương. Uy Khư Tiên Tôn, ngươi trong cánh tay này còn sót lại lấy một cỗ cực kỳ khó dây dưa bất hủ kiếm khí, ta có thể giúp ngươi thanh trừ một chút. Cố Bạch nhìn về phía Uy Khư Tiên Tôn ngữ khí, nói nghiêm túc. Ha ha ha, thập vạn năm bệnh cũ, đây là ta cùng một vị đăng tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến đấu lưu lại kiếm khí, không phải dựa vào bình thường phương pháp có thể diệt trừ. Uy Khư Tiên Tôn lại là cười cười, cũng không quá mức để ý trên tay hắn thương, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, cũng sẽ không nguy hiểm cho tự thân chiến lực, chỉ là tại tu luyện thời điểm sẽ hơi chậm lại tốc độ tu luyện. Nhưng muốn trị tận gốc, nhất định phải dựa vào chậm rãi thời gian, hoặc là tìm tiên gia y sư, cái này Tử Vi Tiên Đảo cùng với phụ cận mấy chục cái tiên đảo cũng không có y sư. Uy Khư Tiên Tôn liền dự định dựa vào thời gian, từng chút loại bỏ trong cánh tay kiếm khí. Hắn là nghe Cố Bạch là một vị y thuật cao siêu y sư, nhưng cho dù là đứng đầu nhất ngũ gia y sư, cũng không cách nào cùng tiên gia y sư đánh đồng. Bởi vậy, Uy Khư Tiên Tôn chỉ coi Cố Bạch là đang mở trò đùa. Cố Bạch cười cười, hắn đi đến Uy Khư Tiên Tôn trước mặt, hai tay đặt tại Uy Khư Tiên Tôn trên cánh tay, sau đó xuất hiện nhạt kim sắc quang mang. Ân. Uy Khư Tiên Tôn hơi nghi hoặc một chút mà ừ một tiếng, bởi vì hắn phát hiện khốn nhiều chính mình thập vạn năm bất hủ kiếm khí, vậy mà tại kim quang chiếu dọi xuống, từng điểm tiêu tăng ra. Tốt, ta đã sơ bộ giúp ngươi đem kiếm khí khứ trừ, kế tiếp chỉ cần phối hợp tốt hay, thời gian mấy năm ngươi cánh tay này liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cố Bạch âm thanh cực kỳ bình thản nói, phản phất đây chỉ là một kiện bình thường không có gì lạ việc nhỏ. A, cái này, vậy thì tốt rồi. Uy Khư Tiên Tôn nhìn mình cánh tay, có chút ngượng ngùng nói, khốn nhiều hắn thập vạn năm thương, liền cứ như vậy dễ như trở bàn tay được giải quyết. Bằng không thì đâu, cũng không phải gì vấn đề lớn. Cố Bạch tùy ý khoát tay áo, liền bắt đầu cho Thiên Tiên Minh khác tiên nhân chữa thương. Tiên nhân ở giữa chiến đấu mặc dù cực ít bộc phát, thậm chí mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm đều không chắc chắn có thể đánh một chút. Nhưng một khi đánh nhau, tất nhiên sẽ lưu lại rất khó khôi phục thương, dù sao có thể đi đến bây giờ tình trạng này tu sĩ, tất nhiên có chỗ hơn người. Chương 408, Thương thảo Thiên Tiên Minh tương lai, trăm năm kế hoạch. Chương 408, Thương thảo Thiên Tiên Minh tương lai, trăm năm kế hoạch. Cũng tỉ như Tô Vô Cực cùng những người khác chiến đấu, hắn cái kia ngập trời kiếm ý lại phối hợp thêm hắn tiên đạo thần thông, một khi lưu lại vết thương, cho dù là đèn tiền cảnh đỉnh phong tiên nhân cũng rất khó khôi phục. Cố Bác Ngũ Sát Thần Lôi chẳng những uy lực lớn, lại một khi đối với địch nhân tạo thành tổn thương, miệng vết thương liền sẽ bám vào Ngũ Sát Thần Lôi lôi điện, bình thường thủ đoạn rất khó khôi phục. Đương nhiên, những thứ này cực kỳ khó dây dưa năng lượng bám vào thương thế, đối với Cố Bạch mà nói cũng rất tốt xử lý. Bởi vì hắn đi qua thời gian, đã sớm lấy chính mình cơ thể thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Vô luận là còn sót lại kiếm khí vẫn là ma khí, hoặc là thần lôi các loại, Cố Bạch đã sớm trên người mình đã thí nghiệm qua, lại làm rõ ràng hữu hiệu nhất loại trừ phương thức. Cố Bạch cứ như vậy dùng một ngày thời gian, đem Thiên Tiên Minh 10 vị thiên khư thế giới phi thăng mà đến tiên nhân, cùng với mặt khác 6 vị sau đó gia nhập tiên nhân tương thế, toàn bộ trị liệu một lần. Diệp Phàm, Cố Bắc, Tô Vô Cực, Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn, Thanh Vân Tiên Tôn, mấy vị này lão hữu, Cố Bạch cũng vì bọn hắn toàn bộ kiểm tra thân thể một lần, đồng thời quản lý tốt trong thân thể thật nhỏ ám thương. Sau đó Cố Bạch còn chưa hài lòng, hắn lại thi triển công đức chi quang, đem Thiên Tiên Minh gần như tất cả hóa thần cùng với nguyên nhân tu sĩ, thân thể ám thương các loại thương thế hoàn toàn trị liệu. Đến lúc này, vẹn vẹn hoa một ngày thời gian, vừa mới gia nhập vào Thiên Tiên Minh Cố Bạch đã triệt để tại Thiên Tiên Minh đứng vững gót chân. Thiên Tiên Liên Minh tất cả tiên nhân, cùng với tuyệt đại bộ phận cao tầng tu sĩ, đều đối Cố Bạch ôm lấy kết sủ hảo cảm. Tiến hội sau khi kết thúc, Cố Bạch cùng Quy Khư Tiên Tôn song song đứng chung một chỗ, bắt đầu thương thảo Thiên Tiên Liên Minh tương lai. Phần lớn cũng là Quy Khư Tiên Tôn tại nói Cố Bạch đang nghe, hai người khi thì nhíu mày khi thì tưởng nhớ, nhưng đều tại nghiêm túc suy tư. Đây chính là Thiên Tiên Minh phương thức vận hành, Thiên Tiên Minh cùng nói là một cái chính thể, chẳng bằng nói là nhiều cái thế lực liên hợp lại. Lại từ ta xem như chủ đạo, bất quá ta cũng quản lý tương đương không dễ dàng, toàn bằng ta đang tiên cảnh đỉnh phong tu vi, cùng với cùng tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều đến từ cùng một cái gia viên, lúc này mới có thể miễn cưỡng quản lý Thiên Tiên Minh. Thì ra là thế, đây chính là Thiên Tiên Minh bây giờ đối mặt nan đề sao? Cố Bạch gật gật đầu, sau đó nhíu mày suy tư. Ta cảm thấy có thể thiết lập cộng đồng học viện, từ tất cả thế lực phái ra lão sư, tới cùng sở cải tạo có trong thế lực thiên phú hơi tốt tu sĩ. Chờ những thiên phú này tốt tu sĩ trưởng thành, một cách tự nhiên liền sẽ đối với Thiên Tiên Minh cái khái niệm này có lòng trung thành. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể thiết kế duy nhất thuộc về Thiên Tiên Minh chế phục, cùng với khẩu hiệu các loại khái niệm. Dạng này không ra trên 100 năm thời gian, Thiên Tiên Minh bên trong nguyên bản phân tán thế lực liền sẽ một lần nữa ngưng kết, đồng thời đối với Thiên Hạt mình có rất cao lòng trung thành. Cố Bạch Lâm thanh trầm thấp nói, đây là hắn nghĩ ra được phương pháp giải quyết. Không có cái gì đặc thù kỹ xảo, chính là từng điểm đi cải tạo toàn bộ Thiên Tiên Minh, mặc dù vô cùng rườm rà, nhưng chỉ cần đi làm, liền tuyệt đối có hiệu quả. Ngươi nói biện pháp này ta đã sớm nghĩ tới, nhưng điều động nhân viên lại vô cùng phiền phức. Nhất định phải thuyết phục mỗi cái thế lực phái ra cảnh giới cao tu sĩ tới đảm nhiệm lão sư, còn cần không bạn học sinh ở giữa sẽ không xảy ra cảm giác ưu việt, hơn nữa lão sư cũng không thể thiên vị một cái nào đó thế lực học sinh. Đây nếu là một cái làm không tốt, có thể khác biệt thế lực cũng khác biệt thế lực ở giữa ngăn cách sẽ càng lớn. Quy Khư Tiên Tôn nghe xong cũng có chút tán đồng gật gật đầu, nhưng lập tức lại có chút bất đắc dĩ nói, vô cùng đơn giản một cái đạo lý ai cũng biết nói, nhưng làm lại là vô cùng khó khăn. Cố Bạch nói tới những thứ này, nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng một khi thực hành, liền sẽ phát hiện có đến không hết vô tận khó khăn. Cái này đơn giản, ngược lại ta vừa mới phi thăng tiên giới, cũng không chuyện gì làm, liền từ ta tới đảm nhiệm học viện viện trưởng. Ta sẽ nghiêm túc lựa chọn học viện lão sư, chỉ có thể lựa chọn phẩm đức cao thượng tu sĩ, tới đảm nhiệm học viện lão sư. Lại giữa học sinh và học sinh kỳ thị vấn đề, ta cũng biết nghĩ biện pháp giải quyết. Cố Bạch giọng nói nhẹ nhàng nói, chuyện này với hắn mà nói cũng không tính khó khăn, hắn đối với cái này có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Hắn tuần tự quản lý Hồi Xuân Đường, Lăng Vân Tông, Thanh Châu Liên Minh, Đoạn Tiên Liên Minh, cùng với Thái Sơ Thánh Địa. Tại dưới sự quản lý của hắn, Lăng Vân Tông cùng với Khinh Chu trở thành tu tiên giới đứng đầu bá chủ. Hồi Xuân Đường cũng từ nguyên bản chỉ có hắn một cái nhị giai y sư tiểu bộ môn, trở thành tu tiên giới tất cả y sư thánh địa. Đoạn Tiên Minh tại dưới sự quản lý của hắn, có thể hoàn mỹ điều động tu tiên giới mỗi một tia sức mạnh, đem tất cả người sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng. Nếu là không có tu tiên giới cơ hồ tất cả tu sĩ phối hợp, dù là Cố Bạch dù thế nào lợi hại, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục tu tiên giới sinh cơ. Dù là Cố Bạch thiết kế ra cự hình khôi lỗi bản thiết kế, cũng căn bản không có thời gian đem cái này cự hình khôi lỗi chế tạo ra tới. Dù là Cố Bạch thiết kế ra vượt giới truyền tống đại trận, cũng thu thập không đủ tài liệu nhiều như vậy, cùng với luyện khí sư nhiều như vậy. Những thứ này đều phải quy công cho Cố Bạch đối với tu tiên giới, cái kia vô cùng kinh khủng điều động năng lực. Sau đó chiến tranh thắng lợi kết thúc, lại Cố Bạch an bài một chút, tu tiên giới gần vạn năm thời gian cũng không có buộc phát bất luận cái gì một hồi cỡ lớn chiến tranh, khác biệt thế lực cùng khác biệt thế lực quan hệ trong đó đều rất tốt. Thậm chí hai tộc nhân yêu, cái này nguyên bản có huyết hải thâm cựu chủng tộc, tại hắn điều hòa lại, cũng đã có thể cùng bình ở chung, thậm chí giữa hai tộc quan hệ cũng xem là tốt. Lúc này mới vì sau này, thiên hư thế giới toàn bộ sinh linh phối hợp với nhau, cùng một chỗ vô cùng ăn ý tìm tòi hư không đánh xuống cơ sở. Đừng nhìn Cố Bạch làm nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế chư thiên vạn giới, ước vạn tu tiên thế giới, đều có rất ít giống thiên khư thế giới dạng này, tụ tập tất cả lực lượng tìm tòi hư không. Đây đối với các tu tiên giới tới nói, cùng nằm mơ giữa ban ngày đều không gì khác biệt. Tiên giới diện tích mặc dù làm lớn ra vô số lần, chỉ Thiên Tiên Minh chiếm lĩnh thổ địa, liền muốn so thiên khư thế giới còn muốn lớn hơn mười mấy lần. Nhưng đối với Cố Bạch mà nói, đơn giản chính là nhân số hơi nhiều một chút như vậy. 100 năm thời gian cũng là hướng về khoa trương nói, không trắng thậm chí có lòng tin tại 50 năm bên trong, liền đem Thiên Tiên Minh tất cả thế lực chỉnh hợp thành một, lại đối với Thiên Tiên Minh cái khái niệm này sinh ra cực lớn lòng trung thành. 300 năm thời điểm, thì có thể làm cho Thiên Tiên Minh bao quát hóa thần cảnh tu sĩ ở bên trong tất cả tu sĩ, vì Thiên Tiên Minh ra bởi vì Thiên Tiên Minh xuất sinh nhập tử. Liền như là năm đó Lăng Vân Tông một dạng, dù là chết trận hơn 90 thành tu sĩ, còn lại tu sĩ cũng sẽ không sinh ra lùi bước ý niệm, bởi vì Lăng Vân Tông chính là nhà của bọn hắn, dù là chết cũng sẽ không để địch nhân bước vào Lăng Vân Tông một bước. Ngay sau đó Cố Bạch cùng Quy Khư Tiên Tôn liền vây quanh như thế nào để cho trong liên minh thế lực đối với Thiên Tiên Minh sinh ra càng lớn lòng trung thành, cùng với như thế nào để thăng Thiên Tiên Minh hiện hữu chiến lực, tiến hành vô cùng cặn kẽ nghiên cứu thảo luận. Chương 409, giữa chúng ta thiếu một thứ cũng không được. Chương 409, giữa chúng ta thiếu một thứ cũng không được. Càng là cùng Cố Bạch nói chuyện tiếm, Quy Khư Tiên Tôn thì càng kinh ngạc. Bởi vì Cố Bạch đối với như thế nào quản lý một thế lực lý giải, viễn siêu với hắn. Cố Bạch nói lên những thứ này kế hoạch, mỗi một hạng kế hoạch đều vô cùng kỹ càng, thậm chí kỹ càng đến vô luận phát sinh tình huống ngoài ý muốn gì, Cố Bạch đều có thể đưa ra ứng đối chi pháp. Đi, liền theo ngươi nói làm như vậy, từ ngươi tới đảm nhiệm học viện viện trưởng, đến nội học viện tên, liền kêu Thiên Tiên Học Viện tốt. Quy Khư Tiên Tôn gật đầu một cái, liền trực tiếp đồng ý Cố Bạch yêu cầu, đồng thời đem lệnh bài của mình cấp cho Cố Bạch. Cầm trong tay Quy Khư Tiên Tôn lệnh bài, cái này có thể để cho Cố Bạch tại Thiên Tiên Minh nắm giữ cực cao quyền hạn thậm chí cùng Phó Minh Chủ không sai biệt lắm. A, thấy cảnh này, Cố Bác trừng lớn hai mắt, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Đại ca của mình không vừa mới vừa gia nhập vào Thiên Tiên Minh sao? Làm sao lại bắt đầu cùng Minh Chủ thương lượng Thiên Tiên Minh tương lai, hơn nữa còn bị Quy Khư Tiên Tôn tặng cho lệnh bài. Hơn nữa nhìn Cố Bạch cùng Quy Khư Tiên Tôn hai người nói chuyện trời đất bộ dáng, hai người hẳn là thuộc về bình đẳng địa vị. Theo lý mà nói, cái này hẳn chỉ có Thiên Tiên Minh thành viên hoạch tâm nhất mới có tư cách cùng Quy Khư Tiên Tôn dạng này tâm tình. Bọn hắn tất nhiên gia nhập vào Thiên Tiên Minh, cũng có nhanh một vài năm, cũng không có Cố Bạch đãi ngộ như vậy. Đại bộ phận thời điểm cũng là tại Thiên Tiên Minh bên trong tu luyện, hoặc là con Quy Khư Tiên Tôn vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Cũng thật không quái Quy Khư Tiên Tôn không tìm người khác tới giúp hắn chia sẻ Thiên Tiên Minh sự vụ, đây cũng không phải là Quy Khư Tiên Tôn đối với quyền hạn nhìn nặng bao nhiêu, chỉ là thực sự tìm không thấy người. Tuyệt đại bộ phận tu luyện tới đăng tiên cảnh giới tu sĩ, cũng không muốn lãng phí thời gian tới quản lý thế lực, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây chính là đang lãng phí thời gian. Mà coi như cực ít bộ phận nguyện ý đến giúp đỡ, cũng không có quản lý thế lực mới có thể. Đặc biệt là giống Diệp Phàm cùng Cố Bắc mấy người bọn họ, thật không phải là Quy Khư Tiên Tôn không muốn tìm bọn hắn đàm luận Thiên Tiên Minh tương lai, mà là mấy người bọn họ tính cách quá mức nhảy thoát. Lấy Diệp Phàm mấy người tính cách, có thể lãnh binh đánh trận, cũng có thể tổ đội thám hiểm, đối với một thế lực tới nói, đây đều là khó gặp nhân tài, nhưng tuyệt đối không thể để cho Diệp Phàm các loại người tới quản lý tông môn. Cố Bạch sở dĩ vừa gia nhập vào Thiên Tiên Minh, liền có thể cùng Quy Khư Tiên Tôn trò chuyện Thiên Tiên Minh tương lai, cũng là bởi vì hắn cái kia thành thục chứng trạng tính cách, cùng với hắn cái kia giống như biến thái năng lực quản lý. Dẫn dắt tu tiên giới tuyệt cảnh lập bản, lấy lực lượng một người chỉnh hợp toàn bộ thế giới chiến lực, cứng rắn để cho một cái trung tiên thế giới nắm giữ 10 vị so đấu tiên nhân cảnh giới chiến lực. Cố Bạch năng lực quản lý mạnh bao nhiêu, cũng không cần nhiều lời, hơn nữa đây vẫn là chân thực có thể tra số liệu. Cho dù là tại mênh mông vô ngần tiên giới, giống Cố Bạch loại này quản lý hình nhân tài cũng là cực kỳ hiếm thấy. Sư phụ, muốn hay không cùng một chỗ đi theo chúng ta đi giới hải mạo hiểm? Lấy sư phụ y thuật tăng thêm chiến lực của chúng ta, đủ để quát tháo giới hải. Gặp Cố Bạch cùng Quy Khư Tiên Tôn càng trò chuyện càng ăn ý, Diệp Phàm cuối cùng nhịn không được, hắn cả gan mở miệng nói ra. Diệp Phàm kỳ thực đã sớm muốn đem mình sư phụ kéo vào trong đội ngũ, chỉ tiếc phía trước sư phụ đều quá yếu. Nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ Cố Bạch cùng bọn hắn đều ở vào cùng một cảnh giới, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn cùng đi mạo hiểm. Ân. Quy Khư Tiên Tôn trừng Diệp, hắn biểu lộ dữ tợn, trợn tròn đôi mắt, dường như muốn đem Diệp Phàm ăn tươi nuốt sống một dạng. Hắn thật vất vả gặp phải một cái phẩm đức cao thượng, lại nguyện ý giúp hắn chia sẻ nghiệp vụ nhân tài, mắt nhìn thấy chính mình liền có thể về hưu, Cố Bạch đây nếu là bị đào đi, đơn giản so giết hắn, đều để cho hắn khó chịu. A ha ha ha, cùng đi ra sông sáo coi như xong, cũng không thích hợp ta, ta vẫn trở tại trong Tiên Tiên Minh an toàn một chút. Cố Bạch khoát tay áo, không hề nghĩ ngợi đến liền cự tuyệt. Diệp Phàm loại kia mỗi ngày tự do ở bên bờ sinh tử sinh hoạt cũng không thích hợp hắn. So với giết người đoạt hàng, Cố Bạch càng muốn trị bệnh cứu người, quản lý thế lực của mình, từng giờ từng phút đem hậu cần phát triển. Loại phương pháp này hiệu suất mặc dù rất chậm, có thể Diệp Phàm mấy người ra tay một lần, liền có thể so đấu Cố Bạch trăm năm thậm chí ngàn năm lợi tức, nhưng thắng ở an toàn ổn định. Lại một khi dây chuyển sản xuất xây dựng, sinh sản tài nguyên tốc độ chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Giống như phía trước tại Thiên Hư thế giới, toàn bộ thế giới tài nguyên nhiều như vậy, dù là thực lực ngươi có 102 tu tiên giới, ngươi cũng chỉ có thể hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Diệp Phàm mấy người cách làm như vậy không đúng. Bởi vì giống Diệp Phàm bọn hắn mấy người này tới nói, chỉ có chiến đấu không ngừng mạo hiểm, không ngừng tìm tòi bí cảnh, mới có thể một mực trưởng thành tiếp. Đây là Diệp Phàm bọn hắn cái này am hiểu chiến đấu tu sĩ đường ra duy nhất, nếu là không chiến đấu, Diệp Phàm mấy người có thể đều tu luyện không đến nguyên anh cảnh giới. Diệp Phàm mấy người cùng Cố Bạch con đường hoàn toàn tương phản, nhưng giữa song phương lại có thể tiến hành bổ sung. Hắn cùng Diệp Phàm mấy người ở giữa thiếu một thứ cũng không được, thuộc về là lẫn nhau thành tựu đối phương. Cố Bạch dù là đem thế lực phát triển lợi hại hơn nữa, cũng cần giống Diệp Phàm bọn hắn dạng này, thực lực cường hãn tu sĩ tới phòng thủ nhà, cùng với giống Diệp Phàm loại này tu sĩ cường đại bảo hộ. Bằng không lấy Cố Bạch cao siêu kia y thuật, chỉ sợ sớm đã bị những thế lực lớn khác người cho buộc đi. Cũng tỉ như nói lần trước, tại bí cảnh cửa ra vào các loại Diệp Phàm thời điểm, nếu không phải là Tô Vô Cực ra tay, Cố Bạch có thể thật sự liền bị mấy cái kia nữ tu buộc đi, bị thúc ép đi làm đạo lữ của bọn họ. Mà Diệp Phàm mấy người dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cần người dạng này Diệp Phàm tới quản lý hậu cần, vì bọn họ chữa thương hoặc thu thập linh vật. Tỉ như nói Diệp Phàm cần bí thuật, cần một đống lớn thiên kỳ bách quái linh vật, dù là Diệp Phàm lại mạnh, chỉ bằng mượn hắn một người thu thập mà nói, cũng cần ít nhất thời gian ngàn năm. Nhưng nếu có Cố Bạch, cùng với Cố Bạch nắm giữ hậu cần sức mạnh vì Diệp Phàm thu thập mà nói, có thể chỉ cần không đến thời gian 10 năm, liền có thể thu thập được một phần. Vậy được rồi. Diệp Phàm cả người phảng phất đều đã mất đi màu sắc một dạng, đã biến thành hắc bạch hòa phong. Ô một bên Cố Bắc cũng có chút thất lạc túi đầu, phảng phất một cái bị chủ nhân vứt bỏ đại cầu cầu một dạng. Trường sinh vạn pháp tiên tôn thì càng khoa trương, hắn trực tiếp biến thành một cái 10 tuổi lớn tiểu chính thái. Tiểu chính thái ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn về phía Cố Bạch. Phản phất Cố Bạch là cái không chịu trách nhiệm tà ác phụ thân một dạng. Tô Vô Cực cùng Thanh Vân Tiên Tôn, cùng với Lê Hoàng vẫn là lấy ít khuôn mặt, bọn hắn đồng loạt nhìn xem dưới lòng bàn chân sàn nhà, phản phất tại trong sàn nhà, ẩn chứa đạo pháp trung cực áo nghĩa một dạng. Cái này Cố Bạch nhìn đều có chút không đành lòng, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại từ bản thân, chính mình có phải hay không có chút sơ sót Diệp Phàm đám người ý nghĩ. Khu khu khu, cũng không phải không thể cùng các ngươi ra ngoài, bất quá phải chờ ta làm việc trước xong, sau đó ta nếu là có thời gian, ngược lại là có thể cùng các ngươi ra ngoài mấy lần. Dĩ nhiên không phải nói một mực có thể cùng các ngươi ra ngoài thám hiểm, chỉ là có thời gian sẽ cùng các ngươi mấy lần. Cố Bạch cười cười, hắn ngữ khí ôn nhu nói. Hảo ai? Chương 410, công tác chuẩn bị chương 410, công tác chuẩn bị Cố Bạch sau khi đồng ý, Diệp Phàm mấy người trong nháy mắt kích động quát to lên. Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, hắn luôn cảm giác mình bị Diệp Phàm mấy người lừa gạt. Bất quá ngẫu nhiên cùng Diệp Phàm bọn người đi mượn hải tìm kiếm hiểm, cũng coi như không tệ. Tiến hội sau khi kết thúc, Cố Bạch cũng không lập tức thực hành kế hoạch, hắn đầu tiên là đi tới Thiên Tiên Minh trong bảo khố, bắt đầu chọn lựa chân quý linh vật. Cố Bạch cũng không phải là vô duyên vô cớ đi làm cho Thiên Tiên Minh, Quy Khư Tiên Tôn hứa hẹn cho Cố Bạch rất nhiều chỗ tốt, bao quát tùy ý chọn lựa Thiên Tiên Minh bảo khố, đại bộ phận linh vật quyền lợi. Tiên giai hạ phẩm đan dược, Niết Bàn trùng sinh đan, Ngọc Thanh ngưng pháp đan. Tiên giai hạ phẩm linh vật, Thập Vạn năm đại địa sữa mẹ, Tiên đạo tinh khí. Rất nhanh, Cố Bạch đã tìm được chính mình cần linh vật, những thứ này linh vật cũng là có thể để thăng tư chất, tăng cường nội tình tiên phẩm linh vật. Hắn liền dự định đem những thứ này linh vật cho Thanh Định, Đông Phương Nguyệt Sơ, Liễu Như Yên cùng với Đông Phương Tinh Lạc. Mấy người tư chất rất kém vô cùng, nếu là bình thường tu luyện, đừng nói là tu luyện tới đăng tiên cảnh giới, tu luyện tới bán tiên cảnh giới cũng là chuyện không thể nào. Dù là tại thiên hư thế giới được hưởng đủ loại đỉnh tiêm tài nguyên, cùng với đỉnh tiêm công pháp bí tịch, gần vạn năm thời gian, mấy người vẫn như cũ chỉ tu luyện đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Đang lặng lẽ đem mấy người đưa vào tiên giới sau đó, Cố Bạch mới cần phải đi trong bảo khố, lấy được rất nhiều chân quý tiên giai linh vật, vì mấy người hết khả năng để thăng tư chất cùng với thực lực. Tiên giai linh vật, dù là đối với tiên nhân cũng là vật chân quý dị thường. Nếu là tư chất tuyệt đỉnh mà nói, cũng có thể dùng những thứ này linh vật từ bán tiên cảnh giới để thăng đến đăng tiên cảnh giới. Để dùng cho hóa thần cảnh tu sĩ tăng cao tu vi, chỉ vì đem tu vi để thăng đến bán tiên cảnh giới, đơn giản chính là phung phí của trời, thua thiệt đến không thể lại thua thiệt. Đây nếu là bị khắc kẹt ở bán tiên cảnh giới nhiều năm, nửa thân thể đều vào thổ, chỉ kém tiên giai linh vật liền có thể liệu một phen tu sĩ biết, sợ rằng sẽ bị tại chỗ tức chết. Bất quá Cố Bạch nhạc ý, mấy người kia cũng là đồ đệ của mình, đặc biệt là Đông Phương Nguyệt Sơ, vậy chính là mình người lớn, coi như cho nhiều hơn nữa Cố Bạch cũng sẽ không ngại nhiều. Ba người tu vi đột phá tới bán tiên cảnh giới sau, nếu như lại thêm chi đặc thù bí pháp, lại sống thêm mấy vạn năm, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa ba người tác dụng vẫn rất lớn, tại Cố Bạch dưới sự dạy dỗ, ba người thực lực mặc dù không quá ổn, nhưng ở phương diện quản lý thế lực lại là nhất lưu trình độ. Cố Bạch tương lai đảm nhiệm Tiên Tiên Học viện viện trưởng, ba người kia chính là phó viện trưởng, có ba người hỗ trợ, áp lực công việc của hắn ít nhất giảm bớt một nửa. Vốn là Cố Bạch còn nghĩ đem đã đột phá tới bán tiên cảnh giới Cố Thanh Nguyệt cũng kéo qua hỗ trợ, chỉ tiếc Cố Thanh Nguyệt vừa mới đến tiên giới sau, liền đi tìm Cố Trường Xuân cùng với Lâm Ngữ Hàn đi. Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn tại tiên giới cũng chờ đợi gần tới thời gian 3 năm, bây giờ cũng bắt đầu vì đột phá đổi mới tiến giai làm chuẩn bị. Cố Thanh Nguyệt một mực cũng chờ tại thiên hư thế giới trợ giúp Cố Bạch, bất quá kiến thức cùng tu vi cũng không rơi xuống, cũng đã có thể đột phá tới đăng tiên cảnh giới. Cố Bạch dứt khoát liền bỏ mặc Cố Thanh Nguyệt đi theo hai người, ba người tụ tập cùng một chỗ, hẳn là rất nhanh liền có thể nhau nhau đột phá đến đăng tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, chiếu tiến độ này đến xem, không ra mấy vạn năm thời gian, chờ Diệp Phàm bọn hắn trưởng thành, cái này Tiên Tiên Minh liền cơ hồ cũng là người của hắn. Dù sao Diệp Phàm mấy người cùng chính mình quan hệ đó là không thể chê, Quy Khư Tiên Tôn cũng rất xem trọng chính mình, tính toán như vậy, Thiên Tiên Minh đỉnh tiêm chiến lực, cùng với hơn phân nửa trụ cột, cũng là phía bên mình người, còn lại tiên nhân đối với chính mình cũng có rất lớn hảo cảm. Cố Bạch đã có thể tưởng tượng ra được, mấy vạn năm sau đó, Quy Khư Tiên Tôn nếu là thuận lợi đột phá địa tiên cảnh giới, vậy cái này Thiên Tiên Minh vị trí minh chủ không phải liền là chính mình sao? Khá lắm, chẳng thể trách Quy Khư Tiên Tôn đối với chính mình hào phóng như vậy, trong bảo khố đại bộ phận cái gì cũng có thể làm cho mình tùy ý chọn lựa. Bất quá Quy Khư Tiên Tôn xem ra vẫn tương đối phụ trách, đột phá địa tiên cảnh giới sau, hẳn là sẽ tiếp tục đảm nhiệm Thiên Tiên Minh minh chủ a. Biết a. Cố Bạch đội vàng lắc đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều, hắn rất nhanh liền tìm được Đông Phương Nguyệt Sơ ba người, đồng thời đem trong tay linh vật giao cho ba người. Đây là cho các ngươi, luyện hóa về sau, hẳn là có thể để các ngươi đột phá bán tiên cảnh giới. Cố Bạch đem chứa linh vật đời thứ nhất đưa cho Đông Phương Nguyệt Sơ ba người, hắn ngữ khí vô cùng nhu hòa nói: "Sư phụ." Nghe được Cố Bạch lời nói, Đông Phương Nguyệt Sơ mắt ba người trong nháy mắt liền đỏ lên. "Đi, đi. Thứ này cũng không phải cho không các ngươi nhanh lên đem những thứ này linh vật luyện hóa, đột phá tới bán tiên cảnh giới sau, dễ giúp ta tới cùng một chỗ thiết lập Thiên Tiên Học viện, đây chính là cái phiền phức sống." Cố Bạch cười híp mắt nói. Nghe được Cố Bạch lời nói, Đông Phương Nguyệt Sơ ba người nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đặc biệt là Đông Phương Nguyệt Sơ, con mắt trong nháy mắt đỏ hơn, chỉ có điều lần này không phải xúc động, mà là thương tâm. Ba người bọn họ nhưng không có Cố Bạch như thế, gần như không sẽ mệt nhọc cơ thể, cùng với Cố Bạch cái kia kinh khủng hiệu suất làm việc. Lúc thiên cơ thế giới giúp chống không quản lý thế lực, cho dù là bọn họ chỉ là phụ trách một phần nhỏ, cũng đem ba người mệt đến ngất ngư. Vốn là cho là phi thăng tiên giới sau đó liền có thể hưởng phúc, nhưng không nghĩ tới vẫn như cũ chạy không thoát người làm công vận mệnh. Đương nhiên, Cố Bạch cũng không lập tức thiết lập Thiên Tiên Học viện, loại chuyện này không nóng nảy, sớm chút trễ chút đều như thế. Cố Bạch tìm được Diệp Phàm mấy người, cứ như vậy cùng bọn họ tâm sự, uống chút rượu, tham khảo nhân sinh triết học. Dù sao gần tới thời gian nửa năm không gặp, dù là Cố Bạch tại Thiên Hư thế giới thường xuyên thi triển xưa nay chưa từng có, đem trước khi phi thăng ba người kéo qua cùng hắn tâm sự. Thế nhưng dù sao chỉ là ba người ở trong dòng sông thời gian, đi qua một vòng ý thức mà thôi, cũng không phải bản tôn. Diệp Phàm mấy người đương nhiên cũng thật cao hứng, dù sao vạn năm thời gian không gặp, mấy người bọn họ tại tiên giới đều nhanh nhàm chán điên rồi. Đương nhiên, thời gian tươi đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi, chỉ là một năm sau, Cố Bạch bên cạnh cáo biệt Diệp Phàm mấy người, bắt đầu du tẩu ở Thiên Tiên Liên Minh mỗi thế lực, tới tuyển nhận lao sư cùng với đệ tử thiết lập Thiên Tiên Học Viện. Đây là một cái tương đối công trình vĩ đại, nhất định phải có đầy đủ cao đạo lý đối nhân xử thế, cùng với đủ mạnh thực lực mới có thể làm thành. Dù sao ta đem ta Thiên Kiêu đưa đến Thiên Tiên Học Viện bồi dưỡng, cái kia tương lai hắn thì tương đương với là nửa cái Thiên Tiên Học Viện người, dù là đối với mình thế lực có cảm tình, cái kia cũng cuối cùng không nhiều. Đến lúc đó ta Thiên Kiêu thiếu đi, tương lai trưởng thành lên cường giả cũng tự nhiên là thiếu đi, cùng với những cái khác thế lực cạnh tranh, liền sẽ ở vào yếu thế một phương. Có ý nghĩ này cũng là không thể tránh chuyện, dù sao coi như tông môn chính mình bên trong thế lực, có đôi khi cũng biết cạnh tranh với nhau. Thiên Tiên Minh bên trong thế lực, đối với Thiên Tiên Minh không có lòng trung thành, có rất nhiều thế lực gia nhập vào Thiên Tiên Minh chỉ là vì tìm kiếm che chở mà thôi. Cho nên muốn thiết lập Thiên Tiên Học Viện cùng với thực hành đủ loại chính sách. Nhưng chính là bởi vì Thiên Tiên Minh bên trong thế lực, đối với Thiên Tiên Minh không có lòng trung thành, cho nên cái này Thiên Tiên Học Viện cùng với đủ loại chính sách sẽ rất khó thực hành, này liền lâm vào một cái tuần hoàn ác tính. Chương 411, Cố Bạch cái kia cực kỳ kinh khủng nhu lược chương 411, Cố Bạch cái kia cực kỳ kinh khủng nhu lược mấy thập vạn năm trước Uy Khư Tiên Tôn liền đã từng thử phương pháp tương tự, hắn lúc đó vừa mới đột phá đăng tiên cảnh hậu kỳ. Chính là lòng tự tin nhất là bành trướng thời điểm, đáng tiếc dù là mạnh như Quy Hư Tiên Tôn, tại đối mặt loại tình huống này lúc cũng khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cũng may Cố Bạch thân là tiên giai y sư, lại là một tên phẩm đức cao thượng, tính cách hiền hòa phi thường tốt nói chuyện tiên giai y sư. Hắn trực tiếp buông lời, chỉ cần đem môn hạ của mình Thiên Kiêu gia nhập vào Thiên Tiên Học Viện, để cho Thiên Tiên Học Viện tới dạy bảo, liền có thể thu hoạch một cái đặc chế ngọc bội. Nắm giữ cái này ngọc bội thì có thể làm cho Cố Bạch ra tay giúp đỡ trị liệu một lần. Đây chính là một vị tiên giai y sư, lại phẩm đức cao thượng tiên giai y sư hứa hẹn. Cho dù là đặt ở tiên giới, cái này cũng là một phần vô giá hứa hẹn, nói theo một ý nghĩa nào đó, phần này cam kết giá trị thậm chí muốn viễn siêu tiên giai linh vật. Dưới so sánh, nhà mình Thiên Kiêu liền có vẻ hơi có cũng được mà không có cũng không sao. Trừ cái đó ra, Cố Bạch còn hứa hẹn, chỉ cần đảm nhiệm Thiên Tiên Học Viện lão sư, chỉ cần cơ thể xảy ra vấn đề, liền có thể tìm hắn tới chữa thương. Đến lúc tuổi già, Cố Bạch thậm chí sẽ đích thân ra tay, hỗ trợ điều dưỡng thân thể, trì hoãn già yếu tốc độ. Không giống với các y sư, đặc biệt là tiên giai y sư, cái kia không hiểu thấu lòng tự trọng. Tiên giới tiên giai y sư gần như không sẽ ra tay trị liệu cảnh giới thấp hơn mình thương binh, coi như trị liệu đồng dạng cảnh giới thương binh, phần lớn cũng đều bảy một tấm mặt thối. Dù sao vạn vật hiếm thì quý, y sư số lượng tại tiên giới thật sự không coi là nhiều, đặc biệt là tiên giai y sư, những y sư này cũng có chính mình muốn để tiêu ngạo. Bất quá đối với Cố Bạch tới nói, hắn tự nhiên là hy vọng thương binh càng nhiều càng tốt, thương binh càng nhiều, hắn trị liệu số lần cũng càng nhiều, trị liệu số lần càng nhiều, y thuật hắn tăng trưởng tốc độ cũng liền càng nhanh. Hơn nữa hắn không giống các y sư như thế, cần lo lắng tiêu hao vấn đề, ngược lại hắn sinh mệnh bản nguyên vô cùng vô tận, coi như thương binh nhiều hơn nữa, công đức chi quang vừa mở, liền có thể giải quyết gần như chín thành thương binh. Trên dưới thụ thương tương đối đặc thù, không cách nào thông qua công đức chi quang tới trị liệu, chính là Cố Bạch cần có đặc thù thương binh. Cố Bạch cũng không biết hắn phen này hứa hẹn xuống, đối với những người khác tới nói có bao nhiêu khoa trương, mà tạo thành kết quả chính là nổ, Thiên Tiên Minh tất cả thế lực đều nổ. Vì chiếm được Cố Bạch hảo cảm, Thiên Tiên Minh các đại thế lực cơ hồ đem của cải của nhà mình móc giống, chỉ cần là thiên phú tốt, đều cho đưa đến Thiên Tiên Học Viện. Mà các đại thế lực hóa thần cảnh, thậm chí bán tiên cảnh giới cường giả, càng đem mới vừa vặn xây thành Thiên Tiên Học Viện môn đều cho đập phá. Bọn hắn đứng xếp hàng, chỉ là vì thông qua Cố Bạch bày khảo nghiệm, tới gia nhập vào Thiên Tiên Học Viện. Đứng tại trong Thiên Tiên Học Viện, nhìn xem trước mắt ố ép một chút đám người, Cố Bạch có chút dở khóc dở cười. Bây giờ loại tình huống này, vừa xa Cố Bạch đoán trước, bởi vì gia nhập vào Thiên Tiên Học Viện thiên kiêu số lượng, so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn ra một cái trên dưới gấp 20 lần. Tới Thiên Tiên Học Viện nhận lời mời lao sư cường giả, so Cố Bạch trong dự đoán còn nhiều hơn ra ít nhất trên dưới gấp 100 lần. Bởi vậy Cố Bạch không kín cấp bách xây dựng thêm Thiên Tiên Học Viện, đem học viện diện tích làm lớn ra gấp 20 lần không ngừng, cái này mới miễn cưỡng nhận số lượng nhiều như vậy thiên kiêu. Sau đó Cố Bạch lại đề cao lão sư nhận lời mời tiêu chuẩn, dù là ước chừng quét xuống 9 thành 9 ứng viên, phù hợp yêu cầu nhân số cũng có chút vượt chỉ tiêu. Hơn nữa biết Cố Bạch đưa ra điều kiện, Thiên Tiên Liên Minh bên ngoài thế lực, nhao nhao đòi náo muốn gia nhập Thiên Tiên Minh, chỉ vì có thể hưởng thụ được Cố Bạch cung cấp phúc lợi. Ở trong đó thậm chí còn bao quát rất nhiều, nắm giữ đăng tiên cảnh cường giả che chở thế lực. Có chút đăng tiên cảnh cường giả càng là dẫn đầu xung kích, trực tiếp tới nhận lời mời Thiên Tiên Học Viện lao sư chi vị. Cố Bạch đối với cái này tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù những thứ này gia nhập vào Thiên Tiên Minh thế lực lớn đa động cơ không thuần. Nhưng Cố Bạch có lòng tin, có thể tại mấy trăm năm thời điểm, từng điểm tựa như nước gấm nấu hết xanh giống như, chậm rãi thay đổi những thế lực này quan niệm, cuối cùng khiến cho bọn hắn hoàn toàn dung nhập trong Thiên Tiên Minh. Cái này rất đơn giản, liền như là bồi dưỡng tử sĩ một dạng, chỉ là cần một chút cảm giác đồng ý, một chút lòng trung thành, một chút vinh dự cảm giác. Tại trải qua thời gian dài chậm rãi cảm hóa, cái này một số người tất nhiên đối với Thiên Tiên Minh sinh ra cực lớn lòng trung thành, thậm chí từ từ đem Thiên Tiên Minh xem như nhà của bọn hắn. Một khi ngoại địch xâm phạm, dù là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, những thế lực này, không, hoặc có lẽ là những thứ này Thiên Tiên Minh người, liền sẽ như là tử sĩ một dạng, phấn đấu quên mình, che giả mang mọc, tới bảo vệ gia viên của mình. Kế tiếp Thiên Tiên Minh chỉnh thể sức mạnh hẳn là sẽ bành trướng rất nhiều, nhưng lúc này gây nên Tử Vi Tiên Đạo, mấy cái khác loại cực lớn thế lực căm thù. Đối với cái này Cố Bạch hết sức quen thuộc, bây giờ Thiên Tiên Minh liền như là lúc đó Thanh Châu Lăng Vân Tông một dạng, thực lực đã vượt qua thế lực khác một mảng lớn. Lại thêm bây giờ Thiên Tiên Minh minh chủ, cũng chính là Quy Khư Tiên Tôn, đã bắt đầu chuẩn bị đột phá địa tiên cảnh giới. Nay liền sẽ cho Tử Vi Tiên Đạo mấy thế lực lớn khác cảm giác nguy cơ nồng nặng, kế tiếp nếu như không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn mà nói, Tử Vi Tiên Đạo mấy cái khác cỡ lớn thế lực liền sẽ liên hợp lại, cùng chống lại Thiên Tiên Minh. Một cái không tốt, Tử Vi dẫn đường cái kia duy trì mười mấy vạn năm cùng bình thường, sẽ bị chiến hỏa thay thế. Bất quá Cố Bạch đối với cái này đã nghĩ tới ứng đối chi pháp, đi qua thời gian dài như vậy trưởng thành, hắn sớm đã không còn là đi qua cái kia hắn. Thiên Tiên Minh bài trước tiên có thể lôi kéo cùng bọn hắn đi tương đối gần hai thế lực lớn, theo thứ tự là Thần Kiếm Tông cùng với Thiên Lôi Tông. Đến nỗi trên dưới hai thế lực lớn, Thiên Tiên Minh cũng có thể nếm thử lôi kéo không được, cũng muốn bảo trì thân mật quan hệ. Đây chỉ là Cố Bạch sơ bộ kế hoạch, sau đó Cố Bạch dự định hướng Tử Vi Tiên Đạo tất cả thế lực truyền lại một cái quan niệm, đó chính là bọn họ kỳ thực là cùng một bọn, không cần thiết đả sinh đả tử. Tử Vi Tiên Đạo quá nhỏ, nếu là Quy Hư Tiên Tôn đột phá địa tiên cảnh giới, liền có thể liên hợp thế lực khác cùng một chỗ, đi tiến đánh khác tiên đạo. Dạng này ít nhất có thể ổn định thế lực khác, để cho bọn hắn không đến mức tới tiến đánh Thiên Tiên Minh. Chờ Thiên Tiên Minh triệt để trưởng thành, Quy Hư Tiên Tôn cũng đột phá đến địa tiên cảnh giới sau đó, nhưng là không phải những thế lực này nói tính toán. Đến lúc đó muốn giết hay là muốn kết minh, đó chính là Thiên Tiên Minh nói tính toán. Cố Bạch cũng không có quên tiên giới bản chất, đó chính là mạnh được yếu thua a, đương nhiên vì duy trì chính mình thật vất vả tạo dựng lên nhân phẩm, Thiên Tiên Minh chắc chắn sẽ không đối với mấy cái này thế lực xuất thủ. Chỉ có thể từ từ từng điểm đồng hóa những sự tình này, cuối cùng cũng không phân biệt lẫn nhau, liền như là hắn đối với Thanh Châu thế lực khác làm một dạng. Bây giờ Thanh Châu cùng nói là Thanh Châu, chẳng bằng nói chính là một cái mở rộng bản Lăng Vân Tông, tất cả mọi chuyện đều phải trưng cầu Lăng Vân Tông ý kiến. Nghĩ tới đây, Cố Bạch khẽ mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra lướt qua một cái ôn nhu mỉm cười. Hắn sống yên phận cũng không phải hắn tự thân y thuật cao siêu, mà là Cố Bạch cái kia gần như giống như biến thái EQL, hoặc giả thuyết là tâm lý học. Phía trước Lăng Vân Tông buộc phát chiến tranh thời điểm, hắn còn quá mức nhỏ yếu, chúc cơ cảnh giới hắn, căn bản không kịp làm những gì, chiến tranh liền đã bạo phát. Sau đó Lăng Vân từng lâm vào chiến tranh vòng xoáy, đó cũng là bởi vì yêu tộc bên kia căn bản vốn không giảng đạo lý, nói đánh là đánh, dù là Cố Bạch EQL lại cao hơn cũng vô dụng. Nhìn xem Cố Bạch cái kia ôn nhu mỉm cười, chẳng biết tại sao, Đông Phương Nguyệt Sơ lông tơ đứng thẳng, trực giác đang điên cuồng lấp lóe, nhắc nhở lấy hắn nhanh chạy trốn. Rõ ràng Cố Bạch vẫn là như vậy người vật vô hại, nhưng chính là cho Đông Phương Nguyệt Sơ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Chương 412, Cố Bạch cái kia vô cùng kinh khủng mị lực. Chương 412, Cố Bạch cái kia vô cùng kinh khủng mị lực. Ân, thế nào? Cố Bạch nhìn xem bị sợ hết hồn Đông Phương Nguyệt ra, hắn hơi hơi ngẩng đầu, có chút nghi ngờ hỏi: "Ảo ra sao?" Nhìn xem Cố Bạch bộ dạng này, bộ dáng quen thuộc, Đông Phương Nguyệt Sơ hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Trong nháy mắt, Cố Bạch khí tức đáng sợ kia liền tiêu tan hầu như không còn, cái này khiến Đông Phương Nguyệt Sơ cũng hoài nghi vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác có phải hay không ảo giác. Sư phụ hắn ôn nhu như thế nhu nhược người, là tuyệt đối không có khả năng phát ra loại kia đáng sợ khí tràng. Ha ha ha. Cố Bạch cởi mở cười một tiếng, hắn cũng không đáp lời, chỉ là nhìn phía dưới Đông Đạo Thiên Kiêu, khí tức trên thân lại là càng ngày càng nhu hòa. Cố Bạch là cái trọng tình người, dù là hắn tinh thông tâm lý học, nhưng sẽ không đặc biệt đi soát người bên cạnh độ thiệt cảm. Hắn mặc dù thiết kế một loạt kế hoạch, nhưng cuối cùng, Cố Bạch chính là muốn hắn để ý người vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Hoặc có lẽ là, cái kia ôn nhu, thiện lương, bị tất cả mọi người yêu thích Cố Bạch, mới thật sự là Cố Bạch. Mà nheo mắt lại, yên lặng tính toán người khác xấu bụng Cố Bạch, sẽ chỉ ở đặc biệt nơi xuất hiện, Cố Bạch nói như vậy sẽ rất ít tiến vào loại trạng thái kia. Gặp tất cả thiên tiêu đều tới không sai biệt lắm, Cố Bạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn bay đến Thiên Tiên Học Viện bầu trời, sau đó âm thanh vô cùng ôn nhu nói: "Các ngươi tốt lắm, ta chính là Thiên Tiên Học Viện viện trưởng, tên là Cố Bạch, các ngươi có thể gọi ta Cố viện trưởng, Cố y sư đều được, ngược lại như thế nào thuận mồm gọi thế nào. Kế tiếp ta sẽ phụ trách các ngươi dạy bảo việc làm, có cái gì không biết có thể tới hỏi ta, ta vô cùng vui lòng dạy bảo các ngươi." Cố Bạch cái kia vô cùng ôn nhu thanh âm nhu hòa đi qua pháp lực gia trì, dù là thanh âm không lớn, tất cả mọi người ở đây cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không bày ra bất luận cái gì tiên nhân giá đỡ, ngược lại là vô cùng hiền hòa cùng những thứ này thiên tiêu vui vừa. Vốn là còn có chút khẩn trương các thiên tiêu, cũng dần dần bắt đầu trầm tĩnh lại. "Wow, thanh âm này quá êm tai đi." Một vị giữ lại trắng như tuyết tóc dài nữ tu, sắc mặt đỏ lên nói: "Đúng nha đúng nha, Cố viện trưởng chẳng những âm thanh êm tai, người dáng dấp rất đẹp trai nha, đơn giản chính là ta trong mộng nam thần." Một vị khác dáng người thon thả nữ tu, lớn léo người, kích động nói: "Có thể nói tại ở đây cơ hồ tất cả nữ tu, vô luận là sắp gia nhập vào Thiên Tiên Học Viện đệ tử hoặc là lao sư, đều đối Cố Bạch sinh ra cực lớn hảo cảm. Nam tu cũng có không sai biệt lắm chính thành, đối với Cố Bạch sinh ra cực lớn hảo cảm, còn lại một thành, vậy vẫn là bởi vì ghen ghét." Nhìn phía dưới rất nhiều hồng ngay mặt nữ tu, Cố Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, mị lực của mình liền thật sự lớn như thế sao? Hắn nhớ kỹ trước đó tại Lăng Vân Tông thời điểm, trong tông môn tuyệt đại bộ phận nữ tu cũng đồng dạng vô cùng ưa thích hắn, thậm chí tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, đó chính là trong tông môn có 8 thành nữ tu trung thân chưa gả. Đây cũng không phải là trong tông môn khác nam tu không đủ ưu tú, mà là những cái kia nữ tu đã sâu đậm bị Cố Bạch sở mê ở khác nam tu truy cầu bọn hắn thời điểm, những thứ này nữ tu liền sẽ vô ý thức bắt bọn hắn cùng Cố Bạch làm sự so sánh. Mà tại tu tiên giới, liền không có bất kỳ một cái nào nam tu có thể so sánh được Cố Bạch. Mà đột phá đến đăng tiên cảnh giới sau, Cố Bạch mị lực càng là đề cao mấy cái cấp bậc. Hắn xuyên qua kèm theo thiên phú sự hòa hợp, tựa hồ cũng đã nhận được thăng cấp, hiệu quả trở nên càng thêm kinh khủng. Bây giờ không chỉ nữ tu, liền rất nhiều nam tu đều bị Cố Bạch thật sâu hấp dẫn. Bởi vì sau khi một cái người đẹp tới trình độ nhất định, giới tính kỳ thực liền đã không trọng yếu. Dù thế nào kinh diễm tuyệt luân nữ tu, tại trước mặt Cố Bạch đều biết lộ ra như vậy ảm đạm phai mờ. Thậm chí ngoại trừ sinh vật, liền vô ý thức vật phẩm, đều biết theo bản năng thân cận chính mình. Tỷ như nói linh khí, kể từ Cố Bạch phi thăng tiên giới sau, chung quanh hắn vẫn nổi trôi linh khí nồng nặc. Đây cũng không phải là hắn chủ động hấp thu linh khí, mà là linh khí bị hắn hấp dẫn, đuổi đều đuổi không đi loại kia. Nhìn phía dưới những cái kia cùng nhiệt ánh mắt, Cố Bạch có thể cảm giác rõ ràng ra, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đã đối với hắn sinh ra dục vọng. Cái này tuyệt đại bộ phận trong tu sĩ, nam tu chiếm hơn cũng đồng dạng không thấp, ước chừng năm thành nam tu đã bị Cố Bạch cho bốn con rồi. Không chính xác nói không phải là ra, mà là chỉ đối với Cố Bạch sinh ra hứng thú, ngoại trừ Cố Bạch, bọn hắn sẽ không đối với bất luận cái gì nam tu sinh ra hứng thú. Đương nhiên, chỉ sợ về sau cũng sẽ không đối với bất luận cái gì nữ tu sinh ra hứng thú, bởi vì những thứ này nữ tu cùng Cố Bạch so sánh, liền như là huỳnh quang cùng hạo nguyệt tranh chấp. Còn lại năm thành nam tu bên trong, cơ hồ cũng là ý chí kiên định người, đương nhiên bọn hắn cũng tại cùng mình nội tâm kịch liệt tranh đấu lấy. Chỉ có cực ít bộ phận tu sĩ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không đối với Cố Bạch sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Cố Bạch tiên lặng đem những tu sĩ này ghi tạc tâm, loại ý chí này kiên định hàng người, về sau tất nhiên trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá nhìn phía dưới cái kia càng ngày càng mãnh liệt tầm mắt, Cố Bạch thật sự có chút đau chứng. Hắn thiết lập Thiên Tiên Học Viện, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, chính là muốn cho đến từ khác biệt thế lực học sinh, lẫn nhau kết giao sinh ra hữu tình. Nếu như là khác phái mà nói, tốt nhất có thể sinh ra tình yêu, cho dù là bọn họ cuối cùng rời đi Thiên Tiên Học Viện, trở về thế lực của mình bên trong, cũng sẽ không quên phần cảm tình này. Dạng này thời gian lâu dài, Thiên Tiên Minh những thứ này phân tán thế lực, liền sẽ chậm rãi ngưng kết, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nhưng bây giờ tốt, tuyệt đại bộ phận nữ tu đều đối nam tu không có hứng thú, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra loại kia thuần hữu nghị. Đối mặt loại tình huống này, Cố Bạch trong lúc nhất thời lại không biết là nên khóc hay nên cười. Lại tùy tiện nói mấy câu khách sáo sau đó, Cố Bạch liền lập tức thi triển đột pháp, biến mất ở trước mắt mọi người. Nếu như đợi nữa một đoạn thời gian, còn lại năm thành nam tu ở trong, có thể sẽ có nhiều người hơn bị chính mình uốn cong. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng cũng may, Thiên Tiên Học Viện xem như chính thức bị tạo dựng lên. Trong học viện thế nhưng là tụ tập Thiên Tiên Liên Minh tất cả thế lực, cơ hồ tất cả thiên tiêu, càng là có mấy chục tên bán tiên cảnh giới cường giả tới đảm nhiệm lão sư. Trong đó có hai tên phó viện trưởng, vẫn là đăng tiên cảnh giới cường giả. Cố Bạch cũng bắt đầu cố tình khống chế Thiên Tiên trong học viện hoàn cảnh, tận lực chế tạo ra một cái hài hòa mỹ hảo hoàn cảnh. Giống như Lăng Vân Tông, các đệ tử giúp đỡ cho nhau, tôn kính lão sư, bảo vệ đồng học. Cứ như vậy tại Cố Bạch dưới sự dạy dỗ, Thiên Tiên học viện đến từ khác biệt thế lực thiên tiêu, dù là trước đó bị trưởng bối của mình đặc biệt dặn dò, không thể đối với Thiên Tiên học viện sinh ra cảm tình, cũng không khỏi tự chủ, đối với Thiên Tiên học viện cùng với Thiên Tiên Minh sinh ra khác cảm tình, hoặc có lẽ là lòng trung thành. Dù sao ăn ở đều cùng một chỗ, lại thêm thống nhất chế phục, hiền lành trưởng bối, cùng với niên linh tính cách đều không khác mấy đồng học. Tại loại này tựa như huyễn tưởng hương trong hoàn cảnh, dù là ý chí lại kiên định người, cũng sẽ bị chậm rãi cảm hóa. Chương 413, thời gian trăm năm chương 413, thời gian trăm năm không chỉ trong học viện học sinh, các đại thế lực cường giả đỉnh cao, cũng đồng dạng đối với Thiên Tiên học viện, cùng với Thiên Hạt Tiên bản thân sinh ra cực lớn quy thuận cảm giác. Dù sao đồng nghiệp của bọn hắn chỗ dạy bảo lấy khả ái học viên, tuyệt đại bộ phận đều đến từ Thiên Tiên Minh thế lực khác, nhưng cũng đồng dạng đến từ Thiên Tiên Minh. Thân ở hoàn cảnh như vậy, cho dù là ý chí kiên định bán tiên cảnh cường giả, cũng đã chậm chậm bắt đầu sinh ra dao động. Hơn nữa ở trong loại hoàn cảnh này đợi thời gian càng lâu, loại này dao động thì sẽ càng mãnh liệt, mãi đến cuối cùng, bọn hắn chính mình mặc dù cũng cho rằng chính mình là nguyên bản thế lực người, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng biết đồng dạng cho là mình là Thiên Tiên Minh một thành viên. Đây cũng không phải là âm nhu các loại, mà là dương nhu, bất luận kẻ nào đều có thể một mắt nhìn ra, nhưng lại không cách nào tránh. Thời gian đung dung, trong nháy mắt, liền qua trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, đối với Thiên Tiên Minh trăm vạn năm thời gian lịch sử mà nói, bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt, nhưng ở cái này trăm năm thời gian lại xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó trọng yếu nhất chính là, Thiên Tiên Minh bên trong tất cả thế lực đã không thể nào lẫn nhau cam thủ. Đặc biệt là tầng dưới chốt đệ tử, cái kia quan hệ càng là tốt ghê gớm. Quy định rõ, rời khỏi học viện sau, giữa đệ tử muốn trợ giúp lẫn nhau, dù là không giúp đỡ cho nhau, cũng tuyệt đối không thể bỏ đá xuống giếng. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì phế trừ toàn thân tu vi, trục xuất Thiên Tiên học viện, tình tiết nghiêm trọng, thế lực sau lưng, lão sư của mình thậm chí đồng học đều biết bị liên lụy. Đối với tại bất luận cái gì phương diện đều có chút nhu hòa Cố Bạch, chỉ có ở phương diện này phá lệ nghiêm khắc, thậm chí đến tình cảnh không chút nào lưu tình. Mặc kệ là ai, chỉ cần đối với trong học viện học viên khác bỏ đá xuống giếng, Cố Bạch đều biết đối xử như nhau, dù là sau lưng ngươi chỗ dựa lại cứng rắn, cũng đồng dạng sẽ bị phế trừ tu vi. Một khi vì lợi ích bán đứng trong học viện đồng môn, dù là ngươi làm được bí ẩn đi nữa, tại thiên ý vô phùng, cũng sẽ bị Cố Bạch phát hiện. Hắn xem bói bí pháp cũng không phải nói giỡn thôi. Đã từng có một vị làm đăng tiên người đệ tử phạm sai lầm, tại ngoại giới phái người, trừ đi mình tại trong học viện cựu nhân. bị Cố Bạch sau khi phát hiện, cho dù là vị kia tiên nhân tự mình đến cầu tình, cũng vẫn như cũ không cần. Kể từ chuyện kia sau đó, Thiên Tiên trong học viện đệ tử cũng không còn dám đối với cùng một cái trong học viện đệ tử ra tay. Cũng bởi vậy, nếu như là ở bên ngoài xung xáo, chỉ cần biết rằng đối phương cùng là Thiên Tiên học viện đệ tử, dù là không biết, cũng có thể không có chút nào băn khoăn cùng đối phương không đúng, đồng thời đem phía sau lưng của mình hoàn toàn giao cho đối phương. Có thể nhìn thấy chính là, theo thời gian trôi qua, chờ những thứ này thiên kiêu trưởng thành, Thiên Tiên minh lực ngưng tụ, tất nhiên sẽ tiến một bước đề cao. Thiên Tiên trong học viện chỗ bên trong phòng làm việc của viện trưởng, người mặc viện trưởng trường bào, toàn thân cao thấp để lộ ra học thức uyên bác khí tức Cố Bạch, đang nghiêm túc nhìn trên bàn văn kiện. Màu vàng ấm dạ minh châu, phát ra từng trận ấm áp tia sáng màu vàng, tia sáng chiếu vào Cố Bạch cái kia nghiêm túc trên gương mặt. Lúc này Cố Bạch mặc dù không còn ôn nhu, nhưng hắn bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, lại tản mát ra khác bị lực. Bên trong phòng làm việc của viện trưởng yên tĩnh, chỉ có Cố Bạch một người biết chữ âm thanh. Đúng lúc này, phòng viện trưởng cửa phòng lại bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Quy Khư Tiên Tôn nô ra một cái đầu, nhìn xem bên trong căn phòng chẳng cảnh, hắn cũng không phát ra âm thanh, chỉ là rón rén đi đến Cố Bạch trước mặt. Nhìn xem Cố Bạch bộ kia chăm chỉ làm việc bộ dáng, Quy Khư Tiên Tôn đó là càng xem càng hài lòng, càng xem càng thuận mắt. Hắn biết Cố Bạch rất tài giỏi, nhưng không nghĩ tới Cố Bạch tài giỏi như vậy. Mấy thập vạn năm trước, hắn do dự mấy ngàn năm, đều không thể làm đến quá lớn tiến triển. Nhưng Cố Bạch vẹn vẹn mất không đến trăm năm, tiến triển liền vượt qua lúc trước hắn tổng hòa. Hơn nữa Thiên Tiên học viện sự tình, vẫn chỉ là Cố Bạch một trong công việc. Cố Bạch vẫn sẽ rút ra đại lượng thời gian, tới hiệp trợ hắn cùng một chỗ quản lý Thiên Tiên Minh. Nguyên bản hắn mỗi lần chỉ đem một chút việc vặt giao cho Cố Bạch, nhưng Cố Bạch đều gần như hoàn mỹ hoàn thành. Quy Khư Tiên Tôn liền đem một chút không tính quá trọng yếu, nhưng tương đương tốn thời gian sống tới giao cho Cố Bạch, nhưng Cố Bạch như cũ tại trong thời gian ngắn, gần như hoàn mỹ hoàn thành hắn giao phó tất cả nhiệm vụ. Sau đó Quy Khư Tiên Tôn cho Cố Bạch nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, mãi đến hiện nay, hắn tuyệt đại bộ phận việc làm, ngoại trừ trọng yếu nhất, cơ hồ đều giao cho Cố Bạch. Cái này cực lớn hóa giải Quy Khư Tiên Tôn áp lực, thời gian làm việc thiếu đi hơn phân nửa sau đó, hắn liền có càng nhiều thời gian để thăng cấp tu vi. Không phải Quy Khư Tiên Tôn lười biếng, chỉ có thể nói Cố Bạch cho cảm giác an toàn thật sự là quá mạnh mẽ, liền phảng phất chỉ cần đem chuyện này giao cho Cố Bạch, liền chỉ cần chờ thành công tin tức là được rồi. Mà cho dù đối mặt như thế phong phú việc làm, Cố Bạch cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, thậm chí là biểu hiện tương đương nhẹ nhõm. Tại Thiên Tiên học viện ngươi thường xuyên có thể nhìn thấy Cố Bạch cùng Thanh Định cùng một chỗ, khắp nơi đi bộ thân ảnh, bất quá Cố Bạch sử dụng bí pháp che giấu tự thân khí tức. Chỉ có ý chí cực kỳ kiên định hạng người, mới có thể phát hiện ẩn tàng khí tức Cố Bạch. Ngay những lúc này, Cố Bạch đều biết lôi kéo phát hiện học sinh của hắn cùng một chỗ tâm sự, thuận tiện dạy bảo, thời điểm ra đi còn có thể lưu lại một bút phong phú linh vật. Hô, Cố Bạch viết xong một chữ cuối cùng sau, chậm rãi buông xuống trong tay bút. Mà cho đến lúc này, Cố Bạch mới chú ý tới Quy Khư Tiên Tôn thân ảnh. Lão Sụy, ngươi chừng nào thì tới? Tới như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Cố Bạch thoáng có chút kinh ngạc nói. Ha ha ha, ta cũng mới vừa tới không bao lâu, ta tới chính là muốn theo ngươi trò chuyện một chút, Thiên Tiên học viện tương lai phương hướng phát triển. Quy Khư Tiên Tôn cười nói, thái độ muốn nhiều thật có thật tốt. Cố Bạch gật đầu một cái, hắn lập tức từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái so quyển đầu còn lớn hơn máy vi tính sách tay, bút ký. Những thứ này chính là ta đối với Thiên Tiên học viện, cùng với Thiên Tiên Minh tương lai phát triển kế hoạch, có chừng hơn 2000 bản chữ, không tính quá mức kỹ càng, kỹ lưỡng hơn kế hoạch tại trong nào ta. Ngươi xem trước một lần, tiếp đó chúng ta lại cùng thương thảo một phen. Chỉ nghe phịch một tiếng, Cố Bạch liền đem cái này cực lớn bút ký đặt lên bàn phía trên. Đến cảnh giới cao sau, tu tiên giả mặc dù có thể đem tin tức chứa đựng tại trong ngọc bội, bất quá Cố Bạch vẫn ưa thích đem chữ viết ở trên thư bổn. Ngược lại đối với đăng tiên cảnh giới cường giả cũng đều không sai biệt lắm, thần thức đã qua, rất nhanh liền có thể đem trong sách vở nội dung đọc xong. Cái này cực lớn trong sổ nội dung, trên thực tế cùng khác trong ngọc bội ghi lại nội dung thêm ra không có bao nhiêu, đơn giản chính là hơn 2000 vạn chữ thôi, chỉ là nhìn xem có chút dò người. Đương nhiên cái này vẹn vẹn đối với Cố Bạch mà nói, đối với bất kỳ người nào khác mà nói, số lượng từ đều nhiều hơn đến nổ tung. Dù sao trong này nhưng không có bất luận cái gì một câu nói nhảm, cơ hồ cũng là hoa quả khô, làm đến có thể đem người nghẹn chết cái chủng loại kia. Cái này, nhiều như vậy a? Nhìn trên bàn cự hình bút ký, Quy Khư Tiên Tôn sắc mặt có chút tái nhợt nuốt ngụm nước miếng, hắn hơi khô ba nói. Chương 414, đầu muốn bị hư chương 414, đầu muốn bị hư cũng không tính rất nhiều đi, đây chỉ là Thiên Tiên học viện phát triển sơ bộ bản kế hoạch mà thôi. Nếu như ngươi muốn xem, ta còn có Thiên Tiên Minh sau này ngàn năm phát triển, Thiên Tiên Minh tại Tử Vi Tiên Đạo định vị. Nhằm vào Tử Vi Tiên Đạo tất cả thế lực, cùng thế lực thành viên, tính cách, thực lực, quan hệ nhân mạch các loại phân tích. Cái này số lượng từ liền tương đối nhiều, có chừng 10 ước tử tả hữu a. Thiên Tiên học viện các đệ tử tương lai trưởng thành dự đoán, cùng với bọn hắn trở lại riêng phần mình thế lực sau đó, đối với riêng phần mình thế lực ảnh hưởng. Cái này đan bản sách số lượng từ tương đối ít, đại khái là thập vạn chữ tả hữu, bất quá ta viết đại khái mấy chục vạn hơn bản a. Đây đều là ta tại gần nhất trong vòng 10 năm viết ra, bất quá gần nhất 10 năm này đều không như thế nào thấy ngươi. Hôm nay thật vất vả gặp mặt một lần, không bằng đem những thứ này đều cho xem xong, đến lúc đó chúng ta lại kỹ càng thương thảo một phen. Cố Bạch cười hết mắt, từ trong túi chứa vật móc ra một bản lại một quyển cự hình bút ký. Chỉ có thể nói thần thức cái đồ chơi này thật sự dùng tốt, đặc biệt là đột phá đến đăng tiên cảnh giới sau đó, Cố Bạch có thể đồng thời điều khiển mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cây bút, hiệu suất tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cố Bạch nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, liền ưa thích viết chữ, bởi vậy trong bất chi bất giác liền viết nhiều sách như vậy. Nhìn xem trước mắt càng chồng càng nhiều sách, Uy Khư Tiên Tôn sắc mặt chậm rãi trở nên có chút tái nhợt. hắn là bạn bạn không nghĩ tới à, chính mình thì đơn giản bế quan cái thời gian 10 năm, thế nào lại đột nhiên thêm ra nhiều đột như vậy cần biết. Thất thần làm gì nha? Lấy ngươi đăng tiên cảnh đỉnh phong thần thức, hẳn là rất nhanh liền có thể xem xong a. Cố Bạch hơi hơi bốn lên đầu, hắn hơi nghi hoặc một chút nói. Đột phá đến đăng tiên cảnh giới sau, mỗi phương diện đều có thể nên đón thuế biến, tự nhiên là bao quát tốc độ học tập. Không phải liền là mấy chục ước cái chữ sao? Tiên nhân cảnh giới thần thức đảo qua liền có thể nhìn hết toàn bộ. Hắn từng tại tàng kinh các, liền trong vòng một ngày xem xong trên trăm ước số chữ tu tiên điện tịch, mặc dù cuối cùng cảm giác đầu muốn bạo điệu, bất quá chậm rãi là được rồi. Đối với đăng tiên cảnh đỉnh phong, lại sống tiếp cận trên trăm vạn năm quy khư tiên tôn mà nói, hẳn là có thể làm được a. Hoặc có lẽ là mỗi một vị đăng tiên cảnh cường giả, hẳn là cũng có thể làm được a. Đây không phải cơ sở nhất sao? Ta thử xem a. Quy khư tiên tôn nô ra thần thức đảo qua cự hình bút ký, trong nháy mắt liền đem cự hình bút ký nội dung ghi nhớ. Thì ra vẹn vẹn nửa canh giờ, đang nhìn không sai biệt lắm một ức chữ sau đó, quy khư tiên tôn liền đã có chút không được. Hắn một tay đè đầu, bây giờ quy khư tiên tôn chỉ cảm thấy đại não giật giật một cái, phản phất là bị thằng thức hung hăng ẩu đả một dạng. Quy khư tiên tôn khẽ cắn môi, hắn tiếp tục dùng thần thức điên cuồng lật xem cự hình bút ký, nhưng một lát sau quy khư tiên tôn đau đớn che đầu người. Hắn cảm giác đầu góc của mình, phản phất muốn bị tri thức cho no bạo một dạng. Đúng lúc này, quy khư tiên tôn chỉ cảm thấy chỗ chán, chuyển đến một loại khắc thường thanh lương cảm giác, đầu góc của hắn cũng cuối cùng không tái phát ra trận trận tiêu rên, chỉ là còn có chút giật giật một cái cảm giác đau đớn. Không có sao chứ? Bên cạnh truyền đến Cố Bạch cái kia thoáng có chút lo lắng âm thanh. Đối với quy khư tiên tôn tình trạng hiện tại, Cố Bạch cái kia quá quen thuộc, hắn mỗi lần học tập học được đại não quá tại thời điểm, tất cả sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Dần ra, Cố Bạch liền nghiên cứu ra một loại có thể trị liệu đại não quá tại bị phát. Không có việc gì. Quy khư tiên tôn che lấy đầu người, có chút hư thoát một giọng nói. Kế tiếp Cố Bạch liền cùng quy khư tiên tôn cùng một chỗ, vây quanh thiên tiên môn tương lai, triển khai một đoạn vô cùng cặn kẽ nghiên cứu thảo luận. Không thể không nói, sống trăm vạn năm quy khư tiên tôn vẫn có một tay, đang thương thảo vấn đề thời điểm, lại có thể miễn cưỡng theo kịp Cố Bạch mạch suy nghĩ. Đương nhiên quy khư tiên tôn nhất thiết phải toàn lực vận chuyển đầu óc của mình, lại thêm một môn thiên phú thần thông phụ trợ, mới có thể miễn cưỡng trèo chống thôi. Hai người cứ như vậy từ ban ngày hàn huyên tới đêm tối, mãi đến mặt trăng treo thật cao ở không trung, hai người nói chuyện tiếng, cái này mới miễn cưỡng kết thúc. Hô hô hô. Quy khư tiên tôn mặt ngoài mặt không biểu tình, nhưng trên đầu lại toát ra quần quần nhiệt khí, hiện tại hắn đầu óc đều nhanh cháy hỏng rơi mất, đầy trong đầu nghĩ cũng là ạ bạ ạ bạ. Nhìn xem quy khư tiên tôn bộ dáng này, Cố Bạch bất động thanh sắc cười cười, bất quá Cố Bạch cũng không nói thêm cái gì, quy khư tiên tôn mặt mũi hay là muốn cho. Giang giác. Cố Bạch đi đến phòng viện trưởng cạnh cửa sổ, sau đó đem phòng viện trưởng cửa sổ mở ra. Lúc này đã tới đêm khuya, màu bạc nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên thân Cố Bạch, đem Cố Bạch màu tuyết trắng tóc chiếu trở thành thần bí ngân sắc. Quy khư tiên tôn cũng đi đến cạnh cửa sổ, hai người cứ như vậy đứng tại cạnh cửa sổ. Phòng viện trưởng ở vào Tiên Tiên học viện chỗ cao nhất, là Cố Bạch cố ý chọn lựa vị trí, có thể xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy Tiên Tiên học viện hơn phân nửa phong cảnh. Dù cho đã đến đêm khuya, Tiên Tiên học viện nơi cá biệt vẫn sáng đèn đuốc, trong sân huấn luyện càng là lập lòe hỏa hoa, hiển nhiên là có nửa đêm vẫn có người ở luận bàn. Phòng tu luyện trận pháp càng là khởi động hơn phân nửa, dù là đến đêm khuya, cũng vẫn như cũ không thiếu nội quyền người. Mà ngoài học viện trong rừng cây nhỏ, Cố Bạch còn chứng kiến mấy đôi nam nữ đang tại nghiên cứu thảo luận sinh mệnh bản nguyên chi đại đạo. Cố Bạch từng cặp đó là vô cùng vui mừng à, không dễ dàng à, vì có thể để cho trong học viện học sinh yêu đương, hắn nhưng là suy nghĩ đủ loại biện pháp. Sắp xếp tọa tuyệt đại bộ phận cũng là an bài một nam một nữ xem như bạn cùng bàn, cùng với lặng lẽ buôn bán có liên quan yêu thoại bản. Vô luận là đồng giới học sinh yêu đương, hay là tìm lớn hơn mấy tuổi, thậm chí mấy chục tuổi sư tỷ, sư minh, hay là tiểu cái mấy năm, thậm chí mấy chục năm sư đệ, sư muội, Cố Bạch đều vô cùng đồng ý, thậm chí tới nói học sinh tìm lao sư yêu đương, hay là lao sư tìm học sinh tới yêu đương, cái này đặt ở bất kỳ địa phương nào khác đều có thể xưng đại nghịch bất đạo hành vi, tại Thiên Tiên học viện cũng là được cho phép. Trường học trong hậu viện rừng cây nhỏ, càng là Cố Bạch tự tay bố trí, quanh năm bao phủ một tầng nhàn nhạt mê vụ có thể che đậy bất kỳ thanh âm gì, cùng với thần thức nhìn trộm, đơn giản chính là buổi tối ước hẹn không có chỗ thứ hai. Nhưng dù là như thế, Thiên Tiên trong học viện người nói yêu thương đến vẫn không nhiều. Đừng nhìn trong rừng cây nhỏ có mấy đôi tình lữ, thế nhưng so sánh chính là toàn bộ Thiên Tiên học viện a, Thiên Tiên học viện bình thường đệ tử số lượng đã vượt qua triệu. Dưới so sánh, trong rừng cây nhỏ tình lữ số lượng liền lộ ra hết sức hiếm hoi. Thật tốt đẹp a. Quy Khư Tiên Tôn nhìn xem tràn ngập sinh cơ Thiên Tiên học viện, hắn hơi xúc động nói: "Những học sinh này chính là Thiên Tiên Minh tương lai, là hắn trong lý tưởng cái kia Thiên Tiên Minh." "Đúng vậy a, cho nên chúng ta những thứ này làm tiền bối cũng phải nỗ lực a." Cố Bạch cũng có chút cảm khái nói. "Uống chút." Hồi lâu sau, Quy Khư Tiên Tôn đột nhiên móc ra một vỏ tiết hữu. "Tới." Cứ như vậy Cố Bạch cùng Quy Khư Tiên Nhân cầm ly rượu, cứ như vậy lặng lặng thưởng thức phong cảnh phía xa. "Kế hoạch có thể sớm liền sớm a, thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Đúng lúc này, Quy Khư Tiên Tôn ngữ khí có chút nặng nề nói đạo. Chương 415, tiên giới trăm vạn năm một lần kiếp nạn. Chương 415, tiên giới trăm vạn năm một lần kiếp nạn là bởi vì hạo kiếp sắp tới sao? Nghe được Quy Khư Tiên Tôn lời nói, Cố Bạch ngữ khí trầm thấp nói, hắn lúc rảnh rỗi sẽ đi Thiên Tiên Minh tàng kinh các, đọc qua tu tiên điện tịch, đang tra nhìn đại lượng cổ tịch sau đó. Cố Bạch đối với tiên giới lịch sử có viễn siêu thường nhân hiểu rõ, đồng thời hắn cũng có một cái nghi hoặc, đó chính là rất nhiều cổ tịch đều có ghi chép. Đại khái tại hơn 90 vạn năm trước đó, tử vi tiên đạo, hoặc có lẽ là toàn bộ tiên giới, cơ hồ tại đồng thời bạo phát một hồi hạo kiếp. Hạo kiếp cụ thể là cái gì, cổ tịch bên trên cũng không có kỹ càng ghi chép, duy nhất có thể xác định chính là tiên giới tu sĩ tại chảng hạo kiếp kia sau đó thương vong thảm trọng. Đừng nói là thấp cảnh giới tu sĩ, liền xem như đăng tiên cảnh giới tiên nhân cũng đã chết gần như hơn chín thành. Đặc biệt là tử vi tiên đảo, căn cứ vào còn sót lại cổ tịch ghi chép, hơn 900.000 năm trước chảng hạo kiếp kia, tử vi tiên đảo bên trên đăng tiên cảnh tu sĩ gần như chết mất, chỉ có Huyền Tiêu Tông Huyền Tiêu Tiên Tôn còn sống ở thế. Cái này tự nhiên liền đưa tới Cố Bạch rất hiếu kỳ, thế là hắn liền đem toàn bộ tàng kinh các cổ tịch đều cho lật xem một lần, bao quát tại trong chảng hạo kiếp kia, chỗ còn sót lại cổ tịch. Căn cứ vào cổ tịch bên trong đôi câu vài lời, Cố Bạch phát hiện, tại không sai biệt lắm hơn 190 vạn năm trước, tu tiên giới cũng bạo phát một hồi quy mô thật lớn hạo kiếp. Mặc dù phần lớn đều chỉ đề lời miệng, nhưng Cố Bạch phát hiện hơn 190 vạn năm trước hạo kiếp, cùng hơn 900.000 năm trước hạo kiếp, có rất nhiều chỗ tương tự. Lại liên tưởng đến, Tử Tiên đảo một cái khắc đỉnh tiêm thế lực Huyền Tiêu Tông, trong khoảng thời gian gần đây một mực tại sưu tập vật tư. Thu thập vật tư phần lớn là một ít linh thạch, tiên thạch, đan dược, trận pháp, vũ khí, những cơ sở này vật tư. Mà Huyền Tiêu Tông tông chủ lại là một cái duy nhất từ trong hơn 900.000 năm trước chàng hạo kiếp kia còn sống sót tu sĩ. Cố Bạch có lý do hoài nghi, tu tiên giới mỗi hơn trăm thời gian bằng năm, liền sẽ bộc phát một hồi bão phủ, toàn bộ tu tiên giới hạo kiếp. Hơn nữa hạo kiếp vô cùng kinh khủng, mỗi lần bộc phát hạo kiếp, tiên giới thế lực nhỏ cơ hồ đều biết chết mất. Nơi này thế lực nhỏ là chỉ không có địa tiên cảnh cường giả che chở thế lực. Cho dù là nắm giữ địa tiên cảnh cường giả che chở thế lực, cũng có tương đối lớn tất cả sẽ bị hạo kiếp khu vực. Đúng vậy, chính là trận kia trăm vạn năm một lần hạo kiếp. Ta tương đối may mắn, phi thăng tới tiên giới thời điểm, hạo kiếp vừa mới kết thúc không bao lâu. Thời điểm đó Tử Vi Tiên Đảo giống như một mảnh đất chết một dạng, bách phế đại hưng. Tử Vi Tiên Đảo bên trên đăng tiên cảnh tiên nhân, cũng chỉ có Huyền Tiêu Tiên Tôn một người sống sót. Mà Huyền Dầm Dĩ Tiên Tôn lại rất được trọng thương, chiến lực còn không có bình thường đăng tiên cảnh tu sĩ mạnh. Lúc đó vừa mới phi thăng ta đây cũng bắt được cơ hội, trực tiếp chỉnh hợp Tử Vi Tiên Đảo còn sót lại tiếp rất nhiều thế lực, sáng lập Thiên Tiên Minh. Lúc đó ta liền đồ cái tiện lợi, không muốn tại một lần nữa bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy, nhưng cái này cũng chôn xuống thai hoàng ẩm, dẫn đến dù là mấy thập vạn năm thời gian trôi qua, Thiên Tiên Minh nội bộ vẫn không thể nào đoàn kết. Nếu không phải là sau này tiên khư thế giới lần lượt lại phi thăng chừng mấy vị tiên nhân, cái này Thiên Tiên Minh chỉ sợ sớm đã giải tán. Quy Khư Tiên Tôn thở dài một hơi, ngữ khí chậm rãi nói: "Cái kia hạo kiếp còn có thời gian bao lâu bộc phát? Cùng với cái này hạo kiếp đến tột cùng là cái gì?" Cố Bạch nhíu mày, hắn thoáng có chút trầm trọng mà hỏi: "Căn cứ vào ta tính ra, hạo kiếp đại khái sẽ ở 6 vạn năm sau bộc phát, đến nỗi hạo kiếp đến tột cùng là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là, hạo kiếp lúc bắt đầu, tất cả tu sĩ đều biết trở nên dễ giận dịch giết, toàn bộ tiên giới thế lực cơ hồ tại hạo kiếp bắt đầu trong nháy mắt, liền sẽ công kích lẫn nhau, đồng thời bộc phát một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh. Trận chiến tranh này sẽ kéo dài hết mấy vạn năm, mãi đến thấp cảnh giới tu sĩ chết gần hết rồi, hạo kiếp mới có thể kết thúc." Cố Bạch nghe xong gật đầu một cái. Cái này cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, hắn mỗi lần xem bói tương lai thời điểm, chiếm đoạt bốc thời gian cũng sẽ không vượt qua 6 vạn năm. 6 vạn năm sau đó tương lai, tại Cố Bạch trong mắt chính là một đoàn hỗn độn mê vụ. Dù là hắn hao hết nhiều hơn nữa sinh mệnh bản nguyên, cũng rất khó xem bói đến 6 vạn năm sau bất luận cái gì một tia đoạn ngắn. Vừa mới bắt đầu Cố Bạch chỉ là cho rằng là chính mình học nghệ không tinh, không cách nào xem bói càng thêm tương lai xa xôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cố Bạch dần dần phủ nhận ý nghĩ của mình. Bởi vì 6 vạn năm trước đây tương lai, hắn mặc dù không biết chi tiết cụ thể, nhưng cũng có thể xem bói đại khái. Lấy thực lực của hắn xem bói đến thập vạn năm sau tương lai, cũng không thành vấn đề, không nên sẽ kẹt tại trên 6 vạn khoảng thời gian này thời gian dài như vậy. Hiện tại xem ra, cũng không phải là hắn học nghệ không tinh, mà là 6 vạn năm sau đó sẽ bộc phát hạo kiếp, bình thường xem bói thủ đoạn, căn bản là không có cách đến ra tương lai. Đến nỗi nói hạo kiếp bộc phát nguyên nhân, tu tiên giới có một bộ công nhận thuyết pháp. Đó chính là tiên giới đang cố ý khống chế tu sĩ số lượng, bởi vậy cách mỗi trăm vạn năm thời gian, liền sẽ bộc phát một hồi hạo kiếp. Quy Khư Tiên Tôn trầm giọng nói. Cố Bạch nghe xong trong lòng hiểu rõ, nghĩ như vậy liền lộ ra hợp lý rất nhiều. Mọi người đều biết, đột phá đến đăng tiên cảnh giới sau, liền có thể hưởng thụ vô cùng vô tận thọ nguyên, từ trên lý luận tới nói, đăng tiên cảnh tu sĩ thì sẽ không tự nhiên chết giả. Dù là duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều sinh mệnh bản nguyên, cũng chính là thọ nguyên, cũng nhiều lắm là sẽ suy yếu cái mấy vạn hoặc mấy thập vạn năm thời gian, sau đó liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng đăng tiên cảnh giới tu sĩ có một cái rất thống nhất thuyết pháp, đó chính là bình thường thọ nguyên tại trên dưới trăm vạn năm. Nếu như là trăm vạn năm bộc phát một hồi kiếp nạn, mà tuyệt đại bộ phận đăng tiên cảnh tu sĩ đều độ không qua kiếp nạn mà nói, như vậy trăm vạn năm thọ nguyên liền tương đối hợp lý. Dù sao thọ nguyên nhiều hơn nữa, nhưng ngươi nếu là tài hoa không đủ, thực lực không mạnh, liền sẽ chết ở trăm vạn năm một lần hạo kiếp ở trong. Cũng không trách được tiên giới lịch sử là kéo dài như thế, nhưng đăng tiên cảnh tiên nhân số lượng lại cũng không nhiều. Thậm chí Tử Vi Tiên Đảo loại địa phương nhỏ này, cũng đã thập vạn năm không có bộc phát cỡ lớn chiến tranh rồi, nguyên lai là trăm vạn năm một lần hạo kiếp, đem chiến lực đều tiêu hao không sai biệt lắm. Cái kia Lao Khư, ngươi có nắm chắc hay không tại 6 vạn năm bên trong đột phá tới địa tiên cảnh giới? Cố Bạch quay đầu nhìn về phía Quy Khư Tiên Tôn. Rất khó, hoặc có lẽ là gần như không có khả năng. Đăng tiên cảnh giới cùng địa tiên cảnh giới chênh lệch, so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn hơn nhiều. Nếu như là bằng vào tự thân ngạnh thực lực trải qua hạo kiếp, mà không phải tu sĩ khác che chở mà nói, như vậy tiên giới thiên đạo đem hạ xuống chúc phúc. Nay liền được xưng là một kiếp tu sĩ, cũng xưng là nửa bước địa tiên, chỉ có tiếp thụ qua thiên đạo chúc phúc đăng tiên cảnh tu sĩ, mới có đột phá đến địa tiên cảnh giới tư cách. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tư cách mà thôi, một kiếp tu sĩ đột phá đến địa tiên cảnh giới, cần viễn siêu người khác tài hoa. Tuyệt đại bộ phận đăng tiên cảnh tu sĩ, chỉ có vượt qua 3 lần hạo kiếp, tiếp thụ qua 3 lần thiên đạo chúc phúc, mới có thể đột phá đến điệu tiên cảnh giới. Giống như cái kia Xích Tiêu Thiên Tôn, hắn chính là một kiếp tu sĩ, thực lực so đăng tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Bất quá ta chính là cái kia cực thiểu số có tài tình có thể người, nếu như vượt qua một lần hạo kiếp, tiếp nhận chúc phúc mà nói, ta có 8-9 thành chắc chắn đột phá đến điệu tiên cảnh giới. Quy Khư Tiên Tôn hai tay chống nạnh, thoáng có chút đắc ý nói. Chương 416, Cố Bạch đặc thù hạ nhiệt độ pháp. Chương 416, Cố Bạch đặc thù hạ nhiệt độ pháp ta đã biết. Cố Bạch gật gật đầu, đối với 6 vạn năm sau đó hạo kiếp, hắn cũng không phải quá để ý, dù sao vượt qua thời gian quá dài, 6 vạn năm, hắn từ tu luyện tới bây giờ cũng mới qua hơn 1 vạn năm mà thôi. Bất quá nên chuẩn bị sự tình hay là muốn chuẩn bị, Cố Bạch cầm lấy một cây bút, tại một tấm trắng loãng trên tờ giấy như ngọc xoát xoát xoát viết. Tờ giấy này rất là thần kỳ, sau khi Cố Bạch viết xong một hàng chữ, chữ viết liền sẽ tự động tiêu thất. Đây cũng là Thiên Tiên Minh Minh Chủ chuyên môn dùng để phát ra mệnh lệnh âm dương tử mẫu giấy. Cố Bạch trong tay là cái giấy, hắn biết xuống chữ sẽ bị khác tử giấy nhìn thấy, như vậy Cố Bạch chỉ cần chờ tại phòng viện trưởng bên trong, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ Thiên Tiên Minh. Nguyên bản cái này mẫu giấy hẳn là chỉ có Quy Khư Tiên Tôn có tư cách sử dụng, dù là hắn xem như phó tông chủ, cũng không có tư cách sử dụng. Dù sao có cái này trương mẫu giấy, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ Thiên Tiên Minh, bất quá Quy Khư Tiên Tôn 10 năm trước bế quan, liền đem cái này mẫu giấy tạm thời giao cho Cố Bạch bảo quản. Bây giờ Quy Khư Tiên Tôn đã xuất quan, theo lý mà nói, Cố Bạch hẳn là đem mẫu giấy trả lại cho Quy Khư Tiên Tôn. Bất quá ngồi ở Cố Bạch bên cạnh Quy Khư Tiên Tôn, chỉ là liếc mắt nhìn Cố Bạch, liền có chút chột dạ nghiêng đầu đi, cũng không phải về mẫu giấy. Cố Bạch cũng ngầm hiểu, được không, không phải liền là muốn cho chính mình hỗ trợ làm được sao? Hắn cứ duy trì như vậy là được. Hồi lâu sau, Cố Bạch cuối cùng là đem nhiệm vụ ban hành không sai biệt lắm. Nhiệm vụ nội dung cụ thể cũng rất đơn giản, chính là thu thập vật tư, chuẩn bị sức mạnh, cùng chung quanh thế lực khác có thể kết minh liền kết minh, không thể kết minh cũng không thể trở mặt. Đây vốn chính là Cố Bạch đang tại làm chuyện, chỉ có điều bởi vì hạo kiếp duyên cớ, cho nên sớm thi hành thôi. Thái dương chậm rãi từ chân trời dâng lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng viện trưởng bên trong, đem phòng viện trưởng chiếu sáng hết sức ấm áp. Phòng làm việc của viện trưởng cái bản đột nhiên lóe lên trận pháp đặc hữu lam sắc và mang hoa rồi rồi la la la la. Ngay sau đó, vô số trắng loáng tràn giấy đột nhiên xuất hiện tại phòng viện trưởng trên mặt bàn, vẹn vẹn một hồi nhỏ thời gian, cái bản liền đã bị trang giấy chất đầy. Cố Bạch tại kiến lập Thiên Tiên Học Viện thời điểm, liền chuyên môn tại phòng viện trưởng trên bàn làm việc thiết lập truyền tống trận pháp. Mà những giấy này trương chính là viện trưởng cần xử lý văn kiện, dù là Cố Bạch đặc biệt nuôi dưỡng một nhóm người, đem những cái kia không còn trọng yếu văn kiện sàng lọc xử lý sạch, cái này văn kiện số lượng vẫn như cũ nhiều đến nổ tung. Cố Bạch tiện tay rút ra mấy trương văn kiện, liền bắt đầu xoát xoát xoát viết. Cùng lúc đó, trên trăm cây bút tại Cố Bạch dưới sự khống chế, cũng bắt đầu đồng loạt viết. Đây cũng là Cố Bạch thời gian dài xử lý văn kiện, chỗ nghiên cứu một loại bí pháp, có thể đem suy nghĩ của mình chia 100 phần, như vậy thì có thể đồng thời xử lý 100 phần văn kiện. Đây vẫn chỉ là Cố Bạch trạng thái bình thường, tại hắn thời kỳ đỉnh phong, đã từng đồng thời xử lý qua 1000 bản văn kiện. Bất quá xử lý 100 phần văn kiện thời gian dài, cũng vẫn như cũ để cho Cố Bạch cảm thấy một chút áp lực. Rất nhanh, vô số màu trắng hơi nước liền từ Cố Bạch trên đầu xuất hiện. Đây là Cố Bạch đang toàn lực vận dụng đại não sinh ra nhiệt lượng, bây giờ Cố Bạch cái trán nhiệt độ đã cao tới hơn ngàn độ. Cũng chỉ hắn nắm giữ đăng tiên cảnh giới nhục thể, nếu là đổi thành hóa thần cảnh giới thời điểm, chỉ sợ đầu óc sớm đã bị hâm chín. Ầm. Cố Bạch tiện tay từ trong túi trữ vật lấy ra một khối vạn niên huyền băng nhấn tại trên trán, chỉ nghe thấy một hồi cờ rắc âm thanh. Đi qua Cố Bạch thủ động hạ nhiệt độ sau, trên trán của hắn cuối cùng không còn giảm mạo khói trắng. Đương nhiên cũng liền Cố Bạch dám chơi như vậy, hắn dù sao không chết bất diệt, như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đây nếu là đổi thành khác đăng tiên cảnh tu sĩ, nếu là dám giống Cố Bạch dạng này vật lý hạ nhiệt độ mà nói, một cái không tốt, chỉ sợ cũng lại biến thành chỉ có thể ạ bạ đồ đần. Đi, ở đây không còn việc của ngươi, nên làm gì đi thôi. Cố Bạch khoát tay áo đầu, cũng không giơ lên nói. Đứng tại Cố Bạch bên cạnh Quy Khư Tiên Tôn thoáng có chút lúng túng, hắn vốn là muốn cho Cố Bạch đánh vác điểm công tác, nhưng nhìn thấy số lượng văn kiện nhiều như vậy, cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ. Bất quá Cố Bạch đều nói như vậy, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại ở đây. Nghĩ tới đây, Quy Khư khu nhà mới chạy trốn tựa như biến mất ở trước mặt Cố Bạch. Thời gian đúng dung, một buổi sáng thời gian lặng yên trôi qua. Đi qua một buổi sáng thời gian, Cố Bạch cuối cùng là xử lý xong Thiên Tiên Học Viện, cùng với Thiên Tiên Minh tất cả văn kiện. Cuối cùng kết thúc. Đông Phương Nguyệt Sơ để cây viết trong tay xuống, nàng tựa như mở ra bùn nhão một dạng, cứ như vậy ghé vào trên mặt bàn. Liễu Như Yên cùng Đông Phương Tinh Lạc, hai người cũng không khá hơn chút nào. Ba vị này đồ đệ mặc dù đi qua Cố Bạch bồi dưỡng, đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng mà cường độ cao việc làm một buổi sáng thời gian, vẫn là có chút không chịu được nổi. Mau đi trở về nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai nhớ kỹ tiếp tục tới trợ giúp. Gặp Đông Phương Nguyệt Sơ bộ dáng này, Cố Bạch khoát tay áo, thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Cố Bạch lời nói sau, Đông Phương Nguyệt Sơ nhãn tỉnh sáng lên, nàng trong nháy mắt từ trên ghế đầu ngồi dậy, ngay sau đó giống như một hồi cuồng phong, bịch một cái liền biến mất Cố Bạch trước mắt. Đứa nhỏ này. Liễu Như Yên cùng Đông Phương Tinh Lạc cười lắc đầu, ngay sau đó hai người bọn họ cũng tay nắm tay, rời đi phòng viện trưởng. Ba vị đồ đệ đều có cuộc sống của mình, Đông Phương Nguyệt Sơ bằng vào hắn cái kia hoạt bát tính cách, cùng với y thuật cao siêu, tại Thiên Tiên trong học viện có không thấp nhân khí. Liễu Như Yên cùng Đông Phương Tinh Lạc hai người, nhưng là tại Thiên Tiên học viện đảm nhiệm giáo viên tới dạy bảo học sinh, hai người bọn họ buổi chiều đoán chừng còn có học sinh muốn dạy. Xử lý xong tất cả văn kiện sau, Cố Bạch cũng không trở về đạo phủ, hắn chỉ là có chút nhàm chán ngồi ở phòng viện trưởng bên trong. Mặc dù trở lại động phủ sau, Thanh Định nhất định sẽ chuẩn bị cho hắn một bàn lớn mỹ thực, xoa bóp, ngâm trong bồn tắm các loại vung lỏng khâu chắc chắn là không thể thiếu, nhưng sau đó Cố Bạch cũng không thiếu được, phải giao một phen công năng. Mà lấy Thanh Định bán tiên cảnh giới tu vi, làm gì đều phải thời gian nửa tháng mới có thể thỏa mãn Thanh Định, có lúc thậm chí muốn ước chừng thời gian một tháng. Cố Bạch cũng không phải kháng cự cùng Thanh Định chiến đấu, tương phản hắn kỳ thực cũng là rất hưởng thụ. Cố Bạch cũng không phải thận hư, lấy hắn đăng tiên cảnh giới thể phách, lại thêm trường sinh không chết thiên phú, coi như kéo dài chiến đấu cái mấy năm mấy chục năm, hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Chỉ là vừa trở về liền muốn cùng Thanh Định chiến đấu cái nửa cái nguyệt, thật sự là có chút lãng phí thời gian. Thời điểm này còn không bằng nghiên cứu y thuật, hoặc là tìm Cố Bắc bọn hắn uống chút rượu bây giờ tới. Bởi vậy Cố Bạch chỉ có thể tận khả năng giảm bớt trở về động phủ thời gian, 2 tháng trở về một chuyến được, nửa tháng sau đi ra tiếp tục đảm nhiệm viện trưởng. Ngồi ở trên ghế đầu, dù cho công tác thời gian lâu như vậy, Cố Bạch cũng không cảm thấy một tơ một hào mệt mỏi. Hắn tiện tay từ bên cạnh bàn tủ chứa đồ trong ngăn kéo, lấy ra một chút hồ sơ nhìn lại, đây đều là học y trong nội viện đáng giá bồi dưỡng thiên kiêu hồ sơ ân, có ý tứ. Chương 417, Tô Mạn, tối cường hảo cảm hệ thống chương 417, Tô Mạn, tối cường hảo cảm hệ thống Tô Mạn, giới tính nữ, tư chất hạ đẳng, nộ tính hạ đẳng, tâm tính trung đẳng, 18 tuổi bằng vào trúc cơ hậu kỳ tu vi, gia nhập vào Thiên Tiên học viện. Bề ngoài nô ra, tính cách sinh động, nhập học vẹn vẹn 2 năm, liền cùng chung quanh học sinh lão sư thành lập quan hệ tốt, lại đột phá đến kim đan cảnh giới, đồng thời thành công ngưng kết thiên đạo kim đan. Tu luyện công pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Quyết, là một vị kiếm thuật đại sư, vừa đột phá kim đan cảnh giới, liền đánh bại một vị kim đan cảnh trung kỳ học trưởng. Căn cứ vào Thiên Tiên Minh điều tra đến tin tức, Tô Mạn sinh ra ở Thiên Tiên Minh, đang thịnh tiên triều, một cái không đáng chú ý trong thôn trang. Thơ nhỏ sớm trí, một tuổi liền có thể bình thường trao đổi với người, tính cách cổ linh tinh quái, hoạt bát hiếu động, cùng trong thôn trang tất cả mọi người quan hệ đều rất tốt. Mặc dù ngộ tính hạ đẳng, nhưng lúc nào cũng có thể không hiểu thấu nắm giữ đủ loại kỹ năng. Cố Bạch chăm chú nhìn trước mắt Tô Mạn hình chiếu, cùng với cái kia dài đến gần tới thập vạn chữ tin tức cả kẽ. Đối với mỗi một vị học sinh thiên tài, Thiên Tiên học viện đều biết tiến hành một phen kỹ càng điều tra. Bao quát bản thân sinh ra ở địa phương nào, có dạng gì bằng hữu, biết cái gì dạng kỹ năng, tính cách như thế nào, tướng mạo như thế nào, có hay không giao nam nữ bằng hữu, có hay không cùng nam nữ bằng hữu làm qua. Thậm chí ngay cả phụ mẫu cùng tổ tông 18 đời, Thiên Tiên Minh đều biết tiến hành một phen cặn kẽ điều tra. Đương nhiên những hồ sơ này đều thuộc về tuyệt mật cấp bậc, chỉ có Cố Bạch viện trưởng này có tư cách xem xét. Nhìn xem trước mắt duy nhất thuộc về Tô Mạn hồ sơ cá nhân, Cố Bạch thoáng có chút nghi hoặc. 20 tuổi tu luyện tới kim đan cảnh giới, cho dù là tại cái này mênh mông vô ngần tiên giới, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Bình thường chỉ có nắm giữ thể chất đặc thù tuyệt thế thiên tài, lương cửa cơ lớn thế lực, cùng với có một cái giống hắn bộ dạng này lao sư tốt, lại thêm đủ loại hiếm hoi tài nguyên chân quý, mới có thể tại trước 20 tuổi tu luyện kim đan cảnh giới. Nhưng cái này tên là Tô Mạn thiếu nữ, tư chất bình thường, lại không có đại lao làm chỗ dựa, gia nhập vào Thiên Tiên học viện cũng mới thời gian 2 năm, là thế nào làm đến tại trước 20 tuổi tu luyện tới kim đan cảnh giới? Thậm chí tại sẽ có Thiên Tiên học viện phía trước, Tô Mạn chỉ là một cái tán tu mà thôi, nàng lại như thế nào tại trước 18 tuổi tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ? Này làm sao nhìn như thế nào điểm đáng ngờ trọng trọng, bởi vậy Thiên Tiên học viện phân tích nhân viên cho rằng, Tô Mạn hẳn là gặp lớn cơ duyên. Bất quá Thiên Tiên học viện cũng không tính đối với Tô Mạn ra tay, dù sao tiên giới chính là không bao giờ thiếu cơ duyên, học sinh ra ngoài nếu như gặp phải một phen cơ duyên, học viện còn có thể cướp hay sao? Thiên Tiên học viện chỉ là đem Tô Mạn điều chỉnh làm ưu tiên bồi dưỡng danh sách, thử xem có thể hay không đem Tô Mạn bồi dưỡng lên, ngược lại Tô Mạn sau khi tốt nghiệp khả năng cao cũng biết gia nhập vào Thiên Tiên Minh. Coi như không gia nhập cũng không quan hệ, Tô Mạn chí ít có Thiên Tiên Minh một cái nhân tình tại, tương lai sẽ không trở thành Thiên Tiên Minh cựu nhân. Cố Bạch bản thân cũng đối cái này tên là Tô Mạn thiếu nữ sinh ra một chút hứng thú, nếu có thể mà nói, hắn muốn tự mình thu Tô Mạn làm đồ đệ. Lúc trước hắn đồ đệ, Liễu Như Yên Đông Phương Tinh Lạc, bao quát Đông Phương Nguyệt Sơ, không sai biệt lắm đã phát triển đến phần cuối, hắn cái này làm sư phụ, đã không dạy được bọn hắn cái gì. Diệp Phàm mặc dù là đồ đệ của hắn, nhưng hắn cũng đồng dạng không dạy được Diệp Phàm chi thứ gì. Dù sao hắn am hiểu y thuật, đối với Diệp Phàm tới nói, liền tựa như thiên thư mở dạng, dù là lấy Diệp Phàm ý chí, cũng biết càng xem càng gây khốn. Mà Diệp Phàm cần có kiếm pháp hoặc pháp thuật tương quan kỹ xảo, chính mình cũng không am hiểu, thậm chí có khả năng còn cần Diệp Phàm lai giáo. Hắn cũng là thời điểm lại thu một cái đồ đệ, nếu như Tô Mạt tính cách phù hợp tâm ý của hắn mà nói, hắn liền thu Tô Mạt làm đồ đệ. Cùng lúc đó, Thiên Tiên học viện một chỗ phòng học. Đây là Thiên Tiên học viện chuyên môn dạy bảo y thuật lớp học, dạy bảo học sinh lão sư là một tên hóa thần cảnh sơ kỳ, tóc hoa dâm đỉnh tiêm tứ giai y sư. Lão nhân cầm một bản thật dày sách thuốc, dùng đến hắn cái kia không cảm tình chút nào âm thanh, không chút hoang mang giảng giải y đạo tri thức. Mọi người đều biết, nhân thể có vô số đường kinh mạch, mỗi cái kinh mạch lại đối ứng với khác biệt tác dụng. Hôm nay chúng ta chủ yếu nói là cánh tay bên trong kinh mạch, những kinh mạch này cụ thể có tác dụng gì? Lão giả nói rất chậm, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì một tia cảm tình, liền phảng phất một đài vô tình máy móc một dạng. Trong phòng học, ngồi trên 100 tên tuổi tác không lớn học sinh, những học sinh này tu vi phổ biến tại trúc cơ đến kim đan ở giữa. Có thể tới nơi đây nghe giảng bài học sinh, mỗi một cái cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nhưng giờ phút này chút các thiên kiêu toàn bộ đều buồn ngủ. Đơn giản là trên đài lão giả, cái kia không nhanh không chậm âm thanh, tựa như bị thực hiện bí pháp một dạng, vẹn vẹn ngừng vài phút, bọn hắn cũng cảm giác buồn ngủ, rất khó nâng lên tinh thần. Ý lý đạo cái đồ chơi này, nội tính chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là kinh nghiệm, cùng với người nắm giữ tri thức. Nếu là không có hai thứ đồ này, dù là ngươi là đứng đầu nhất thiên yêu, cũng không cách nào trở thành một tên ưu tú y sư. Một cái dáng dấp có chút cô gái khả ái, lại là con mắt tỏa sáng, hắn cầm bút đang soát soát soát, nhớ kỹ bút ký. Tan học. Một canh giờ sau, lão giả âm thanh bình tĩnh nói. Vô hồ. Nghe được lão giả lời này, trong lớp học cơ hồ tất cả học sinh đều reo hò một tiếng, sau đó liền riêng phần mình thi triển bí pháp, trong nháy mắt liền rời đi căn này lớp học, cũng chỉ lưu lại thiếu nữ một người. Lão sư, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thiếu nữ, cũng chính là Tô Mạt cũng không đi theo đại bộ đội rời đi, nàng cầm bút ký của mình, đặt lên vui sướng bước chân đi tới trước mặt lão giả. Lão giả nhìn xem Tô Mạt cái kia thanh tú chưa biết, cùng với trong sổ tất cả đều là cùng tiết khóa này đường có liên quan vấn đề, không khỏi hài lòng gật đầu. Không tệ, ngươi có nghiêm túc đang nghe. Lão giả cầm Tô Mạt bút ký, bắt đầu giảng giải trong ghi chép vấn đề. Lên keng. Trần Chu đối ngươi độ thiện cảm tăng thêm cái này 30 điểm, ngẫu nhiên tiên phú rút ra bên trong, chúc mừng túc chủ thu được cao cấp y thuật tinh thông. Cao cấp y thuật tinh thông, tương đương với bình thường tam giai ý sư trình độ. Nghe trong đầu cái kia không cảm tình chút nào máy móc âm, Tô Mạt mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lại sớm đã trong bụng nở hoa. Nàng cũng không phải là người của tiên giới, mà là đến từ một cái tên là Lam Tinh tinh cầu, đáng tiếc bởi vì suốt đêm đọc tiểu thuyết trực tiếp đột tử, đồng thời xuyên qua đến phương thế giới này. Cũng may xem như người xuyên biệt, Tô Mạt thu được người xuyên biệt thiết yếu kim thủ chỉ, đó chính là tối cường hảo cảm hệ thống. Chỉ cần những người khác đối với chính mình có ấn tượng tốt, như vậy chính mình liền có thể tùy ý rút ra đối phương một loại kỹ năng. Bao quát đối phương thể chất đặc thù, tu hành công pháp, đối phương học tập tri thức các loại, chỉ cần là có thể nghĩ tới, đều hệ thống đều có thể rút ra đến. Bất quá cái này có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là người khác độ hảo cảm đối với mình càng cao, rút ra đến đồ vật lại càng tốt. Độ thiện cảm tổng cộng chia làm 1 đến 100 điểm, cũng chính là dựa vào tối cường hảo cảm hệ thống, hơn nữa cực kỳ may mắn rút ra đến 100 năm tu vi. Nàng mới có thể trực tiếp trúc cơ sơ kỳ để thăng đến trúc cơ hậu kỳ, đồng thời thuận lợi gia nhập vào Thiên Tiên học viện. Chương 418, thần thông phẩm chất phân chia chương 418, thần thông phẩm chất phân chia Tô Mạt gia nhập vào Thiên Tiên học viện sau, cũng tại vô cùng cố gắng tăng lên người khác hảo cảm đối với mình. Nhưng tiếc là chính là, đi qua thời gian 2 năm cố gắng, Tô Mạt chỉ lấy được giữa bạn học chung lớp hữu tình. Độ thiện cảm tối đa cũng liền 5-60 điểm, mặc dù có thể rút ra đến không tệ kỹ năng, nhưng trên cơ bản giới hạn tại trúc cơ kỳ, liền kim đan cảnh kỹ năng đều rất ít. Mà Thiên Tiên học viện lão sư mặc dù vô cùng thân mật, nhưng độ thiện cảm cũng là thật sự khó khăn thăng. Dù sao những lão sư này thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh giới hậu kỳ, người người ít nhất cũng là sống đã ngoài ngàn năm lão ngân đồng. Dù là Tô Mạt tự thân mị lực lại lớn, cũng tối đa chỉ có thể làm cho những này lão sư đối với chính mình có một chút hảo cảm mà thôi, độ thiện cảm nhiều nhất tối đa cũng liền 30 nhiều. Tính danh: Tô Mạt, đẳng cấp: Kim đan sơ kỳ thần thông, tiểu thần thông, kiếm đạo chi tâm, màu tím phẩm chất thiên phú tiểu thần thông, mị hoặc chi thể, lục sắc phẩm chất thần thông tiểu thần thông, vạn pháp tinh thông, màu tím phẩm chất thần thông kỹ năng, cao cấp y thuật tinh thông, cũng chính là y thuật tinh thông 30 cấp, tương đương với tam giai y sư trình độ. Kiếm pháp tinh thông, 33 cấp, tương đương với bình thường kim đan cảnh trung kỳ kiếm tu trình độ. Pháp thuật tinh thông, 36 cấp, tương đương với trong đồng dạng kim đan hậu kỳ pháp tu trình độ võ đạo tông sư, 30 cấp, tương đương với đã tới võ đạo phần cuối, chỉ dựa vào nội lực liền có thể ngang hàng tầm thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cựu chuyển đăng tiên quyết, 32, tương đương với đồng dạng kim đan cảnh sơ kỳ trình độ. Thiên phú, cổ linh tinh quái, lược thông nhân tâm. Đây cũng là Tô Mạt mặt ngoài, căn cứ vào hệ thống đẳng cấp, 140 cấp kỹ năng, tương đương với tinh thông trình độ. Sau đó chính là đối ứng nguyên anh cùng với hóa thần cảnh giới đại sư cấp kỹ năng, chia làm 120 cấp. Tại đi lên, chính là đối ứng đăng tiên cảnh giới tông sư cấp kỹ năng. Phân biệt là 130 cấp, đối ứng chính là đăng tiên cảnh, địa tiên cảnh, kim tiên cảnh tu sĩ. Bất quá kể từ Tô Mạt thu được hệ thống đến bây giờ, hắn nhiều nhất tại một vị bán tiên cảnh giới kiếm tu trên thân, thấy được kiếm pháp đại sư, 19 cấp kiếm pháp. Chỉ từ kỹ năng nhìn lại, Tô Mạt mặt giấy thực lực mạnh đáng sợ, chỉ sợ tầm thường kim đan trung kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của nàng. Trừ cái đó ra, nàng còn có 3 loại thần thông. Căn cứ vào hệ thống nói tới, thần thông chia làm tiểu thần thông, đại thần thông, tiên đạo thần thông, cái này 4 loại cảnh giới, phía trên có lẽ còn có, bất quá Tô Mạt cũng không biết. Đồng thời thần thông cũng chia là loại khác biệt phẩm chất, phân biệt là màu trắng, lục sắc, màu tím, kim sắc, cái này 4 loại thần thông. Màu sắc khác nhau đối ứng khác biệt tiềm lực trưởng thành, màu trắng đối ứng chính là tiểu thần thông. Dù là đột phá đại cảnh giới sau, có bản nguyên chi lực có thể để thăng thần thông cường độ, nhưng màu trắng phẩm chất thần thông, cường hóa đến thần thông cảnh giới, cũng không có bình thường thần thông vốn có cường độ. Trừ phi nắm giữ không gì sánh nổi nghịch tiên linh vật, có thể từ trên căn bản để thăng thần thông phẩm chất. Tô Mạt ngưng kết chính là bất hủ kim đan, hơn nữa còn là nhiều loại đặc thù lôi kiếp, đứng đầu nhất bất hủ kim đan. Cho nên nàng mới có thể nắm giữ 2 loại màu tím thần thông, cùng với 1 loại lục sắc thần thông, điều này đại biểu hắn 2 loại màu tím thần thông, dù là đến hóa thần cảnh giới, cũng vẫn như cũ sẽ không bị đào thải. Mà thiên phú, chính là từ khi ra đời lên có thiên phú, bất quá cũng có thể hậu thiên bồi dưỡng. Thiên phú không có cụ thể đẳng cấp, chỉ có dùng tốt cùng khó dùng phân chia. 3 loại phẩm chất cao thần thông, lại thêm đủ loại kỹ năng, Tô Mạt mặt giấy thực lực đã không thua tại bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên đây chỉ là mặt giấy thực lực mà thôi, cho dù có không thua tại kim đan hậu kỳ mặt giấy thực lực, Tô Mạt cũng không có kim đan hậu kỳ sức chiến đấu. Bởi vì mặt giấy chiến lực cùng thực tế chiến lực là khác biệt, dù là nàng thu được người khác kỹ năng, cũng không đại biểu nàng liền có thể giống như người khác phát huy ra uy lực. Những kỹ năng kia cũng là những người khác hao phí vô số mồ hôi, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu mới có. Nàng dù là thu được những kỹ năng này, cũng vẹn vẹn chỉ là lý giải thôi, tại trong tay nàng đồng dạng đẳng cấp kỹ năng, phát huy tác dụng, có thể cũng không có nguyên bản kỹ năng một nửa trình độ. Đặc biệt là kiếm pháp tương quan kỹ năng, không có một khỏa cường giả tâm, cùng với tương quan thiên phú chiến đấu, Tô Mạt dù là thu được kiếm pháp tinh thông, 33 cấp thiên phú. Nhưng luận chân thực sức chiến đấu, bất kỳ một cái nào bình thường kim đan đang kiếm tu, đều có thể đem hắn treo lên đánh. Bất quá ngay cả như vậy, cũng vẫn như cũng vô cùng nghịch thiên. Dù sao có cơ sở cùng không có cơ sở là có khác biệt, Tô Mạt chỉ cần quen thuộc chính mình kỹ năng là được, tốc độ tiến bộ tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so với liều chết. Hảo này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Hảo này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào. Tô Mạt hừ phát vui vẻ tiểu khúc, hoạt bát thu thập sách vở. Mặc dù bây giờ chiến lược tiến độ rất chậm, nhưng Tô Mạt tin tưởng, dựa vào tối cường chiến lược hệ thống, nàng sớm muộn có một ngày có thể vấn đỉnh tiên lên giới. Ngươi vừa mới hát là cái gì ca? Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng ôn nhu âm thanh. Tô Mạt đột nhiên quay đầu, liền thấy một người mặc áo trắng, khuôn mặt vô cùng ôn nhu mỹ nam tử đứng tại phía sau mình. Nghe Tô Mạt hừ phát tiểu khúc, Cố Bạch thoáng có chút hoài niệm. Mặc dù đã đi qua hơn một vạn năm, nhưng tu vi càng cao, ký ức cũng liền càng tốt, bởi vậy Cố Bạch cũng không quên kiếp trước đủ loại. Hắn đã bao lâu không có nghe được quê hương tiếng ca. Mặc dù mình tại tu tiên giới trải qua cũng không tệ, nhưng tóm lại vẫn là hoài niệm kiếp trước làm tinh thời gian. Sẽ không sai, loại quen thuộc này lại nhanh nhẹn giai điệu, tuyệt đối là chính mình đồng hương. Ngươi là Bạch viện trưởng? Lại là Bạch viện trưởng bản tôn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình Cố Bạch, Tô Mạt con mắt tỏa sáng, vô cùng kích động nói. Đối với Cố Bạch đại danh, nàng có thể nói là như sống bên hai, hoặc có lẽ là chỉ cần là Thiên Tiên Học viện học sinh, cơ hồ cũng là Cố Bạch fan hâm mộ. Rất nhiều học sinh thậm chí lao sư đều thân thiết xưng hô Cố Bạch vì Bạch viện trưởng. Dù sao so với Cố viện trưởng, Bạch viện trưởng nghe liền tương đối thân thiết mấy phần. Lenken, kiểm tra đến Cố Bạch đối ngươi độ thiện cảm đạt đến 30, có thể ngẫu nhiên từ đối phương trên thân rút ra một loại kỹ năng. Chúc mừng tốc chủ thu được đại sư chủ nghệ, 20 cấp. Trong nháy mắt, vô số có liên quan nguyên liệu nấu ăn tương quan tri thức bắt đầu dẫn vào Tô Mạt trong đầu. T. Tô Mạt che cái chán, phát ra một tiếng đau đớn than nhẹ. Đại sư chủ nghệ, 20 cấp, không sai biệt lắm tương đương với một phương thế giới cực hạn tài nghệ. Lấy nàng kim đan cảnh giới lại não, dù là đi qua hệ thống xử lý, cũng căn bản không thể chịu đựng khổng lồ như vậy tri thức. Kiểm tra đến túc chủ không thể chịu đựng phẩm chất cao như vậy kỹ năng trong phong ấn. Phong ấn hoàn tất, đại sư chủ nghệ, 20 cấp, thay đổi vì đại sư chủ nghệ, 1 cấp. Theo âm thanh của hệ thống vang lên, Tô Mạt chỉ cảm thấy kiến thức trong đầu tiêu tan hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Tô Mạt cảm thấy một cái tay ôn nhu nhấn tại trên trán mình, ngay sau đó nàng cảm thấy một cô vô cùng sảng khoái thanh lương cảm giác. Chương 419, Cố Bạch giao diện thuộc tính chương 419, Cố Bạch giao diện thuộc tính ta không sao. Tô Mạt sắc mặt tái nhợt lắc đầu, nàng không nghĩ tới mình cùng Bạch viện trưởng chênh lệch sẽ như thế chi lớn. Vẹn vẹn chỉ là trên người đối phương cơ sở nhất kỹ năng phiên bản đơn giản hóa, nàng liền đã có chút không chịu nổi. Nhìn xem trước mắt Bạch viện trưởng, Tô Mạt theo bản năng hướng về phía Cố Bạch ném đi một cái dò xét kỹ năng. Tính danh: Cố Bạch, độ thiện cảm 30, 100 đẳng cấp, đăng tiên cảnh sơ kỳ thiên phú thần thông, màu tím phẩm chất, đỉnh tiêm đại thần thông, thể hồ quán đỉnh. Màu tím phẩm chất, đỉnh tiêm đại thần thông, mục linh chi tâm. Kim sắc phẩm chất, đỉnh tiêm đại thần thông, công đức chi quang. Kim sắc phẩm chất, đỉnh tiêm đại thần thông, công đức tí hộ. Phẩm chất, tiên đạo thần thông, xưa nay chưa từng có. Phẩm chất, tiên đạo thần thông, sau này không còn ai kỹ năng, y lý thuật tông sư, 10 cấp. Luyện đan tông sư, 9 cấp, luyện khí tông sư, 8 cấp, trận pháp tông sư, 9 cấp, chủ nghệ tông sư, 3 cấp, bói toán tông sư, 10 cấp kiếm pháp đại sư, 11 cấp, đạo pháp đại sư, 12 cấp thiên phú, ôn nhu chi tâm, người vô cùng ôn nhu. Hậu cần bắt chai, đối với bất luận cái gì theo sau chuyên cần có liên quan kỹ năng, cũng có vượt qua thường nhân thiên phú. Chiến đấu tuổi mục, vô cùng không am hiểu bất luận cái gì cùng chiến đấu có liên quan kỹ năng. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, giỏi vô cùng dạy bảo học sinh, có thể khai quật ra học sinh bất luận cái gì tiềm lực, cũng tiến hành dạy bảo. Thiên phú, thiên phú, thiên phú. Chấn mắt hốt mồm, nhìn xem Cố Bạch mặt ngoài, Tô Mạt bị khiếp sợ nói không ra lời. Hào hoa, quá hào hoa. Cái kia lít nha lít nhít một dãy lớn tông sư cấp kỹ năng, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Căn cứ vào suy đoán của nàng, muốn nắm giữ tông sư kỹ năng vô cùng khó khăn, cho dù là đăng tiên cảnh tu sĩ, bình thường tới nói, cũng sẽ một hai cái tông sư cấp kỹ năng, hơn nữa đẳng cấp phổ biến không cao. Nhưng Bạch viện trưởng đâu? Hắn nhìn ra ít nhất nắm giữ mười mấy cái tông sư cấp kỹ năng, trong đó y thuật càng là đạt đến y thuật tông sư 10. Đây cũng chính là nói, Bạch viện trưởng y thuật ít nhất đạt đến đăng tiên cảnh cực hạn trình độ, lại thực tế trình độ đoán chừng đã đạt tới địa tiên cảnh giới, bằng không cũng sẽ không là 10. Trừ cái đó ra còn có hai đại đội hệ thống đều kiểm chắc không đến cụ thể phẩm chất thần thông, hơn nữa nhìn không tên liền biết là loại kia bức cách rất cao thần thông. Tô Mạt con mắt bắn lửa nhìn xem trước mắt của Bạch, ở trong mắt nàng, trước mặt chính là một tòa kim sơn a, nàng đây nếu là Bạch chơi đến bất kỳ một cái kỹ năng, cái kia lui về phía sau nhân sinh cũng không cần buồn. Hơn nữa Bạch viện trưởng cũng là khá hào phóng, vừa gặp mặt đối với nàng liền nắm giữ 30 điểm độ thiện cảm. 30 điểm độ thiện cảm thì tương đương với đối với chính mình nắm giữ tương đối lớn hảo cảm, nếu như tiến hơn một bước mà nói, nắm giữ 40 điểm độ thiện cảm mà nói, chính là quan hệ tương đối tầm thường bằng hữu. 50 điểm chính là quan hệ tương đối khá bằng hữu, 60 điểm chính là quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu, 70 điểm bình thường đều là sinh tử chi giao. Đến nỗi 80 điểm, đó chính là tâm ý tương thông đạo hữu, hoặc là chính mình hồng nhan tri kỷ, hoặc là máu của mình thân. Đến nỗi 90 điểm độ thiện cảm, Tô Mạt cho tới bây giờ còn không có gặp được, nàng soát đến cao nhất độ thiện cảm, cũng chính là lúc trước sông sáo giang hồ lúc, kết giao một vị bạn bè. Nàng và đối phương cùng một chỗ xuất sinh nhập tử nhiều lần, hơn nữa còn cứu được đối phương một mạng, nhưng cũng mới miễn cưỡng soát đến 79 điểm độ thiện cảm. Nàng võ đạo tông sư, 30 cấp, chính là độ thiện cảm soát đến 79 điểm sau, vận khí bạo tăng, chỗ rút ra đến tiên phú. Mà tu tiên giới so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm vô tình, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ phần lớn cũng là mặt ngoài cảm tình. Nàng tại gia nhập vào Tiên Tiên Học Viện phía trước, lúc tu tiên giới sống sáo, cơ hồ không có gặp qua đối với chính mình sinh ra vượt qua 30 điểm độ thiện cảm tồn tại. Cũng may Thiên Tiên Học Viện là một cái so sánh có tình vị chỗ, hắn tuyệt đại bộ phận kỹ năng cũng là tại Thiên Tiên trong học viện xuất đến. Người còn tốt chứ? Nhìn xem trước mắt thần sắc điên cuồng biến hóa Tô Mạt, Cố Bạch hơi có chút đau đầu. Tô Mạt nhìn thấy chính mình sau, đột nhiên liền nhức đầu, ngay sau đó thần sắc lại là nhanh chóng biến hóa, có mờ mịt, có kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại biến thành hai mắt sáng lên nhìn mình. Cố Bạch nếu không phải là đối với y thuật của mình có lòng tin, hắn đều hoài nghi đối phương là không phải đầu óc bị hư. A, áo áo áo, ta không sao. Tô Mạt lúc này mới phản ứng lại, nàng vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Ngươi vừa rồi hát là cái gì ca? Cố Bạch lần nữa nhìn về phía Tô Mạt, sau đó ngữ khí nhu hòa hỏi. Ha ha ha, đây là quê hương ta ca khúc. Tô Mạt gãi đầu một cái, có chút chột dạ nói. Cố Bạch nhìn xem Tô Mạt, trong miệng hắn đột nhiên nói ra một đoạn khó hiểu khó nghe âm luật, hảo hạ dở dụ. Tô Mạt không thể tin nhìn xem Cố Bạch, ở những người khác xem ra tối tăm khó hiểu âm luật, nàng cũng vô cùng quen thuộc. Ngươi là người xuyên việt tiền bối. Tô Mạt kích động nói. Không sai biệt lắm, tại cái này không tiện, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cố Bạch gật đầu cười, hắn tự tay để lại Tô Mạt bả vai, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã tới một chỗ căn phòng bí ẩn. Đây cũng là ở vào phòng viện trưởng bên cạnh, Cố Bạch chuyên trúc phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ sắp đặt chuyên môn cách âm trận pháp, là nói chuyện bí mật không có chỗ thứ hai. Ngồi ở phòng nghỉ trên ghế salon, Cố Bạch cực kỳ thuần thục cho Tô Mạt cùng với chính mình cũng pha một ly trà. Dùng ngũ giai ngộ đạo cây mềm nhất lá cây, chỗ xào chế lá trà, phổ thông tu sĩ uống sau, có thể hơi để cao nộ tính, bất quá đối với ta mà nói, tối đa chỉ có thể để thần tính não. Cố Bạch đem bút lên mịt mở khói nhẹ trà nóng, đưa cho Tô Mạt. Tô Mạt trừng lớn hai mắt, thận trọng tiếp nhận trà nóng, riêng này một ly trà diệp giới cách, chỉ sợ ngươi liền có thể bù đắp được nàng toàn bộ tài sản. Đại lão, ngươi sẽ không bụng trộm đem ta cho dắt đi. Tô Mạt nhấp một miếng trà, sau đó thận trọng hỏi. Nói thật, bây giờ nàng khẩn trương muốn mạng, bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, sau lưng đâm một đao. Nàng và Bạch viện trưởng sức mạnh chênh lệch cách quá xa, vì phòng ngừa bí mật của mình bại lộ, đối phương trực tiếp đem chính mình giáp, cũng là rất có thể. Đừng sợ, ta không phải là ngươi nghĩ cái loại người này, hơn nữa ta nếu là nghĩ ra tay với ngươi, sớm ra tay rồi, hà tất trực tiếp đem ngươi đưa đến cái này đâu. Cố Bạch lộ ra lướt qua một cái mỉm cười hòa ái, hắn ngựa khí tận khả năng ôn nhu nói. Vậy là tốt rồi. Tô Mạt vỗ vỗ bộ ngực của mình, lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đại lao kia ngươi là lúc nào xuyên qua nha? Ta là 2024 năm 7 nguyệt 27 hảo xuyên qua. Tô Mạt nhìn về phía Cố Bạch, tò mò hỏi. Ta so ngươi hơi sớm một điểm, là 2024 năm 1 nguyệt 1 hảo xuyên qua tới. Bất quá ta tới tiên giới thời gian nhiều hơn ngươi nhiều lắm, từ xuyên qua tu tiên giới đến bây giờ, không sai biệt lắm đã qua một vạn năm hơn a. Cố Bạch nhấp một miếng trà nóng, hắn hơi xúc động nói. Chương 420, đại nào muốn bị no bạo chương 420, đại nào muốn bị no bạo hảo, thật là lợi hại. Tô Mạt sùng bái nhìn về phía Cố Bạch, một vạn tuổi, mặc dù nghe thời gian rất dài, nhưng đối với đăng tiên cảnh giới tiên nhân mà nói, lại cũng không tính toán thời gian quá dài. Ha ha ha ha, cũng còn tốt ta. Cố Bạch cười cười, khiêm tốn nói. Lại nói ngươi là thu được cơ duyên gì sao? Vì cái gì có thể tại 20 tuổi thời điểm, đã đột phá đến kim đan cảnh giới? Căn cứ vào ta lấy được tư liệu, tại ngươi khi 16 tuổi mới vừa vặn đột phá đến trúc cơ cảnh giới A, nhưng 17 tuổi thời điểm, tu vi đột nhiên từ trúc cơ sơ kỳ để thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Cố Bạch liếc nhìn Tô Mạt tư liệu, hơi có chút tò mò hỏi. Hắn thật sự có chút tò mò, tu tiên giới linh vật tuy nhiều, nhưng trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, dù thế nào nghịch thiên linh vật, cũng biết tạo thành căn cơ bất ổn. Chính mình vị này đồng hương đến tột cùng thu được cơ duyên gì, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi để thăng đến kim đan cảnh giới, hơn nữa còn thành công ngưng kết bất hủ kim đan. Bởi vì ta có người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất hệ thống nhà, chỉ cần người khác đối với ta có ấn tượng tốt, ta liền có thể ngẫu nhiên rút ra một loại kỹ năng. Tô Mạt hai tay chống nạnh, vô cùng đắc ý nói. Hệ thống. Cố Bạch khỏe miệng co giật rồi một lần, cùng Tô Mạt ngoại quải so sánh, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ngoại quải không tính cái gì. Chính mình ba cái thiên phú, là từ kiếp trước hắn chơi trò chơi tu tiên máy mô phỏng, lấy được ba cái thiên phú. Theo thứ tự là sự hòa hợp, tuyệt đối lý trí, cùng với trường sinh không chết. Cái này ba cái thiên phú mặc dù đối với hắn có trợ giúp, nhưng trợ giúp tuyệt đối không tính lớn. Coi như không có sự hòa hợp, hắn tự thân vẫn như cũ có viễn siêu thường nhân mị lực, tuyệt đối lý trí, mặc dù hữu dụng, nhưng hắn dùng vô cùng thiếu, đặc biệt là phi thăng tiên giới sau đó, liền cơ hồ chưa bao giờ dùng qua. Mà trường sinh không chết, đối với hắn chính xác nắm giữ lớn vô cùng trợ giúp, nhưng coi như không có cái thiên phú này, hắn có thể cũng có thể đi đến bây giờ tình trạng này, chỉ có điều sẽ khó khăn một chút. Mà trái lại Tô Mạt, tối cường hảo cảm hệ thống, ngẫu nhiên rút ra thiên phú, đơn giản không cần quá nguy tiên. Nếu là hắn có hệ thống này, cho hắn một vạn năm, nói không chừng đã hôn đến tiên giới tối cường. Như thế nào? Đại lao ngươi không có hệ thống sao? Nhìn xem Cố Bạch biểu lộ, Tô Mạt thoáng có chút nghi ngờ nói. Hắn thấy, Bạch viện trưởng nắm giữ hậu cần nhiều như vậy kỹ năng, làm gì cũng phải có một cái tối cường hệ thống phụ trợ mới đúng. Nếu là bằng vào tự học mà nói, có thể đồng thời học được như thế cao cấp kỹ năng, vậy thật là có chút biến thái. Ân, ta giống như không có hệ thống, đến nỗi ta những kỹ năng này cũng là ta một chút học được. Cố Bạch chợt vật gật đầu một cái, hắn chính xác không có hệ thống. Đại lao như bức. Trầm mặc phút chốc, Tô Mạt hướng về phía Cố Bạch dựng thẳng lên ngón tay cái, chỉ cực kỳ nói nghiêm túc. Nên nói không hổ là Bạch viện trưởng sao? Coi như không có hệ thống, vẫn như cũ có thể trở thành đại lão. Ngay sau đó Cố Bạch cùng Tô Mạt lại hàn huyên thật lâu thiên, phần lớn đều đang đổi ước làm tinh sinh hoạt. Cố Bạch lại lấy ra vài hũ phẩm chất không coi là nhiều cao rượu, cùng Tô Mạt uống quá, hai người đều rất vui vẻ. Tô Mạt vui vẻ là bởi vì nàng tìm được một cái đầy đủ lịch thiên chỗ dựa, dù là Cố Bạch từ trong kẽ móng tay móc đi ra ngoài một chút vật tư, cũng đủ nàng tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Mà Cố Bạch thế nhưng là bởi vì hắn rốt cuộc tìm được một cái đồng hương, có thể tại hắn lúc buồn chán cùng hắn tâm sự. Quan trọng nhất là, Tô Mạt còn nắm giữ hệ thống xem như ngoại quải, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, chính mình vị này đồng hương sớm muộn sẽ đến tiên giới đỉnh phong. Đó là nói không chừng chính mình cũng không đạt được độ cao, bởi vậy thừa dịp bây giờ cùng Tô Mạt tạo mối quan hệ là rất có cần thiết. Tô Mạt à, nếu không thì ta trực tiếp thu ngươi làm đồ à, như vậy ngươi liền có thể hưởng thụ toàn bộ Thiên Tiên Học Viện, thậm chí Thiên Tiên Minh đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Cố Bạch đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó vừa cười vừa nói: "Đệ tử Tô Mạt, nguyện bái đại lao vi sư." Tô Mạt nghe nói như thế sau không có chút do dự nào, chỉ nghe bịch một tiếng, nàng liền quỳ gối trước mặt Cố Bạch, sau đó ôm chặt Cố Bạch đùi. "Tốt, tốt, không cần thiết khiến cho khoa trương như vậy, ngươi mau đưa ta thả ra." Cố Bạch khỏe miệng kịch liệt run rẩy, tiếp đó là lấy hắn bây giờ tâm tính, cũng bị Tô Mạt nhảy thoát tính cách giật mình kêu lên. Dù sao tu tiên giới tu sĩ cơ hồ đều rất nghiêm túc, dù là đồ đệ của hắn Diệp Phàm bình thường bị điểm nhiều hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng biểu hiện rất đúng đắn. Nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Tô Mạt tính cách sẽ như thế nhảy thoát, đi lên liền ôm đùi. Gặp Tô Mạt cuối cùng buông tay sau, Cố Bạch lúc này mới cực kỳ nói nghiêm túc: "Cái kia từ nay về sau chúng ta chính là sư đồ. Hắn là cái trọng tình người, một khi thu đồ, liền sẽ phụ trách tới cùng, sẽ cố gắng hết sức của mình dạy bảo đồ đệ. Dù là đồ đệ bất tranh khí, Cố Bạch cũng sẽ không có chút nào ghét bỏ, dù sao một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Cố Bạch có trách nhiệm của mình cùng đảm đương." Leng keng. Kiểm tra đến tỏ tình, đối ngươi độ thiện cảm đã đạt 40, ngẫu nhiên thiên phú rút ra bên trong, chúc mừng tốc chủ thu được y thuật tông sư, một gốc. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Mạt cũng cảm giác đầu óc của mình muốn bị no bạo một dạng. Dù là có hệ thống chi lực bảo hộ, nàng cũng trong nháy mắt bị cố này khổng lồ chi thức xưng đến thất khiếu chảy máu. Con mắt, cái mũi, lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra từng trận máu tươi. Không trách Tô Mạt biểu hiện chật vật như thế, tông sư cấp y thuật, dù là vẹn vẹn có nhất cấp, đó cũng là bước vào tiên nhân cảnh giới. Là chỉ có đăng tiên cảnh tiên nhân mới có thể lĩnh ngộ được chi thức, cũng chỉ có đăng tiên cảnh tiên nhân đại não mới có thể chịu được. Mà Tô Mạt chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ mà thôi, không có bị cái này khổng lồ chi thức no bạo, toàn bộ nhờ hệ thống đang khổ cực chèo chống. Kiểm tra đến túc chủ không thể chịu đựng tông sư cấp y thuật, một cấp, kỹ năng trong phong ấn hoàn tất. Tông sư cấp y thuật, một cấp, tạm thời thay đổi vì đại sư cấp y thuật, một cấp. Trong đầu cái kia đang điên cuồng ngẫu đả chính mình cay đắng ý đạo chi thức, đột nhiên tiêu tán chín thành tám nhiều. Cho đến lúc này, bị chi thức cẩu đả đã hoàn toàn mất đi bất luận cái gì năng lực suy tính, chỉ huy ạ bạ Tô Mạt, cuối cùng là khôi phục năng lực suy tư. "Ngươi, không có sao chứ?" Nhìn xem trước mắt đột nhiên tất khiếu chảy máu thiếu nữ, Cố Bạch vung tay lên, trong nháy mắt đem óc đối phương bị thương thế hoàn toàn chữa trị, sau đó Cố Bạch có chút chần chờ nói: "Hắn cũng mơ hồ đoán được, hẳn là độ thiện cảm của mình tăng, để cho đối phương thu được kỹ năng mới, nhưng cũng không nên sẽ thất khiếu chảy máu a. Lúc nào nắm giữ hệ thống sẽ trở nên nguy hiểm như vậy?" "Không có việc gì." Tô Mạt gian khổ đứng dậy, nàng xem thấy Cố Bạch cái kia cao tới 40 điểm độ thiện cảm, khóe miệng đều kém chút cười rách ra. Đây chính là 40 điểm độ thiện cảm, đổi qua đổi lại thì tương đương với quan hệ cũng không tệ hảo hữu. Hắn gia nhập vào Thiên Tiên Học Viện 2 năm rồi, liền không có tại bất luận cái gì một cái cảnh giới cao tu sĩ trên thân, soát đã đến cao như vậy độ thiện cảm. Chương 421, tên là Cố Bạch người, cái kia vĩ đại mị lực. Chương 421, tên là Cố Bạch người, cái kia vĩ đại mị lực trong đó cao nhất, cũng mới soát đến 36 điểm. Dù sao những tu sĩ này ít nhất đều sống hơn ngàn năm, độ thiện cảm bình thường đều vô cùng khó nói. Đặc biệt là những kia tuổi tác lớn tu sĩ, đến lúc tuổi già, muốn tìm mấy vị quan hệ không tệ hảo hữu, uống chút rượu chỉ sợ cũng không tìm tới. Cũng không phải bọn hắn không muốn lại kết giao mới hảo hữu, mà là đến bọn hắn tuổi tác đó, đã không cách nào lại giao đến chi tâm bạn tốt. Nàng muốn cho là Cố Bạch cái này sống trên vạn năm tiên nhân, độ thiện cảm sẽ phi thường khó chịu. Dù là xem ở cùng là đồng hương phân thượng, đi lên thì cho chính mình 30 điểm độ thiện cảm. Nhưng Tô Mạt là vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn không tới một ngày, nàng cùng đối phương tùy tiện tâm sự, đối phương liền định thu chính mình làm đồ đệ. Hơn nữa tại thu học trò trong nháy mắt, độ thiện cảm liền đã tăng tới 40 điểm. Hệ thống thì sẽ không gạt người, theo lý thuyết, Bạch viện trưởng khi thu chính mình làm đồ đệ, liền đã đem tự nhìn phải trọng yếu hơn, trình độ trọng yếu không sai biệt lắm, tương đương với quan hệ tương đối khá hảo hữu. Phải biết thấp cảnh giới tu sĩ trong lòng cho là hảo hữu, cùng cảnh giới cao thậm chí đăng tiên cảnh giới, trong lòng cho là hảo hữu là hai loại khái niệm. Muốn theo hắn cùng một cái cảnh giới kim đan tiểu tạp là mét, có thể ở chung cái mấy năm liền sẽ cho rằng đối phương là hảo hữu của mình. Nhưng nếu như là đăng tiên cảnh giới tiên nhân, dù là cùng một chỗ sớm chiều ở chung được hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ sợ đều không cách nào đem đối phương độ thiện cảm soát đến 40 điểm. Bởi vì làm như vậy sẽ phi thường đau đớn, cho dù là nàng, vẻn vẹn kim đan cảnh giới, cũng bắt đầu đối với thấp cảnh giới thiên phú không tốt tu sĩ chậm rãi phong bế nội tâm của mình. Cũng không phải nàng cỡ nào cao ngạo, xem thường những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nếu như đầu nhập thật cảm tình, trăm năm về sau đối phương nếu là hóa thành một bãi đất vàng mà nói, chính mình là sẽ thương tâm. Tô Mạt cũng ý thức được, tên là Cố Bạch người cái kia vĩ đại mị lực, đây là biết bao lóa mắt ta, chẳng thể trách chỉ cần là nhận biết sư phụ người, đều sẽ bị sư phụ sâu đậm hấp dẫn. Bọn hắn bị Cố Bạch hấp dẫn chỗ, cũng không phải là Cố Bạch bề ngoài, hoặc là không hiểu thấu sự hòa hợp, mà là bởi vì Cố Bạch nội tâm a đó là cỡ nào chói mắt nội tâm a, không có một tơ một hào ô uế, có chỉ có vô tận ôn nhu cùng với thức tỉnh. Nói thật, nếu không phải là biết sư phụ đã là có vợ chi quân, nàng cũng nghĩ đối với sư phụ hạ thủ. Ha ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Tô Mạt không khỏi phát ra từng trận cười ngớ ngẩn. Ân. Cố Bạch có chút nghi hoặc nhìn Tô Mạt, hắn có chút không rõ ràng cho lắm chính mình vừa thu đồ đệ, như thế nào đột nhiên ha ha ha cười ngây ngô, hơn nữa nụ cười còn hết sức hèn mọn. Người không sao chứ? Cố Bạch đưa tay đè lại Tô Mạt cái chán, có chút bận tâm hỏi. Cùng lúc đó, Cố Bạch thần thức dò vào Tô Mạt trong đầu, bắt đầu quét hình, nhưng kiểm tra nửa ngày, Cố Bạch cũng không có phát hiện vấn đề gì. Không có. Không có việc gì, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ chuyện khác. Tô Mạt vội vàng lau khỏe miệng nước bọt, sau đó có chút chột dạ nói. Không có việc gì liền tốt. Cố Bạch vỗ vỗ bộ ngực của mình, cuối cùng là trầm tĩnh lại. Hắn sau đó từ chính mình trong túi trữ vật móc ra một cái trắng đoán như tuyết lệnh bài đưa cho Tô Mạt, sau đó vừa cười vừa nói, đây là thân phận lệnh bài của ta, từ một loại ý nghĩa nào đó, nắm giữ cái này lệnh bài, thì tương đương với có một bộ phận của ta quyền hạn. Ta tại Thiên Tiên Minh vẫn có chút mạng giao thiệp, không nói tất cả tiên nhân bán ta một bộ mặt ta, tuyệt đại bộ phận hóa thần cảnh cùng với phía dưới tu sĩ. Khi nhìn đến cái này lệnh bài thời điểm, hẳn sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi. Như vậy ngươi về sau tại Thiên Tiên Học Viện liền có thể nhẹ nhõm một chút, dù là thành công tốt nghiệp tại Thiên Tiên Minh sống sáo, cũng biết nhẹ nhõm một chút. Nếu là có khó khăn gì, ta lại vừa lúc không ở bên người mà nói, ngươi có thể cầm cái này lệnh bài đi tìm Cố Bắc Diệp Phàm, Tô Vô Cực hoặc Trường Sinh Vạn Pháp Tiên Tôn thậm chí Quy Khư Tiên Tôn cũng có thể, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Leng keng. Chúc mừng túc chủ thu được Cố Bạch lệnh bài. Nắm giữ này lệnh bài, ngươi tại Thiên Tiên Minh uy vọng đem tăng lên trên diện rộng, cơ hồ không có người nào sẽ làm khó ngươi. Lệnh bài theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho Cố Bạch, bởi vậy ẩn chứa đại lượng công đức, trình độ nào đó coi là một kiện công đức trí bảo. Nắm giữ này lệnh bài, dù không phải là Thiên Tiên Minh người, cũng sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi, bởi vì tập kích ngươi sẽ hao tổn tự thân công đức. Tô Mạt trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem trong tay màu trắng ngọc bội. Ồ, ngọc bội sờ tới sờ lui băng đá lạnh lạnh, vô cùng thoải mái, hơn nữa còn giống như có thể thoải mái tự thân, hơi tăng thêm tốc độ tu luyện cùng với tốc độ học tập. Thậm chí Tô Mạt còn cảm thấy ngọc bội đang chậm rãi ngưng luyện pháp lực của mình. Cứ thế mãi, chính mình cái kia có chút phân tán pháp lực, tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng ngưng kết. Thần khí, đối với giai đoạn hiện tại Tô Mạt, cái này ngọc bội chính là triệt triệt để thần khí. Có cái này ngọc bội, tiên đồ cái kia gọi là bừng sáng, ít nhất tại đột phá đến đăng tiên cảnh giới phía trước, Tô Mạt nghĩ không ra có khó khăn gì là chứng minh ngọc bội không giải quyết được. Tương lai nguyên bản khúc chết vô cùng con đường, đột nhiên đã biến thành tiền đồ tươi sáng, thậm chí trên đường còn cài đặt thang có tay vịn tự động. Chính mình thậm chí đều không cần đi lại, thang cuốn liền có thể tự động đem chính mình đưa đến đỉnh phong. Đây là ta lúc rảnh rỗi, luyện chế tam giai đan dược, hán phẩm chất đã đạt siêu việt cực hạn. Dược hiệu là bình thường tam giai đan dược mấy lần, lại dược lực tinh thuần vô cùng, sẽ không lưu lại bất luận cái gì đan độc, chỉ cần cơ thể chịu được, dù là ăn nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Cố Bạch cười, lại từ trong túi trữ vật móc ra mấy cái bình ngọc đưa cho Tô Mạt. Những đan dược này, cũng là hắn rảnh đến lúc buồn chán luyện chế, mặc dù chỉ là tam giai đan dược, nhưng dù sao cũng là tiên giai luyện đan sư tự tay luyện chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những đan dược này giá cả thậm chí muốn viễn siêu tầm thường tứ giai đan dược. Sư phụ, người đối với ta đơn giản quá tốt. Nhìn xem đan dược trong tay, Tô Mạt con mắt lúc này liền đỏ lên, nàng chỉ cảm thấy là nội tâm ấm áp. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Cố Bạch là thật tâm đối tốt với hắn, tại cái này lãnh khốc vô tình tu tiên giới, có thể gặp được đến một cái thực tình đối với chính mình người tốt, là gần như chuyện không thể nào. Nếu như lúc này Cố Bạch cũng có tối cường hảo cảm hệ thống, là hắn có thể đủ nhìn thấy Tô Mạt trên đầu, cái kia không ngừng thêm một hảo cảm. Được rồi, đừng ôm, dạng này còn có đạo đức. Cố Bạch đem ôm chặt lấy chính mình Tô Mạt đẩy ra, sau đó bất đắc dĩ nói. Cố Bạch mắt nhìn sắc trời, phát hiện thái dương sắp rơi xuống, xem chừng một hồi sẽ qua, sắc trời liền sẽ hoàn toàn ảm đạm xuống. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút sư nương. Cố Bạch nghĩ nghĩ, liền lôi kéo Tô Mạt tay, dự định đem đồ đệ của mình giới thiệu cho Thanh Định nhận biết. Chờ về sau lại thuận tiện giới thiệu cho Đông Phương Nguyệt Sơ, Đông Phương Tinh Lạc, cùng với Liễu Như Yên cái này và cái đồ đệ. Dù sao xem như đồ đệ của mình, chắc chắn là muốn trước quen biết một chút người quen ở bên cạnh mình. Chương 422, soát hảo cảm chương 422, soát hảo cảm ban đêm, Cố Bạch trong độc phủ, Thanh Định đang trong tiểu viện luyện kiếm. Động phủ bộ dáng, cùng Cố Bạch tại Lăng Vân Tông động tác vô cùng tương xứng, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Cũng là một chỗ không lớn tiểu viện, bên ngoài sân nhỏ có vài mẫu linh điền, cùng với hai quả linh thụ, tiểu viện hậu phương nhưng là một chỗ vườn trái cây, trồng lấy Thanh Định, Cố Bác, Diệp Phàm bọn hắn thích ăn linh quả. Trước cửa tiểu viện, Ngũ Kinh Ngộ Đạo dưới cây, Tiểu Bạch đang lười biếng ghé vào dưới cây đánh chớp mắt. Xem như Cố Bạch sủng vật, Tiểu Bạch tự nhiên cũng bị dẫn tới tiên giới. Bất quá đến tiên giới sau đó, Tiểu Bạch vẫn là ăn rồi uống uống rồi ngủ, cả ngày không có việc gì. Lúc này Thanh Định đang đứng tại trong tiểu viện luyện kiếm. Xem như Tô Vô Cực nữ nhi, Thanh Định tự nhiên có một chút kiếm đạo thiên phú. Lại thêm Tô Vô Cực cái này kiếm tiên thỉnh thoảng dạy bảo, Thanh Định thực lực kỳ thực cũng không kém, ít nhất so với bình thường bán tiên cảnh kiếm tu mạnh hơn nhiều. "Ân, Cố đại ca, ngươi đã về rồi." Đúng lúc này, Thanh Định đột nhiên quay đầu, hắn nhìn về phía nơi xa chậm rãi đi tới Cố Bạch, có chút ngạc nhiên nói: "Bất quá, phía sau ngươi tên kia là ai? Chẳng lẽ ta còn không cách nào thỏa mãn ngươi sao?" Thanh Định hai tay chống nạnh, chỉ vào Cố Bạch sau lưng thiếu nữ, tức giận nói: "Sư nương ngươi hiểu lầm, ta là sư phụ, mới thu đồ đệ." Tô Mạt từ Cố Bạch sau lưng nô ra một cái đầu, hắn liền vội vàng giải thích: "Thì ra là thế, để cho ta nhìn một chút." Nghe nói như thế, Thanh Định mới trầm tĩnh lại, hắn trực tiếp đi đến Tô Mạt trước mặt, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạt. Ngay sau đó không đợi Cố Bạch tra hỏi, Thanh Định liền trực tiếp lôi kéo Tô Mạt đi tới nơi xa, bắt đầu nói đến thì thầm. Thấy cảnh này, Cố Bạch khỏe miệng hơi hơi cầu lên, hắn xoay người lại đến phòng bếp, bắt đầu làm bữa ăn tối hôm nay. Đối với Tô Mạt, hắn làm một chút ý tưởng cũng không có, dù sao hắn thấy, Tô Mạt chính là một tiểu nha đầu. Hơn nữa luận nhan trị, luận mị lực, trên đời này còn có so Thanh Định càng hoàn mỹ hơn tồn tại sao? Hoàn toàn không có. Hắn cũng không phải cái loại người háo sắc này, có Thanh Định một người là đủ rồi. Thanh Định tự nhiên cũng là biết Cố Bạch đối với tình cảm của hắn, bởi vậy vừa rồi những lời kia cũng chỉ là nói đùa thôi, càng nhiều hơn chính là hắn cùng Cố Bạch ở giữa tán tình. Cố Bạch lấy ra một đầu thượng hạng ngũ hoa, sau đó qua thủy, bắt đầu làm thịt kho tàu. Thịt kho tàu là Thanh Định thích ăn nhất đồ ăn, Thanh Định cơ hồ thường thường liền muốn ăn một lần. Mà đi qua trên vạn năm thời gian ma luyện, Cố Bạch tài nấu nướng đã đăng phong tạo cực, hắn làm ra đi ra ngoài mỹ thực, ngoại trừ hương vị vô cùng mỹ vị, thậm chí còn có rất nhiều giống hiệu quả của đan dược. Bất quá Cố Bạch cũng không đào sâu đạo này, bởi vì hắn thấy, nếu như truy cầu hiệu quả, liền sẽ ở một mức độ nào đó, xem nhẹ nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Làm xong thịt ba chỉ, Cố Bạch cầm cái nồi, tiện tay sau khi vòng vo một vòng, lại bắt đầu làm sườn xào chua ngọt, sợi khoai tây, chua cay cải trắng, cà chua trứng trắng, canh gà mẹ, những thứ này trên địa cầu đồ ăn thường ngày. Đương nhiên nói là đồ ăn thường ngày, nhưng Cố Bạch sử dụng tài liệu cũng là thượng đẳng nhất linh vật. Hoa. Tô Mạt hai mắt tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào trước mắt tràn đầy một bàn lớn, quen thuộc vừa xa lạ đồ ăn. "Ăn đi, không cần khách khí với ta." Không Trắng đem gạo cơm thịnh hảo sau đưa cho Tô Mạt, sau đó vừa cười vừa nói. Tô Mạt tiếp nhận bát cơm, bất quá hắn cũng không động đũa, ngược lại là trơ mắt nhìn Cố Bạch. "Ha ha ha." Cố Bạch thấy vậy cười cười, hắn tự tay tùy ý kẹp lên một món ăn để vào trong miệng. Lam Tinh truyền thống một trong, đó chính là đi nhà khác làm khách, nhất định phải mời khách một phương trước tiên động đũa, những người khác mới có thể động đũa. Cho đến lúc này, Tô Mạt lúc này mới kẹp lên một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Thịt kho tàu đã bị Cố Bạch hầm 10 phần mềm nát vụn vào miệng tan đi, hơn nữa tuyệt không chán. Tô Mạt lại lột một miệng lớn cơm, cứ như vậy lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. "Ăn ngon." "Ăn ăn." Tô Mạt khỏe mắt liền chảy xuống một giọt nước mắt, cái này vô cùng mùi vị quen thuộc, đơn giản ăn ngon đến khóc. "Ăn ngon ăn nhiều một chút." Thấy cảnh này, Cố Bạch cười cười, lại cho Tô Mạt đựng một chén lớn linh mễ. Kiểm tra đến đối phương hảo cảm tăng thêm 2 điểm, hiện hảo cảm vì 42 điểm, ngẫu nhiên kỹ năng rút ra bên trong. "Chúc mừng túc chủ thu được cường hãn thể phách, đại khái tương đương với nguyên anh cảnh hậu kỳ thể tu trình độ." Kiểm tra đến hệ thống không chịu nổi khổng lồ như thế sức mạnh, thể phách trong phong ấn hoàn tất, hiện thay đổi vì kim đan cảnh hậu kỳ thể tu trình độ. Trong ngay mắt, Tô Mạt vốn là còn có chút suy nhược thể phách, trở nên vô cùng cường hãn, mặc dù bề ngoài không có gì biến hóa quá lớn, nhưng chiến lực lại là tăng lên rất nhiều. Nghe trong tai thanh âm nhắc nhở, Tô Mạt thật sự có chút cảm động, cái này độ thiện cảm quá tốt. Quét qua A Cố Bạch cũng phát giác Tô Mạt thể phách đột nhiên tăng lên rất nhiều, hắn để thăng trình độ, ít nhất tương đương với bình thường tu sĩ trên 100 năm khổ tu. Bất quá Cố Bạch cũng không sinh ra bất luận cái gì tâm tình ghen tị, Tô Mạt là đệ tử của hắn, hắn cái này làm sư phụ, làm sao lại ghen ghét đồ đệ đâu. Tô Mạt trải qua càng tốt, hắn tự nhiên là càng vui vẻ. Cứ như vậy, ba người cười nói, đã ăn xong một trận vô cùng ấm áp bữa tối. "Cái kia sư phụ ta liền đi trước." Tô Mạt đứng tại bên ngoài sân nhỏ, hướng về phía Cố Bạch khoát tay áo. "Ân, chờ có thời gian, ta gọi ta một người đồ đệ khác Diệp Phàm, tới bồi dưỡng ngươi một chút kinh nghiệm chiến đấu. Nếu không ngươi chỉ có năng lực chiến đấu, không có kinh nghiệm chiến đấu, rất dễ dàng bị người khác cảm toán." Cố Bạch cười gật gật đầu. "Hương hương hử." Đi ở về nhà trên đường, Tô Mạt không khỏi khoái trá ngâm nga tiểu khúc. Nếu như lúc này Cố Bạch có độ thiện cảm hệ thống, liền có thể tinh tường nhìn thấy, Tô Mạt đối với mình độ thiện cảm đã đạt tới 59 điểm, đồng thời sắp đạt đến 60 điểm. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Mạt đã bị Cố Bạch hoàn toàn chiến lược. Thật là một cái hảo hài tử nha. Nhìn xem Tô Mạt rời đi phương hướng, Cố Bạch thoáng có chút cảm khái nói. Đối với Tô Mạt tên đồ đệ này, hắn kỳ thực thật thích, tương lai Tô Mạt nếu là triệt để trưởng thành, chắc hẳn chính mình cũng biết thêm ra một cái chi kỳ a, Cố Bạch chờ mong ngày hôm đó đến. Ngay tại Cố Bạch cảm khái thời điểm, tay phải của hắn trực tiếp bị Thanh Định giữ chặt, sau đó không đợi Cố Bạch phản ứng lại, hắn liền trực tiếp bị đẩy vào động phủ ở trong. Một đêm không ngủ, buổi sáng hôm sau, quần áo có chút xốc xếch, Cố Bạch đẩy cửa phòng ra, hướng về nơi xa đột nhiên bay đi. Không phải hắn không muốn cùng Thanh Định chiến đấu càng lâu, chỉ là hắn còn có việc không có xử lý đâu. Tất nhiên nói xong rồi muốn bồi dưỡng Tô Mạt, vậy hắn cái này làm sư phụ, sao có thể vừa thu đồ, liền trực tiếp tiêu thất hơn nửa tháng đâu. Ngồi ở phòng viện trưởng trên ghế đầu, Cố Bạch hơi hơi chỉnh sửa quần áo một chút. "Ân, sư phụ." Lúc này phòng viện trưởng bên trong, Đông Phương Nguyệt Sơ, Liễu Như Yên, Đông Phương Tinh Lạc cái này ba cái đồ đệ đang tập trung tinh thần xử lý lấy văn kiện. Nhìn thấy Cố Bạch đột nhiên xuất hiện tại phòng viện trưởng, ba người đều là có chút ngoài ý muốn.